Chương 1251, Vương bài bộ đội. Làm. Tiếng mắng chửi bên trong, Robert. Smith hung hăng đạp một chân trước mắt mặt đất. Lúc này tâm tình của hắn hiển nhiên là căn bản không tốt hơn được. Bất quá, hắn đổ cũng không phải là cảm thấy đối diện có thể bằng vào cái này gặp quỷ 20 tổ tượng nhân cự pháo binh lịch chuyển cục thế. Dù sao dưới trướng hắn cái này 80.000 đại quân cũng không phải đùa giỡn. Nhưng là trận này sau khi đánh xong số lượng thương vong, nhất định là muốn tăng lên. Giết vào chiến trường những thứ này tượng nhân, có thể xưng cơ động pháo binh, bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành linh hoạt di động, để do bớt. Smith pháo binh bộ đội, bắt bọn hắn cơ bản không có biện pháp. Bất quá, cái này binh chủng cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Lướt qua chế tạo thành bản cùng hiệu suất, cùng binh chủng số lượng những vấn đề này không nói trước. Tượng nhân cự pháo binh nhóm còn có một cái rõ ràng nhược điểm, cái kia chính là độ chính xác. Tuy nói Diệp Tuyền tại cải tiến quá trình bên trong, cũng làm cái cùng loại với ống nhắm một dạng đồ vật đi lên, nhưng tượng nhân cự pháo binh nhóm tỷ lệ chính xác vẫn như cũ là so sánh cảm động, đừng nói là làm đỉnh phong pháo binh binh chủng ải nhân pháo binh, liền xem như tiếp thụ qua chính quy huấn luyện nhân loại pháo binh, tại nã pháo tỷ lệ chính xác phía trên, đoán chừng cũng cao hơn qua bọn họ không ít. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên La Tập mới có thể tương đương dứt khoát đem tượng nhân cự pháo binh tiêu chuẩn đạn pháo thiết trí vì cao bạo đạn. Cũng đừng làm cái gì tinh chuẩn đả kích, trên chiến trường, người địa phương nào nhiều, liền hướng chỗ nào nã pháo, chúng ta chơi phạm vi sát thương. Đến tận đây, tượng nhân cự pháo binh định vị đã là minh xác. Nhưng là thì hướng mặt trước nói như vậy, Robert. Smith 80.000 đại quân, ở đâu là đùa giỡn? Tượng nhân cự pháo binh tuy nhiên có thể gia tăng thương thế của hắn vong, nhưng muốn đánh lui hắn đại quân. Cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Mặt bên chiến trường hình thành áp lực thật lớn, để Hy Nhị không thể không theo chính diện chiến trường lại điều một bộ phận binh lực chuyển tới mặt bên, trong đó còn bao gồm 10 tổ ải nhân pháo binh, dùng cái này đến ổn định cả một đầu phong tuyến. Bên ngoài đại lượng mìn phạm vi tính ngăn cản, lại phối hợp thêm tượng nhân cự pháo binh cùng ải nhân pháo binh liên tục nã pháo áp chế. Phe phòng thủ cái này đấu pháp, có thể nói là phi thường buồn nôn. Nói cho cùng, cái này Trung Quốc người chơi văn minh thật sự là rất quỷ dị, cứ điểm bên trong, vậy mà đồng thời xuất hiện thú nhân binh lính cùng nhân loại binh lính, mà lại số lượng cũng đều không ít. Trọng yếu nhất là, những binh lính này vũ khí trong tay cũng đều 10 phần tinh xảo, quả thực khiến người ta thật không thể tin. Trong óc, các loại suy nghĩ không ngừng xoay nhanh, đối mặt như thế một cái quỷ dị đối thủ, Robert. Smith nhanh chóng phát một cái tin cấp dậy mẩn. Sosi. Đối diện thú nhân bộ đội hung mãnh khiến người ta có chút ngoài ý muốn a, ngươi có đầu mối gì không có? Thu đến cái tin tức này dậy mẩn. Sosi, mi đầu cũng là nhữ một cái. Hoàn toàn chính xác, tuy nói song phương cũng mới vừa vặn giao thủ, nhưng đối diện thú nhân bộ đội chiến đấu lực còn thật chỉ là có chút hung mãnh quá mức, tình huống này, liền hắn đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đồng thời tượng nhân cự pháo binh xuất hiện cũng là để hắn giật nảy cả mình. Đồng dạng làm thú nhân văn minh, đối với đối phương giống như người trong tay cự pháo vũ khí, hắn có thể nói là trông mà thèm tới cực điểm. Trước mặc kệ đối phương vũ khí là từ chỗ nào làm được, nếu là hắn có thể đem những cái kia cự pháo đoạt tới, vậy hắn tượng nhân bộ đội chiến đấu lực, chí ít có thể tăng lên mấy cái cấp bậc A. Nghĩ tới đây, dậy mần. Sô xì ánh mắt cấp tốc kiên định lên, đối mặt như vậy chiến trận, trong lòng của hắn chẳng những không có dâng lên thoái ý, ngược lại càng thêm kiên định hắn muốn chiếm đoạt đối phương quân đội, cướp bóc đối phương vũ khí trang bị quyết tâm. Kế hoạch sớm, át chủ bài của ta bộ đội đã đến, trực tiếp động thủ. Cơ hồ là tại phát xong cái tin tức này đồng thời, nương theo lấy một trận dày đặc tiếng vang trầm trầm, từng đạo thân ảnh khổng lồ dứt khoát xuất hiện ở trên chiến trường, cũng để đóng giữ bộ đội đám binh sĩ trên mặt khống chế không nổi lộ ra một vẻ kinh sợ. Cự thú. Giờ này khắc này, đã chạy về chiến trường chính bên này Hy Nhĩ, ngay mặt sắc âm trầm nhìn lấy bên ngoài chiến trường xuất hiện những thân ảnh kia. Nhìn ra những cái kia cự thú thân dài. Chỉ sợ là đạt đến 20m trở lên, tiếp cận 25m dáng vẻ, cùng nó tự thân hình thể so sánh, tứ chi của nó đối lập ngắn nhỏ, nhưng lại vô cùng trắng kiện. Theo mũi vị trí bắt đầu kéo dài, đầu lâu to lớn phía trên, mọc ra một dài một ngắn hai cái sừng nhọn, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì lông tóc, từ xa nhìn lại, cái kia mặt ngoài da thịt, đúng là cho thấy một loại áo giáp đồng dạng cảm nhận. Cái kia cự thú cả một cái hình thái, kỳ thật cùng tê giác có 6-7 phần tương tự. Mà trên thực tế, bọn họ cũng xác thực cùng tê giác có quan hệ. Bọn họ là tê ngưu nhân nhất tộc đỉnh cấp cự thú đơn vị, thiết giáp thú. Đối với cự thú cả đời này vật, làm kiến thức rộng rãi vạn giới văn minh binh lính, hiển nhiên đều là có hiểu một chút, nhưng cái này rõ ràng cũng không thể giảm xuống những cái kia cự thú mang cấp uy hiếp của bọn hắn. Chớ nói chi là giờ này khắc này, đồng dạng cự thú, ở chính diện trên chiến trường xuất hiện trọn vẹn 8 đầu nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, tiếng gầm bên trong, 8 đầu thiết giáp thú đã trên chiến trường chạy như điên. Trọng tải 10 phần hình thể, để chúng nó mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ mang theo phanh phanh phanh phanh khoa trường tiếng vang, liên đối lấy nguyên một mảnh khắp nơi đều tại khẽ chấn động. Duy chỉ lấy phi nước đại tư thái. Tám đầu thiết giáp thú hoàn toàn cũng là không nhìn bãi mìn ngăn cản, một đường phi nước đại phía dưới, bị bọn họ nổ tung mìn trực tiếp nổ thành một mảnh. Thế mà, cái này kịch liệt liên tục đại bạo tạc lại là căn bản không đả thương được bọn họ. Đây đối với phổ thông binh sĩ nhóm tới nói, cơ bản giống như là tử vong cấm khu đồng dạng bãi mìn, thiết giáp thú nhóm lại là như không có gì. To lớn cảm giác áp bách. Để đóng giữ bộ đội đám binh sĩ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là, cái này thiết giáp thú xuất hiện, còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trên trời có đồ vật bay tới. Cũng không biết là ai lạ như vậy một tiếng, để không ít người chú ý lực di chuyển tức thời đến không trung. Chỉ thấy xa như vậy giữa không trung, đại lượng bóng người chính đang nhanh chóng bay vào chiến trường. Bất quá lúc này giữa song phương khoảng cách, thật sự là quá xa, đạo đưa bọn họ căn bản thấy không rõ lắm đối phương hình dáng. Không kịp nghĩ nhiều, đứng tại lẫm đông cứ điểm bên trong Hy Nhĩ vội vàng giơ lên trong tay ống nhòm, hướng về không trung những thân ảnh kia nhìn qua. Thú! Nhân! Hy Nhĩ thanh âm tại không lưu loát bên trong còn mang theo vài phần không xác định, dù sao cái chủng tộc này, nàng trước đó chưa bao giờ thấy qua. Hình thể phương diện, hẳn là cùng nhân loại giống, chí ít chênh lệch không xa, nhưng bọn hắn cũng không có nhân loại cùng tuyệt đại bộ phận thú nhân này có hai tay, thay vào đó, là một đôi màu nâu đen rộng thùng thình vũ dực. Hai chân ngược lại là cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần, nhưng đến bàn chân bộ phận, lại hoàn toàn thì là một đôi móng vuốt, phía trên còn giống như treo thứ gì. Bất quá cái này còn cũng không phải là lớn nhất chói mắt. Lớn nhất chói mắt, hẳn là đầu của bọn hắn. Đầu của bọn hắn, hoàn toàn cũng là một cái điển hình đầu ưng, ngoại trừ đại vấn đề nhỏ bên ngoài, cơ bản cùng ưng loại không có sai biệt. Nhưng lại có như vậy một chút khác biệt chính là, cùng hiện đầy màu nâu đen lông vũ chủ chốt khác biệt, cái kia đầu ưng bộ phận lông vũ, lại là màu trắng tinh, có thể nói là tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Chương 1252 Vương bài bộ đội, 2. Không chung, lục địa đồng thời động thủ. Dễ mẩn. Xô xì cái này vương bài bộ đội chiến trận quả thực doa người, có thể lăn lộn đến bạch ngân đẳng cấp người chơi, quả nhiên không có một cái nào lại là người yếu. Thì liền do dự thời gian đều không có, Hy Nhĩ trực tiếp cao giọng hô. Tất cả pháo binh, tập hợp hỏa công kích đối diện cự thú. Không dám có nửa tia thư giãn. Hải nhân các pháo binh nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, đang nhanh chóng hiệu chỉnh pháo góc độ bắn về sau trực tiếp khai hỏa. Đại lượng nã pháo, trực tiếp đánh vào địch nhân cự thú trên thân. Thế mà, kết quả lại là làm cho tất cả mọi người một cả trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, thiết giáp thú gầm thét xung ra, mạnh mẽ nã pháo, đúng là không thể đánh xuyên qua hắn trời sinh tự mang ngoại giáp. Giờ khắc này, toàn thể đóng giữ bộ đội, mỗi một tên binh lính trong lòng áp lực, có thể nói là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Không kịp nghĩ nhiều, Hy Nhĩ một thanh kéo qua bên cạnh một tên thân binh vội vàng phân phó nói. Nhanh! Cấp Lẫm Đông thành phát đi điện báo, để nội thành tất cả mọi người dân khẩn cấp chuyển di. Một việc mới vừa vặn phân phó, không chung cái kia một chi ưng nhân bộ đội cũng đã nương tựa theo cực nhanh tốc độ phi hành phát sau mà đến trước. Đang bay đến Lẫm Đông cứ điểm bên ngoài chiến hào trên không trong nháy mắt, dán tại ưng chảo phía trên bom ảo ảo ném mạnh xuống tới, trực tiếp mang theo một đợt không chung oanh tạc. Ở thời đại này, đối mặt không chung bộ đội là không có quá tốt nhằm vào phương thức. Một đợt không chung oanh tạc nện xuống đến, cho dù thuốc nổ chất lượng không tốt, nổ tung uy lực có hạn, nhưng cũng đối không châu có thể trốn đóng giữ bộ đội đám binh sĩ tạo thành minh xác thương vong. Chi này thú nhân đại quân bên trong, ưng nhân bộ đội không thể nghi ngờ cũng là đảm nhiệm lấy máy bay ném bom đồng dạng nhân vật. Tại một đợt oanh tạc hoàn tất về sau, chi này ưng nhân bộ đội cũng là hoàn toàn không có ham chiến, trực tiếp rút lui, cho thấy tương đương quả quyết cùng hiệu suất. Hiển nhiên, tại loại này chiến pháp phía trên, dậy mận. Sô si là có liên tục dặn dò qua. Dù sao ở cái này đẳng cấp, không chung đơn vị chân quý bực nào. Tùy tiện lô mất mấy cái, đoán chừng đều phải đau lòng phía trên hơn nửa ngày a. Loại này mạo hiểm, tự nhiên là muốn xuống đến thấp nhất. Mà lại, không cần làm càng nhiều chuyện hơn, chỉ là cái kia một đợt oanh tạc, cũng đã đầy đủ thể hiện ra chi này ưng nhân bộ đội giá trị. Oanh minh trong tiếng nổ, tám đầu thiết giáp thú tuần tự xông vào Lẫm Đông cứ điểm bên ngoài chiến hào. Từ xi măng cốt thép xây dựng mà thành nửa vĩnh cửu chiến hào, lại là hoàn toàn ngăn không được thiết giáp thú cái kia ngang ngược đập vào. Giờ này khắc này, bọn họ quả thực tựa như là tám đài trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới xe bọc thép đồng dạng, không đúng. Bọn họ so xe bọc thép còn muốn ác hơn. Va chạm phía dưới, chiến hào ngoại vi tầng 3 công sự che chắn cứ thế mà liền bị va sụp. Phía sau thú nhân đại quân tùy theo để lên. Hùng nhân tộc trưởng Khoa Lạc dưới trướng, vốn là vì đối phó tới gần đi lên địch nhân thú nhân binh lính, mà cố ý bố trí ở nơi đó hùng nhân bộ đội, giờ phút này đối mặt thiết giáp thú cái kia cự thú cấp bậc tính áp đảo hình thể, bọn họ căn bản thuốc thủ vô sách. Giờ khắc này, Lẫm Đông cứ điểm bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô trực tiếp hôn thành một mảnh, bên tai không dứt. Mà cứ điểm bên trong, Hy Nhi đã không cố được khác, tại ra hiệu lính truyền tin tranh thủ thời gian gửi đi điện báo, báo cáo tình huống đồng thời, cũng là để cứ điểm bên trong ải nhân công binh nhóm, đi phá đi nội bộ tất cả quân giới máy móc. Hiển nhiên, tòa này cứ điểm là đã thủ không được, tại đem nơi đó ý đồ vật toàn bộ xử lý sạch về sau. Hy Nhị quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh rút lui, cưới lên khoái mã, mang theo còn lại binh lực nhanh chóng theo Lẫm Đông cứ điểm một đầu khác tiến hành rút lui. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, trong tiếng nổ, Lẫm Đông cứ điểm lối vào bị một đầu đụng thủng chiến hào khu vực thiết giáp thú một chút đè sập, chỉnh phiến hợp kim tính chất, liền nã pháo đều có thể chịu hơn mấy lần cẩn trọng cửa lớn, tại chỗ liền bị đụng bay. Lẫm Đông cứ điểm luôn hãm. Một đường đi theo thiết giáp thú sau lưng thú nhân đại quân dẫm qua sụp đổ chiến hào, điên cuồng tràn vào. Thú nhân các binh sĩ đang phát ra thắng lợi reo hò đồng thời, làm tiên phong quân, xông lên phía trước nhất liệp cẩu nhân nhóm đột nhiên hít mũi một cái. Còn không chờ bọn họ phản ứng. Cuồn cuộn khói đặc đã theo cứ điểm trong kiến trúc bừng lên. Là máy phát điện, như loại này biên cảnh cứ điểm. Đều là nắm giữ độc lập máy phát điện cùng hệ thống điện lực, mà trước lúc rời đi, mang một loại gì cũng không cho địch nhân lưu lại tâm thái, Hy Nhị trực tiếp khiến người ta đem máy phát điện đốt. Hỏa thế lan tràn tốc độ có thể nói là tương đương nhanh, tại khói đặc dâng lên về sau, mơ hồ ở giữa, hỏa quang đã bắt đầu theo công trình kiến trúc bên trong toát ra. Làm! Đều đặc nương thất thần làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cứu hỏa. Bên trên bầu trời, một bóng người đập động cánh chậm rãi rơi xuống Lẫm Đông cứ điểm bên trong. Nghe được cái thanh âm này, thú nhân các binh sĩ căn bản không dám thất lễ, ào ào hành động. Mà giờ này khắc này, hạ xuống tại Lâm Đông cứ điểm bên trong cái này ương nhân, không là người khác, chính là chủ đạo trận này tiến công ở rô ba người chơi một trong, dậy mẩn. Xô xì. Khi nhĩ chiêu này, không thể nghi ngờ là để hắn có chút nổi giận. Đối với bọn hắn thú nhân văn minh tới nói, các loại khoa học kỹ thuật thắt máy móc thiết bị, có thể đều là bảo vật quý chiến lợi phẩm. Bây giờ đối phương cái này một mùi lửa thiêu đi xuống, còn có thể còn lại bao nhiêu thật là thì cầm không chuẩn. Đồng thời, dựa theo dự mần, xô xì nguyên kế hoạch, hắn vốn là muốn tại tòa này Lẫm Đông cứ điểm bên trong qua mùa đông, dù sao cái này khổ hàn chi địa khí hậu đã là càng ngày càng lạnh. Đoạt tòa tiếp theo dùng để qua mùa đông doanh địa, đối bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu. Mà hiện tại cái này tình huống, theo các phương các mặt tới nói, đều là hỏng bét. Lưu lại hai chi thú nhân bộ đội tại cứ điểm bên trong cứu hỏa, giờ phút này tâm tình chính là khó chịu dậy mẩn. Xô xì, trực tiếp phát ra một tiếng to rõ ưng lệ, tại bổ sung bom về sau, hắn quả quyết mang theo còn lại binh lực trực tiếp đuổi theo. Giờ này khắc này, toàn thể rút lui đóng giữ bộ đội, đã là chạy có đoạn khoảng cách. Thế mà, còn không chờ bọn họ hơi khẽ thở phào một cái, đúng lúc này, nương theo lấy một mảnh dày đặc súng vang lên âm thanh, một mảnh mưa đạn hướng thẳng đến bọn họ ầm ầm tới. Địch tập 3. Dù sao cũng là tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy binh lính, tại ý thức đến chính mình lọt vào mai phục trong nháy mắt. Phản ứng đầu tiên cũng không phải là quay người chạy trốn, mà là một thanh bưng lên trong tay súng trường. Ánh mắt quét xuống một cái, địch quân thân ảnh nhất thời liền bị bọn họ khóa chặt, là Robert Smith bộ đội. Dựa theo hắn cùng dậy mẩn, Sô Sì đã sớm thương lượng xong nguyên kế hoạch, tiến công sau khi bắt đầu, hắn hội mang theo quân đội của mình tập kích Lẫm Đông cứ điểm một bên. Nếu như có thể nhờ vào đó một hơi cầm xuống Lẫm Đông cứ điểm, vậy dĩ nhiên là không có gì đáng nói. Mà nếu như không thể cầm xuống, như vậy, đánh hạ Lẫm Đông cứ điểm nhiệm vụ, thì giao cho dậy mẩn. Xô xì thú nhân đại quân, mà hắn hội thừa dịp đối phương bị chiến trường chính hấp dẫn đi chú ý lực cơ hội, bí mật phái ra bản thân dưới trướng kỵ binh bộ đội khẩn cấp vòng sau. Đối lại sau nỗ lực rút lui đóng giữ bộ đội tiến hành chặn giết. Cho tới bây giờ, một toàn bộ kế hoạch, không thể nghi ngờ là thực hành thuận lợi đến kỳ lạ. 10.000 long kỵ binh ra roi thúc ngựa, thành công chặn lại được đang cố gắng rút lui đóng giữ bộ đội. Chương 1253, vùi đầu rút lui. Không nói nhảm, Hy Nhĩ trực tiếp chỉ huy dưới trướng bộ đội tiến hành phản kích. Bọn họ song phương súng trường tầm bắn, có thể nói là 8 lạng nửa cân. Nói một cách khác, tại đối phương xạ kích có thể uy hiếp được tình huống của bọn hắn dưới, bọn họ xạ kích cũng tất nhiên có thể uy hiếp được đối diện. Mà trong lúc này, cùng thao tác vẫn rất tốn thời gian thường quy pháo binh khác biệt, tượng nhân cự pháo binh vào lúc này hoàn toàn cho thấy bọn họ làm cơ động pháo binh linh hoạt tính ưu thế. Đem cái kia cự pháo hướng trên vai một khiêng, tại cao bạo đạn lắp hoàn tất về sau, nhìn chính xác đối diện lòng kỵ binh chỗ phương vị, cũng là một vòng nã pháo. Mưa bom báo đạn bên trong, long kỵ binh bộ đội đương nhiên không có khả năng đần độn đứng tại chỗ để bọn hắn tập kích. Nguyên một chi đội kỵ binh rất nhanh rời động, nương tựa theo kỵ binh lực cơ động, cùng bọn hắn triển khai một vòng lại một vòng lượn vòng. Sau đó tại hai bánh lượn vòng về sau, Hy Nhĩ rất nhanh liền ý thức được mục đích của đối phương. Chi này long kỵ binh bộ đội là muốn ngăn chặn bọn họ, nàng muốn là đoán không lầm, đối diện bộ binh bộ đội, hiện tại chỉ sợ đang toàn lực chạy về đằng này. Đến lúc đó, đối diện chủ lực đại quân vừa đến, các nàng nhưng chính là muốn đi đều đi không được. Nhưng là tình huống dưới mắt, các nàng có vẻ như cũng không có khả năng không nhìn long kỵ binh tập kích quấy rối, một đường vùi đầu đi đường. Ánh mắt nhanh chóng theo phe mình những cái kia cưỡi chiến mã binh sĩ trên thân đảo qua. Từ quân đội chính sách mới phổ biến áp dụng về sau, các phương quân doanh, cứ điểm tuy nhiên cũng đều tăng lên thường ngày kỹ thuật huấn luyện hạng mục, nhưng là nói cho cùng, những thứ này tiếp thụ qua kỹ thuật huấn luyện binh lính khẳng định không cách nào cùng chính quy kỵ binh bộ đội so sánh. Liên lấy bố Nhật cố Đức Du kỵ binh bộ đội nêu ví dụ, bọn họ có thể duy trì lấy linh hoạt thân thủ, Thành Thạo đang phi nước đại trên lưng ngựa nhét vào đạn dược, đồng tiến được xạ kích. Mà tiếp thụ qua kỹ thuật huấn luyện phổ thông binh sĩ, bọn họ trạng thái bình thường phía dưới phương thức chiến đấu, lại cũng không phải như vậy, bọn họ là một loại khởi công đi đường, xuống ngựa tác chiến hình thức. Đến mức kỵ xạ phương diện năng lực, có là khẳng định có một số, nhưng là cùng đường đường chính chính du kỵ binh bộ đội so sánh, trong này chênh lệch, đoán chừng là mắt trần có thể thấy. Có điều nàng hiện tại có vẻ như cũng không có lựa chọn khác, mặt đối với địch phương kỵ binh tập kích quấy rối chiến thuật, cơ bản cũng chỉ có thể phái kỵ binh đi đối phó. Một đợt kỹ năng xuất lên, bạn theo mệnh lệnh hạ đạn, vạn giới văn minh bên này đội kỵ binh nhất thời đối ở Europa một phương long kỵ binh bộ đội triển khai nên kích. Đối diện long kỵ binh có 10.000, mà bọn họ bên này giữa đường xuất ra lâm thời kỵ binh mới chỉ có 7.000. Binh lực ở thế yếu, thực lực cũng cùng đối diện chuyên nghiệp có chút không so được. Lúc này mới thứ vừa đối mặt, vạn giới văn minh bên này lâm thời kỵ binh liền đã xuất hiện rõ ràng thương vong. Bình thường lúc huấn luyện, để bọn hắn tại trên lưng ngựa nhét vào cái đạn dược, động tác cũng còn thẳng lưu loát. Mà bây giờ, đến thực chiến thời điểm, mặt đối với địch phương long kỵ binh bộ đội tùy thời bay bắn tới viên đạn, cái này nguyên một đám lâm thời kỵ binh trạng thái, nhất thời thì biến đến có chút luống cuống tay chân. Cái này một đợt muốn toàn thân trở ra, đã là chuyện không thể nào. Liền thấy cơ sở phải trả ra bao nhiêu đời giá. Mang giác ngộ như vậy, thừa dịp lấy bọn hắn lâm thời kỵ binh còn có thể ứng phó đối diện lòng kỵ binh bộ đội thời điểm, Hy Nhị tranh thủ thời gian hạ lệnh, nhượng bộ binh bộ đội tăng thêm tốc độ, tiếp tục tiến hành rút lui. Thế mà, cũng không biết có phải hay không là ông trời có chủ tâm dày vò bọn họ. Chạy còn không bao lâu, nương theo lấy một trận ưng lệ vang lên, bên trên bầu trời. Từ dậy mận, Sô Si tự mình xuất lĩnh ưng nhân oanh tạc bộ đội đã nhanh chóng truy sát tới. Giờ khắc này, Hy Nhĩ tâm tình có thể nói là triệt để hỏng bét. Nhìn chính xác phía dưới vạn giới văn minh đại quân, tuy nói dậy mận, Sô Si muốn hợp nhất thú nhân nhân khẩu, nhưng là ngay tại lúc này, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Tại theo vạn giới văn minh trên đại quân hư không nhanh chóng bay qua đồng thời. Ưng nhân các binh sĩ ưng chảo buông lỏng, từng mai bom nhất thời hướng về đang tiến hành rút lui đóng giữ bộ đội các binh sĩ ném mạnh đi xuống. Nổ tung hỏa quang trong nháy mắt bao trùm một mảnh, tại lâm vào thế yếu về sau. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ cơ bản cũng chỉ có thể cắn răng liều chết. Điểm này thấp kém bom oanh tạc, còn không đến mức để bọn hắn toàn diệt. Một vòng oanh tạc hoàn tất về sau, dậy mần. Sô Si tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy thả bọn họ chạy. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, thoáng thấp xuống phi hành độ cao ưng nhân oanh tạc bộ đội, có như vậy một chút muốn khởi xướng không kích di tứ. Mà đồng thời ở nơi này, một mực có đang quan sát chiến cuộc Hy Nhĩ tự nhiên là không hội bỏ qua cơ hội này. Nàng binh lính dưới quyền nhóm, kỵ xạ bản sự khả năng đồng dạng, nhưng ở chân đạp khắp nơi tình huống dưới. Bọn gia hỏa này đều là đường đường chính chính tinh nhuệ bộ binh. Tại mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, nguyên một đám họng súng đen ngòm gọn gàng hướng về không trung phát khởi một vòng bắn một lượn. Dây đặc súng vang lên âm thanh bên trong, mảng lớn viên đạn hướng về vị ở không trung ưng nhân các binh sĩ bắn tới. Toàn thể lên không. Tình huống này không thể nghi ngờ là đem dậy mẩn. Sô Si giật nảy mình, vội vàng hạ lệnh tăng lên phi hành độ cao. Nhưng tình huống lúc đó hạng gì khẩn cấp, cũng không phải là mỗi một cái ưng nhân binh lính đều có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Nhìn lấy những cái kia bị đối phương từ không trung đánh rơi ưng nhân binh lính, dậy mẩn. Sô Si trên mặt lộ ra một tia rõ ràng đau lòng. Giờ khắc này, hắn vì mình tham công liều lĩnh bỏ ra đại giới. Bộ binh bộ đội còn chưa tới sao. Duy chỉ lấy phi hành độ cao, dậy mẩn. Sô Si có chút căm tức hô một tiếng. Thế mà thì liền hắn đều biết, bộ binh cái kia hai cái đùi, chẳng lẽ còn có thể so với bọn hắn ưng nhân bay còn nhanh. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói là hắn thú nhân đại quân bộ binh bộ đội, liền xem như tại sớm hơn trước đó xuất phát do bớt. Sở mít bộ binh bộ đội, đều còn tại trên đường đâu, về sau qua gần nửa giờ, bọn họ mới cuối cùng xuất hiện. Trong thời gian này, vạn giới văn minh quân đội có thể là hoàn toàn không có dừng lại. Giờ này khắc này, nếu như nói cứng bọn họ còn có cái gì ưu thế, cái kia chỉ sợ sẽ là sự quen thuộc địa hình cùng thích ứng. Nã pháo. Tại vượt qua một cái cửa khẩu trong nháy mắt, một mực vùi đầu rút lui vạn giới văn minh đại quân đột nhiên có hành động mới. Nương theo lấy Hy Nhi ra lệnh một tiếng, rơi vào đội ngũ phía sau tượng nhân cự pháo binh nhóm đồng thời khai hỏa, mục tiêu công kích cũng không phải là tử truy lấy bọn hắn không thả địch quân, mà chính là cửa khẩu hai bên vách núi. Thấy cảnh này dậy mận. Sosi, tại thấy do ý đồ đối phương về sau nhất thời biến sắc. Nguy rồi. Mạnh mẽ nã pháo, liên tục đánh vào hai bên trên vách núi đá, đối mặt như vậy bạo phát thức cường lực công kích. Đại lượng hòn đá nhất thời thì theo không chịu nổi gánh nặng trên vách núi đá nghiêng sụp đổ xuống. Nương theo lấy đầy trời cát bụi, tại tiếng ầm ầm vang bên trong đem cả một cái cửa khẩu triệt để phá hỏng. Đây là chỉ có không gì sánh nổi quen thuộc địa hình phía kia, mới có thể khiến ra tay đoạn. Giờ này khắc này, Robert Smith chủ lực đại quân, hoàn toàn liền bị cái này một đống đá rơi cắt đứt đường đi. Chương 1254, đại gia đói bụng. Sụp đổ đá rơi cắt đứt đường lui, đem địch nhân truy binh hoàn toàn ngăn tại một đầu khác. Bất quá Hy Nhi cảm thấy điểm ấy chướng ngại ngăn cản không được đối phương bao lâu. Bắt lấy cái này thật vất vả tranh thủ được rút lui thời gian, các nàng duy trì hành quân gấp hiệu suất, tiếp tục hướng về Lẫm Đông thành phương hướng một đường mãnh liệt đuổi. Mà trong lúc này, dậy mân. Sô xì ưng nhân oanh tạc bộ đội tuy nhiên có thể vượt qua chướng ngại, tiếp tục truy kích, nhưng vấn đề ở chỗ không có bom máy bay ném bom, trên chiến trường tiếp tục tản bộ có ý nghĩa sao? Vừa mới cái kia một đợt, hắn thừa nhận chính mình gấp, chủ yếu là hắn quá trông mà thèm đối diện tượng nhân cự pháo trang bị, không kịp chờ đợi muốn phải nhanh đem tới tay. Kết quả thế mà làm ra để máy bay ném bom tại oanh tạc hoàn tất về sau. Tiếp tục tiến hành không kích cử động. Sau đó thì dẫn đến chính mình quý giá không trung chiến lược gãy một bộ phận. Đây thật là cái huyết giáo hơn A. Tù binh binh lính đối phương, chiếm lĩnh thành thị cứ điểm, cần chính là lục quân binh lực, máy bay ném bom chỉ có thể làm không trung đả kích. Bày ngay ngắn tâm tính, mục đích của hắn là muốn cướp bóc thú nhân nhân khẩu, chiếm lĩnh đối phương thành thị, quân đội có thể chạy. Thành thị chẳng lẽ còn có thể cùng theo một lúc chạy. Chỉ chờ tới lúc hắn thú nhân đại quân vừa đến, đối phương thành thị chống đỡ không được hắn thiết giáp thú trùng kích, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn luân hãm. Đến lúc đó, trong thành cái gì cũng có, không cần gấp cái này nhất thời. Một đoạn thời gian đi qua, sau cùng xuất phát thú nhân bộ binh bộ đội, có thể nói là khoan thai tới chậm. Theo quân xuất chinh vài đầu thiết giáp thú, liên tiếp phát ra bực bội gầm nhẹ. Nghe được cái này động tinh dậy mẩn. Sô si, khoe mắt bắp thịt có chút co lại, sau đó có chút tâm phiền khoát tay áo. Biết các ngươi đói bụng, trước tiên đem chuyện bên này giải quyết lại nói. Đang khi nói chuyện, dậy mẩn. Sô si chỉ cái kia một tòa từ đại lượng đá rơi trồng chất mà thành tiểu sơn. Cái này tám đầu thiết giáp thú. Có thể nói là hắn lục quân bộ đội đỉnh phong cự thú binh chủng. Tuy nhiên bản thân bởi vì trầm trọng hình thể, xứ cho chúng nó hành động hơi có vẻ trì độn vụ về, chỉ khi nào tiến vào phi nước đại trạng thái, kinh khủng trùng kích lực, liền xem như thành tưởng cứ điểm đều có thể một đầu đụng xuyên, được xưng tụng là công thành nổ trại đỉnh phong lợi khí. Đồng thời càng trọng yếu hơn chính là, ông trời của bọn nó sinh tự mang ra, so bất luận cái gì áo giáp đều phải cứng rắn, bình thường nã pháo, bom đều rất khó làm bị thương bọn họ. Bất quá, phiền phức địa phương cũng là có, cái kia chính là bọn họ đặc biệt có thể ăn. Một đầu thiết giáp thú, một bữa cơm cơ bản thì có thể ăn mất 300 tên lính khẩu phần lương thực, mà lại bọn họ một hoạt động qua, thì dễ dàng đói. Mà thú nhân văn minh sức sản xuất lại điển hình không cao. Dưỡng cái này tám đầu thiết giáp thú, là có bao nhiêu phí lương thực, để dậy mần. Sô si phát sầu phát đến trình độ nào có thể nghĩ. Tám đầu thiết giáp thú, căn bản là không có đem tòa núi đá kia coi là chuyện đáng kể. Chân trước một trận đào địa chi về sau, nương theo lấy một trận khắp nơi kịch chấn, chạy như điên thiết giáp thú nhóm dứt khoát hướng về một cái kia bị đá rơi phá hỏng cửa khẩu hướng đụng tới. Cái kia va chạm phía dưới động tĩnh, đúng là mang theo như vậy mấy phần thanh thế to lớn tư thế, oanh minh trong tiếng nổ, đá vụn vẩy ra, liên tục cường lực va chạm tại chỗ liền đem đầu kia bị phá hỏng đường đi lần nữa đụng xuyên. Tình cảnh này cảnh tượng nhìn đứng ở đằng xa do bớt. Sợ mít âm thầm tắt lưới. Nói đến, dậy mận. Xô xì ra hỏa này, cho dù là tại bọn họ một nhóm người này bên trong, thực lực cũng được xưng tụng là tương đương cường. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên hai một trận cánh đập động thanh âm truyền đến, dậy mận. Xô xì đập động lên cái kia đối với cường tráng ương dực, không nhanh không chậm rơi xuống bên cạnh hắn. Hiện tại đã không có cách nào lại đuổi, địch đối phương thành trì vị trí, ta sẽ phái ra ưng nhân bộ đội trên không trung tiến hành xác nhận, mà dựa theo trước đó ước định, vấn đề lương thực thì giao cho ngươi, thiết giáp thú nhóm hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian ăn mới được. Đang khi nói chuyện, dậy mần. Sô sĩ nhìn thoáng qua nơi xa cái kia vài đầu đã đói đến tâm tình có chút táo bạo lên thiết giáp thú. Thiết giáp thú là tê ngưu nhân cự thú binh chủng. Theo lý thuyết, tê ngưu nhân tính cách cũng coi là so sánh hiền lành một chủng tộc. Vậy bọn hắn cự thú tính cách cần phải cũng kém không nhiều mới đúng. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải như vậy. Thiết giáp thú một khi tiến vào trạng thái đói bụng, tâm tình táo bạo trình độ liền sẽ hiện lên thẳng tắp tăng lên. Vì để tránh cho mấy vị này đại gia náo ra loạn gì đến, dậy mẩn. Sô si hiển nhiên là không rảnh quản khác. Mà ở chỗ này, thì không thể không nâng lên hắn cùng do bớt. Sở mít ước định. Một vòng này tiến công, phụ trách chính diện chiến trường thú nhân đại quân, không thể nghi ngờ là đến tiếp nhận lớn nhất thương vong mạo hiểm. Tướng tương đối, phụ trách mặt bên giết vào chiến trường cùng bọc đánh vòng sau do bớt. Sở mít, cần thiết phải chịu mạo hiểm thì thấp một mảng lớn. Mọi người quen thuộc thì quen thuộc. Nhưng dậy mận, xô xì cũng không có khả năng không duyên cớ ăn thiệt thòi đúng hay không. Như thế như vậy, song phương thì đã đạt thành một cái ước định. Để bọn hắn thú nhân đại quân đánh chủ lực, trùng kích chính diện chiến trường. Có thể, nhưng là do bớt. Sở mít đến phụ trách bọn họ lương thực cùng đạn dược tiêu hao vấn đề. Đối mặt điều kiện này, do bớt. Sở mít ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau. Liền gật đầu đồng ý. Làm một cái nhân loại văn minh, hắn sức sản xuất cùng khoa học kỹ thuật lực vẫn là tương đối có bảo hộ, lại thêm trước đó lại an ổn phát triển nhiều năm như vậy, lương thực cùng quân dụng vật liệu dự trữ lượng cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Tại có thể trên diện rộng giảm bớt phe mình binh lực thương vong điều kiện tiên quyết, cái này điểm yêu cầu với hắn mà nói cũng không thiệt thòi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là cái kia vài đầu thiết giáp thú vậy mà lại ngay tại lúc này đói bụng. Hiện tại dù sao cũng là đang chiến tranh trong lúc đó, hắn cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ để quân đội của mình lôi kéo một đống lớn lương thực đầy đất đổ truy giết địch nhân. Bất quá may ra, mỗi tên lính trên thân, kỳ thật đều là mang theo mấy ngày tùy thân lương khô. Hiện tại ra lệnh một tiếng, do bớt. Smith trực tiếp ra hiệu chính mình dưới trướng mấy cái chi bộ đội đám binh sĩ, đem trên người mình mang theo người lương khô cầm một nửa đi ra. Cái kia thiết giáp thú cũng là cũng không kén ăn, trực tiếp miệng lớn bắt đầu ăn, cái này khiến do bớt. Smith thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó dậy mẩn, Sô Sì có đã nói với hắn, thiết giáp thú khẩu vị rất lớn. Nhưng là hắn thấy, khẩu vị lớn, không tính là gì. Chỉ cần không kén ăn, cái kia chính là tốt phục vụ. Thế mà, ý nghĩ này cũng liền vẹn vẹn duy trì đại khái không đến 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, trông chất tại thiết giáp thú trước mắt những cái kia lương khô, đã bị bọn họ quét sạch sành sanh, thế mà mấy vị này đại gia lại chính ở chỗ này réo lên không ngừng. Giờ này khắc này, thậm chí đều không cần dậy mần. Sô si hướng hắn tiến hành nói rõ, do bớt. Smith đều đã minh xác ý thức được, mấy vị này đại gia còn chưa ăn no. Thật sự là gặp quỷ. Trong lòng tối như vậy mắng một tiếng do bớt. Smith, Giờ phút này trên mặt thần sắc đã hơi hơi mang lên một tia gượng ép. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng để những binh lính khác đem trên người lương khô lấy ra, cấp mấy vị kia đại gia đưa đi. Sau đó tại để cho mình dưới trướng không sai biệt lắm một nửa binh lính, cống hiến ra trên người mình một nửa lương thực về sau, cuối cùng là đem mấy vị kia đại gia cấp cho ăn no. Giờ này khắc này, Robert Smith trên mặt thần sắc đã kinh biến đến mức khó coi. Người cái này vài đầu thiết giáp thú đến cùng là đều cũng có thể ăn a. Ta không phải sớm nói cho người sao. Bọn họ khẩu vị rất lớn. Dễ mẩn. Sô si một mặt vẻ mặt vô tội. Trời mới biết bọn họ khẩu vị lớn đến loại tình trạng này. Lúc này do bớt. Smith hoàn toàn cũng là gương mặt như thấy quỷ. Một đầu thiết giáp thú. Một bữa cơm không sai biệt lắm có thể ăn 300 tên lính khẩu phần lương thực. Cái giám. Bọn họ ăn hội chỉ 300 cái. Ta nói 300 cái, là dựa theo thú nhân binh lính sức ăn mà tính. Chương 1255, một bang thùng cơm. Đối mặt kết quả này, Robert Smith trong lúc nhất thời còn thật cũng không biết làm như thế nào phản bác cho phải. Dễ mẩn. Sô xì là thú nhân văn minh, trong miệng hắn binh lính khẩu phần lương thực, đương nhiên cũng là dựa theo thú nhân binh lính tiêu chuẩn mà tính. Mà thú nhân binh lính một bữa cơm sức ăn, vốn là vượt xa phổ thông binh sĩ sức ăn, dưới tình huống bình thường, là tại một tên phổ thông nhân loại binh lính gấp 2 đến gấp 5 lần ở giữa. Dựa theo cái này logic, hắn thật đúng là thì nói không là cái gì. Chiếu vào cái này phương thức tính toán. Robert Smith nhanh chóng ở trong lòng thô sơ giản lược đánh giá một chút, dựa theo cái kia 8 đầu thiết giáp thú sức ăn, bọn họ một ngày lương thực tiêu hao, giống như là để hắn nhiều nuôi không sai biệt lắm 1 vạn nhân loại binh lính A, chớ nói chi là dựa theo ước định, thú nhân khác binh lính mỗi ngày lương thực, cũng đều phải do hắn phụ trách. Nghĩ tới đây, Robert Smith không khỏi cảm giác mắt tối sầm lại. Đổi ý suy nghĩ tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có làm như thế. Cùng ngay từ đầu liền dứt khoát cự tuyệt so sánh, lật lọng luôn luôn khiến người ta càng thêm chán ghét. Mà lại, hắn cùng dậy mận. Sô si hiện tại dù sao cũng là tại cùng một mảnh chiến khu bên trong. Lúc này thời điểm nếu là bởi vì hắn đổi ý, náo ra cái gì không thoải mái đến, cái kia về sau còn thế nào làm a? Chớ nói chi là dậy mẩn. Sô xì thú nhân đại quân cũng đích thật là cho thấy to lớn giá trị, thiết giáp thú cùng ưng nhân oanh tạc bộ đội xuất động một cái, cơ hồ có thể nói là dễ dàng thì công phá đối phương biên cảnh cứ điểm. Điều tra công tác, trực tiếp giao cho dậy mẩn. Sô xì dưới trướng ưng nhân binh lính đi làm, những binh lính khác thì là tạm thời trở về lẫm đông cứ điểm, dự định chỉnh đốn 2 ngày. Mà trong lúc này, Robert Smith cũng là để phân phó bên cạnh một tên thân binh, làm cho đối phương chạy trở về truyền đạt mệnh lệnh của hắn, để phía sau vận lương đội vận chuyển càng nhiều lương thực tới. Vốn là, bởi vì hắn trước đó tại xâm lấn chiến bên trong bại qua một trận nguyên nhân, cho nên tại đối đại đối thủ này thời điểm, hắn vẫn tương đối cẩn thận, ngay từ đầu thì làm xong cùng đối phương thời gian dài cùng chết chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy sớm chuẩn bị tốt đại lượng lương thực. Bất quá nhìn hiện tại cái này tình huống, chỉ sợ là có điểm huyền, cái này khiến Robert Smith tâm tình có vẻ hơi phức tạp. Trận này trận chiến đánh xuống, thú nhân đại quân đám kia thùng cơm sẽ không đem hắn lưu giữ lương toàn bộ móc sạch ra. Bất kể nói thế nào, so sánh với lên lương thực, binh lực tư nguyên càng thêm chân quý, bút chứng này, nghĩ như thế nào đều là tính toán không lỗ. Thở ra một miệng thở dài, lúc này ngay tại lẫm đông cứ điểm bên trong Robert Smith liền chuẩn bị ra ngoài thị sát một chút tình huống. Làm vạn giới văn minh biên cảnh cứ điểm, tòa này lẫm đông cứ điểm quy mô tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cứ điểm bên trong, nhiều nhất có thể dung nạp 60.000 binh lính sinh hoạt hàng ngày. Bất quá, dù cho là như vậy một tòa cứ điểm, tại đồng thời tràn vào 2 tên người chơi đại quân về sau, cũng là lộ ra đến mức dị thường chật chội. Lúc này, cứ điểm cái kia trống trải sân huấn luyện địa chi bên trong, đều đã chật ních thụ thương binh sĩ, bận bịu sức đầu mẻ chán lính quân y y nhóm ngay tại cấp những thương binh kia xử lý vết thương. Binh lính bị thương số lượng càng nhiều, tuyệt đối là phụ trách chính diện chiến trường thú nhân đại quân, thế mà, tình huống nghiêm trọng hơn, tiêu thảm hại hơn lại là do bớt. Sở mít đại quân loài người. Trước đó đối diện tượng nhân cự pháo binh dùng cao bạo đạn đánh ra cái kia mấy vòng nã pháo, đối mặt cái kia văng tứ phía mảnh đạn, nhân loại bình thường binh lính, coi như may mắn không chết, cơ bản cũng khó thoát thụ trọng thương, nửa chết nửa sống xuống tràng. Xem xét lại thú nhân binh lính bên kia, Robert Smith có thể nói là nhìn tận mắt một tên thú nhân binh lính cao mày, theo chính mình thân thể các nơi trong vết thương keo kiệt ra 5-6 viên đạn, cũng tiện tay ném ở một bên, sau đó còn chưa được vài phút, cái kia trên vết thương vết máu vậy mà liền đã ngừng lại. Cái này một phần thân thể tố chất, tuyệt đối không phải nhân loại binh lính có thể có được. Mà so sánh với lên còn tương đương quan tâm thương vong vấn đề do bớt. Smith, làm thú nhân văn minh người chơi, dậy mẩn. Xô xí nhưng là đúng chính mình dưới trướng các thương binh lộ ra cũng không thế nào để bụng. Bất quá, cái này không để bụng cũng là có nguyên nhân. Bởi vì làm căn bản không cần. Bọn họ thú nhân văn minh mặt bảng, đang phát triển đến hậu kỳ về sau, có thể mở khóa một cái đặc thù cao cấp năng lực hạng mục, gọi là siêu tốc tái sinh. Năng lực này hiển nhiên cũng không khó lý giải, bởi vì mặt chữ ý tứ thì đã nói rõ hết thảy. Đối với dựa vào xâm lược cùng cướp bóc duy trì phát triển thú nhân văn minh tới nói, chịu mấy cái viên đạn đáng là gì? Chỉ cần không có chạm đến muốn hại, bị mất mạng tại chỗ, như vậy nương tựa theo siêu tốc tái sinh năng lực hiệu quả, bọn họ căn bản là không chết được, khôi phục cũng chính là cái vấn đề thời gian. Đồng dạng vết thương nhỏ, đoán chừng cùng ngày liền có thể khôi phục, mà vết thương đạn bắn, tại không có làm bị thương xương cốt cùng thần kinh tình huống dưới, không sai biệt lắm 2-3 ngày liền có thể vậy. Mà muốn là thương tổn nghiêm trọng đến đâu điểm, tỉ như một cái tay bị tạt bay. Tại có thể sẽ bị nổ bay tay nhặt về điều kiện tiên quyết, chỉ cần khâu lại đi lên, không kém nhiều thời gian 1 tháng liền có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, cái tay kia muốn là hoàn toàn nổ không có, vậy liền thật không có biện pháp, đoạn chi trọng sinh là không thể nào. Bây giờ nói về chính đề, đối với mình các binh sĩ thương thế cũng không thế nào quan tâm dậy mẩn. Xô xì, trước mắt tâm tình chính 10 phần phiền muộn. Mà hắn buồn bực nguyên nhân chủ yếu, ở chỗ tòa này cứ điểm bên trong máy móc thiết bị, còn có cái kia trên pháo đài không có cách nào mang đi pháo, toàn bộ bị phá hư. Trừ cái đó ra, kho lúa bên trong chữ hàng lương thực tư nguyên, cũng lúc trước cái kia một trận đại hỏa chung đốt đi cái không còn một mảnh. Tình huống này để dậy mẩn. Xô xì không biết phát nổ bao nhiêu âm thanh nói tủ. Cái này một đợt, hắn tuy nhiên thành công công phá đối diện biên cảnh phòng tuyến, đồng thời thuận lợi chiếm cứ cái này một tòa lẫm đông cứ điểm, nhưng là thu hoạch đến chiến lợi phẩm tư nguyên, lại là keo kiệt đến một loại thảm không nỡ nhìn cấp độ. Đối diện cái kia quan chỉ huy, đem sự tình làm được có đầy đủ tuyệt đó a. Hít sâu 2 cái, hóa giải một chút trong lòng buồn bực dậy mẩn. Xô xì tìm do bớt. Smith mượn một đống công binh tới, muốn nhìn một chút có thể hay không đem những cái kia pháo cùng máy móc thiết bị sửa chữa một chút. Đối với cái này, do bớt. Smith có thể nói là đáp ứng tương đương dứt khoát, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Hắn còn không đến mức keo kiệt mấy cái như vậy công binh. Tại đi qua công binh nhóm kỹ càng sau khi kiểm tra, lúc đó tại kiến trúc chủ đạo bên trong máy móc thiết bị, cơ bản đều đã bị cái kia một mùi lửa đốt hủy sạch, khẳng định là không có cách nào sửa chữa, bất quá cái kia pháo ngược lại là có thể tu. Đạt được đáp án này dậy mẩn. Xô xì, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thế mà, do bớt. Smith cảm thấy mình vẫn là có cần phải nhắc nhở đối phương một việc, cái kia chính là tại tòa này bên cạnh cứ điểm doanh địa bên trong, bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì đạn tháo. Cái này đặc nương thì rất lúng túng a. Tại xác nhận tình huống này dậy mẩn. Sosi, trên mặt vui mừng có thể nói là trong nháy mắt không có một nửa. Có điều hắn vẫn là muốn tu, tu còn về sau, hắn muốn liên tiếp cái này một tòa biên cảnh cứ điểm cùng một chỗ đoạt lại đi. Chương 1256, thú nhân văn minh vị đắng. Hiện tại để thời gian thoáng trở về lùi lại một số. Tại gia Trung Nguyên về sau, cái kia nguyên một khối khổ hàn chi địa lãnh thổ, La Tập là hoàn toàn giao cho phương Bắc bộ tộc lãnh tụ Hy Nhị đến chữa trị. Làm một cái thống soái năm ngôi sao đỉnh cấp nhân vật, Hy Nhị phương Bắc nữ vương thiên phú hiệu quả, vô luận là tại phương Bắc lãnh thổ phát triển phía trên, vẫn là tại phương Bắc bộ đội chiến lực tăng lên phía trên, đều có to lớn song trọng tăng thêm, để cho nàng chữa trị phương Bắc, có thể nói là người chọn lựa thích hợp nhất. Bắc cảnh bên ngoài, phát hiện thú nhân bộ đội tung tích, đây là bọn họ đã sớm thu hoạch đến tình báo. Thế mà, đầu một ngày tiến công, Lâm Đông cứ điểm liền trực tiếp luân hãm, điều này hiển nhiên là ai cũng không nghĩ tới kết quả. Theo Lâm Đông cứ điểm gửi tới khẩn cấp điện báo, làm một cả tòa Lâm Đông thành kéo vang lên cấp bậc cao nhất cảnh báo. Không có người hội hoài nghi cái này một phong điện báo chân thực tính. Nguyên một tòa Lâm Đông thành, trọn vẹn 730.000 phương Bắc bộ tộc nhân khẩu nhất thời triển khai khẩn cấp rút lui. Mà trong lúc này, phía Bắc biên cảnh tin tức mới nhất, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến Minh Kính Thành. Ẩm. Một tiếng vang trầm, tâm tình hơi có chút mất khống chế La Tập, một thanh liền đem trước mắt phần báo cáo kia trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Đọc chuyện ở. Động tĩnh bên này, không thể nghi ngờ là đưa tới trong điện một đám trọng thần chú ý. Cảm thụ được rơi trên người mình ánh mắt, La Tập tại hít sâu một hơi về sau, sắc mặt hơi có chút khó coi nói ra một câu. Lâm Đông cứ điểm luôn hãm, hiện tại Lâm Đông thành nhân dân đang tiến hành rút lui. Một câu, khiến trong điện Quách Gia, Lữ Dương cùng Diệp Hoa các loại trọng thần trong lòng rõ ràng giật mình. Trong đó Quách Gia càng là vội vàng truy hỏi một câu. Bệ hạ, phe thứ ba địch nhân tại Bắc Cảnh. Phải là. La Tập sắc mặt có chút khó coi nhẹ gật đầu. Trong chiến báo có nâng lên, ngoại trừ đại lượng thú nhân bộ đội bên ngoài, còn có số lượng 5 vạn trở lên quân đội nhân loại xuất hiện. Nói đến đây, La Tập thoáng thở phào. Thế mà đợi đến hắn mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm lại là biến đến so trước đó càng thêm ngưng trọng. Địch nhân thú nhân đại quân phái ra 8 đầu hình thể tại 20m trở lên cự thú, hơn nữa còn có không quân bộ đội, cùng trên 100 tượng nhân. Nghe nói như vậy mọi người, ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Hình thể tại 20m trở lên cự thú cũng không đáng sợ, bởi vì bọn hắn vạn giới văn minh cự thú hình thể đều muốn vượt qua đối diện. Nhưng là địa phương đáng sợ ở chỗ, loại kia cự thú lại có 8 đầu nhiều. Lại thêm không quân bộ đội hòa thượng bách tượng nhân, chỉ có thể nói quá kinh khủng. Đây chính là toàn lực phát triển một cái văn minh kết quả sao. Giờ này khắc này, ngồi tại chủ vị La Tập âm thầm cắn răng. Cùng phân tâm phát triển nhiều cái văn minh hắn khác biệt, chuyên tâm vùi đầu vào một cái văn minh phát triển phía trên dậy mận. Sô si, có vẻ như tại thú nhân phát triển văn minh phía trên lấy được so với hắn thành tựu lớn hơn. Chí ít La Tập trước mắt thì căn bản không có nhiều như vậy cự thú đơn vị. Dựa theo báo cáo miêu tả, cái kia cự thú ngoại hình cùng tê giác có 6-7 phần tương tự, cái này khiến La Tập không thể không nghĩ đến tê ngưu nhân nhất tộc. Theo bản năng mở ra tê ngưu nhân nhất tộc phát triển mặt bảng liếc mấy cái này binh chủng rõ ràng là còn chưa mở đi ra. Dù sao thú nhân văn minh, các tộc phát triển mặt bảng thật sự là nhiều lắm. Mà hắn tại hoàn thành tại thú nhân văn minh dung hợp về sau, liền đem tinh lực của mình cùng kiếm được thú nhân điểm số toàn bộ đầu nhập vào lang nhân du kích binh, cầu đầu nhân bộ binh, bạch lang đột kích binh, dạ chư nhân phóng hỏa binh cùng tượng nhân cự pháo binh các loại một hệ liệt chính mình dày vò đi ra đặc thù thú nhân binh trùng lên, nguyên bản phát triển mặt bảng, ngược lại là bởi vì điểm số có hạn nguyên nhân, không sao cả mở khóa, kết quả cái này một đợt, sinh trưởng ở. Địa phương này thú nhân văn minh, lại là để hắn nếm đến đau khổ. Mà liền tại La Tập bởi vì chuyện này mà cảm thấy ảo não thời điểm. Phía dưới, làm văn thần Lữ Dương cùng Diệp Hoa, bọn họ chú ý điểm, lại là tại một chuyện khác. làm Bắc cảnh biên phòng tuyến Lẫm Đông cứ điểm bị quân địch đại quân công phá. Tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ tạo thành văn minh bên trong dân tâm rung chuyển, nhất định phải khống chế tin tức truyền bá mới được. Đây là Diệp Hoa phản ứng đầu tiên. Mà cơ hồ là tại hắn nói ra câu nói này đồng thời, ngồi tại khác một cái bàn làm việc phía sau Lữ Dương thì lắc đầu. Không có khả năng, Bắc cảnh Lẫm Đông thành nhân khẩu có trọn vẹn 730.000, bây giờ những thứ này phương Bắc bộ tộc nhân khẩu ngay tại toàn diện chuyển di, Bắc Sơn cứ điểm không gian có hạn, dung nạp xuống nhiều người như vậy, cho nên, dựa theo lúc này cục diện này, chúng ta chỉ có thể thoái vị tại Bắc Địa Sơn Lâm Bắc Sơn thành tiếp nhận cái này một nhóm nạn dân, động tĩnh lớn như vậy, nhân dân nhóm không có khả năng chú ý không đến. Nói đến đây, Lữ Dương tại thoáng thở phào về sau mở miệng lần nữa. Chúng ta bây giờ nếu như không chế tin tức truyền bá, tận lực giấu giếm sự thật, đến lúc đó, một khi đợi đến sự tình bại lộ, như vậy, bệ hạ sự tín nhiệm chắc chắn bị to lớn ảnh hưởng. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là phát sinh đại sự như vậy, muốn là tùy ý tin tức truyền bá ra, cả một cái tình huống không thể nghi ngờ cũng là vô cùng gay go. Diệp Hoa nhíu chặt lông mày mở miệng lần nữa. Mà một bên Lữ Dương, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía La Tập. Bệ hạ, có thể hay không để vi thần xác nhận một chút cái kia nội dung của báo cáo. Đối với mình mấy cái này tâm phúc trọng thần, La Tập hiển nhiên cũng là không có gì kiêng kỵ, trực tiếp đem báo cáo trong tay đưa cho đứng ở một bên La Vân Tịch. Sau đó ra hiệu La Vân Tịch cầm xuống đi cấp trong điện một đám trọng thần truyền đọc. Lữ Dương cùng Diệp Hoa trước đây sau khi xem xong, trong lòng nhất thời thì có chủ ý. Bệ hạ, căn cứ vi thần cách nhìn, Lâm Đông cứ điểm một trận chiến này, Bắc cảnh đóng giữ bộ đội rút lui cử động, hẳn là tại đi qua lý trí phán đoán chi sau chủ động làm ra quyết định, mà cũng không phải là thảm bại. Mà lại Lâm Đông thành nhân dân cũng bởi vì kịp thời thu đến điện báo, sớm triển khai chuyện gì, trước mắt cũng không có truyền ra nhân dân xuất hiện đại lượng thương vong tình huống, cho nên, vi thần cảm thấy tin tức này tuy nhiên không thể giấu giếm, nhưng thuyết pháp này lại là có. Thể một chút đổi phía trên thay đổi. Nghe đến đó, La Tập đã là biết bọn họ muốn làm sao làm. Đối với cái này, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì trong báo cáo nói, đích thật là chủ động rút lui, Lâm Đông cứ điểm tuyệt đại bộ phận binh lực, có vẻ như cũng đều được bảo toàn. Tại đem chuyện nào nhanh chóng phân phó về sau, La Tập đem ánh mắt chuyển đến vừa mới xem hết báo cáo Quách Gia trên thân. Quách Gia, Bắc cảnh chiến cục ngươi thấy thế nào? Căn cứ trong báo cáo miêu tả, địch nhân thú nhân đại quân 8 đầu cự thú phòng ngự lực kinh người, thì liền nã pháo đều không thể làm bị thương bọn họ, gần như khó giải. Nhìn tình huống này, bên ta chỉ sợ cũng chỉ có thể phái ra cự thú nghênh kích, mà lại, vừa tốt đối diện cũng có phi hành đơn vị. Bởi vậy, y theo vi thần cách nhìn, bệ hạ cần phải mệnh tinh linh vương đại nhân xuất lĩnh bao quát ý dễ dạ ở bên trong không quân bộ đội khẩn cấp gấp rút tiếp viện Bắc cảnh. Đồng thời cân nhắc đến địch nhân binh lực số lượng vấn đề, đến tiếp sau viện binh cũng phải tranh thủ thời gian điều tới mới được. Chương 1257, chiến lược tính rút lui. Đến tiếp sau tin tức còn không có phát tới, nhưng La Tập đã minh xác cảm nhận được Bắc cảnh thế cục nguy cấp. Nếu như ngăn không được cái kia 8 đầu thiết giáp thú, cái kia đoán chừng hắn cả một cái Bắc cảnh đều phải luân hãm. Cái này một đợt mạo hiểm quá lớn, không cho phép La Tập do dự. Tại nguyên bản vạn giới văn minh thế giới bên trong, Trương Uy Liêm còn phải mang theo ý dễ dạ phòng bị cửu đầu xà cùng hắc ám tinh linh. Bất quá trước mắt tình huống này, tại mảnh này chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường, cửu đầu xà cùng hắc ám tinh linh có thể căn bản lại không tồn tại. Nói một cách khác, bọn họ có thể tạm thời từ nơi này trên cương vị giải thoát rồi. Tranh thủ thời gian phát hạ một đạo điều lệnh, mệnh lệnh Trương Uy Liêm mang theo tinh linh lòng ý dễ dạ gấp rút tiếp viện Bắc cảnh. Đồng thời, trước mắt đã tam phương địch người cũng đã xuất hiện, như vậy nguyên bản tập kết tại đông cảnh cùng tây cảnh đại cổ binh lực liền có thể điều đi ra. Từng cái sự tình nhanh chóng bố trí đi. La Tập hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại Bạch Ngân đẳng cấp trong chiến đấu, gặp phải thiết giáp thú loại này cơ hồ có thể không nhìn nã pháo cùng mìn thương tổn cự thú đơn vị. Cái này khiến hắn không thể không cấp gần nhất chính là bởi vì các loại vũ khí phát triển nghiên cứu, mà bận bịu hôn thiên ám địa quân giới nghiên cứu bộ lần nữa gia tăng một cái mới phát triển nghiên cứu hạng mục, cái kia chính là đạn xuyên giáp. La Tập trước mắt pháo binh bộ đội sử dụng đạn pháo chủng loại, đều là điển hình cao bạo đạn. Ở thời đại này, dưới tình huống bình thường, cao bạo đạn cùng so đạn xuyên giáp dễ dùng nhiều. Đạn xuyên giáp thứ này, bình thường là dùng tới đối phó phòng thủ cao ngự đơn vị, nói ví dụ bọc thép tạ, sắt thép chiến hạm cái gì, bất quá trước lúc này, nhu cầu lượng một mực rất thấp, lộ ra không có gì tất yếu, cho nên La Tập cũng liền không cho quân giới nghiên cứu bộ gia tăng công tác mới. Mà hiện tại cái này tình huống, muốn đối phó cái kia tám đầu thú nhân văn minh cự thú, ngoại trừ ý dễ dạ bên ngoài, đạn xuyên giáp hiển nhiên cũng thành không thể thiếu vũ khí. Đạn xuyên giáp bản thiết kế, La Tập lúc trước mở rộng dương thời điểm, kỳ thật có mở ra. Đương nhiên, cấp bậc không cao, cũng là bị hắn cái này tiểu hắc thủ theo hắc thiết bảo dương bên trong mở ra hắc thiết cấp bản thiết kế mà thôi. Có điều lúc này cục diện này, hắn cũng là không có lựa chọn tốt hơn, thích hợp dùng đi. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết đem cái kia hắc thiết cấp đạn xuyên giáp bản thiết kế lấy ra ngoài. Sau đó để một bên La Vân Tịch đưa đi quân giới nghiên cứu bộ. Mà trong lúc này, vì nắm giữ quyền chủ động, tại nhân dân nhóm chính mình phát hiện lẫm đông cứ điểm luân hãm tin tức trước đó, Lữ Dương cùng Diệp Hoa thì tương đương dứt khoát thông qua tòa soạn báo, đem chuyện nào tiến hành công bố. Cùng ngày giấy báo tại phát hành về sau, không thể nghi ngờ là đưa tới một trận kịch liệt tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, có thể nói là cả một cái vạn giới văn minh đều tại đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Đối với Bắc Cảnh đóng giữ bộ đội chiến lược tính rút lui, có nhân dân duy trì lạc quan thái độ, cảm thấy đây là bọn họ vạn giới văn minh quân đội trên phương diện chiến thuật an bài, không có vấn đề gì. Nhưng tướng đúng, khẳng định cũng tránh không được có một bộ phận người lo lắng lên. Vì thế, tại La Tập ra hiệu phía dưới, tòa soạn báo lần nữa an bài một trận phỏng vấn. Đương nhiên, trận này phỏng vấn nhân vật chính cũng không phải là La Tập chính mình, hắn đem Quách Gia cái này quân phương tư lệnh bộ tổng tham mưu trưởng đẩy đi lên, mà La Tập chính mình thì là còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn, không rảnh quản những thứ này. Làm La Tập dưới trướng tư lịch cao nhất mấy tên lão thần một trong, ứng phó chút chuyện nhỏ này, Quách Gia tự nhiên là thành thạo. Mà đang đợi được cái này một kỳ bài tin tức giấy báo phát hành về sau, nhân dân nhóm tiếng vọng cũng là coi như không tệ. Nhìn tình huống này, Lữ Dương bọn họ tiên hạ thủ vi cường cử động quả quyết là có tác dụng, cái này chiến lược tính rút lui cũng không có khiến người ta dân nhóm cảm thấy quá mức bất an. Lại thêm về sau quân đội tổng tham mưu trưởng Quách ra cái kia một kỳ bài tin tức, rất nhanh liền ổn định dân tâm. Hiển nhiên, nhân dân nhóm đối với bọn hắn vạn giới văn minh vẫn rất có tự tin. Cho nên những thứ này nhìn như đơn giản biện pháp, mới có thể thu hoạch hiệu quả tốt như vậy, hết thể đều là xây dựng ở dân tâm phía trên. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, vạn giới văn minh nam cảnh bên ngoài, Charlie, dồn bèn viễn trinh đại quân chậm rãi tiếp cận. Nhìn trước mắt cái kia mảnh sơn lâm, trên mặt của hắn cũng không có lộ ra cái gì vẻ do dự, chỉ thấy Charlie, dồn bèn vung tay lên. Nguyên một đám trong tay dẫn theo thùng dầu binh sĩ ngay lập tức hướng về cái kia mảnh sơn lâm tới gần đi lên. Hiển nhiên là dự định lập lại chiêu cũ, một mùi lửa đem núi này lâm đốt, tại tránh cho chính mình khả năng lọt vào mai phục đồng thời, cũng là tại suy yếu đối phương địa hình ưu thế. Hắn chiêu này, có thể nói là tương đương đơn giản thô bạo, thế mà lần này, thì tại những binh lính kia khoảng cách sơn lâm bên ngoài còn có 100m khoảng cách thời điểm, ngoài ý muốn tình huống lại là đột nhiên phát sinh. Một trận súng vang lên theo trong núi rừng truyền đến, tại tinh chuẩn xạ kích phía dưới, những cái kia theo trong rừng bắn ra viên đạn, có thể nói là tại chỗ đánh nổ những binh lính kia trong tay thùng dầu. Trong nháy mắt đó, cơ hồ không khoảng cách nổ tung trùng kích cùng cấp tốc huyết tán ra tới sóng lửa. có thể nói tại chỗ thì đoạt đi những binh lính kia tánh mạng. Thì liền lúc đó đứng tại chung quanh bọn họ những binh lính khác, tại thời khắc này đều là bi thảm tác động đến, tại chỗ liền bị cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm thôn không tiến vào, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị đốt thành vô số cỗ than cốc. Toàn quân đề phòng. Tiếng giống to bên trong, xa xa ở Europa đại quân cấp tốc tiến nhập tình trạng giới bị. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, bởi vì trước đó biết được địch nhân đại quân nắm giữ siêu viễn cự ly tầm bắn nguyên nhân, cho nên giờ này khắc này, ngoại trừ đám kia tiến lên phóng hỏa đốt rừng binh sĩ bên ngoài, Charlie, dồn bèn dưới trướng Europa đại quân, hoàn toàn là đứng cách cái kia mảnh sơn lâm không sai biệt lắm 1,500m bên ngoài vị trí bên trên. Tại lưu loát đánh nổ thùng dầu, xử lý một nhóm kia nỗ lực phóng hỏa thiêu hủy sơn lâm binh sĩ về sau, ẩn nặc tại trong núi rừng nam cảnh đóng giữ bộ đội cũng không có muốn giết ra tới ý tứ. Đang đợi viện binh bọn họ, có thể nói là hoàn toàn không đội. Chớ nói chi là, bởi vì nam cảnh tinh linh lớn rừng rậm đặc thù hoàn cảnh, làm đến nam cảnh đóng giữ trong bộ đội, ngoại trừ nắm giữ đại lượng tinh linh tộc đặc thù binh chủng bên ngoài, nhân loại còn lại binh lính, cũng đều là điển hình vùng núi dã chiến binh. Bọn họ vô cùng tự ý trưởng tại sơn cánh rừng hình tiến hành tác chiến, tại cái tiền đề này dưới, bọn họ làm sao có thể sẽ từ bỏ chính mình cái này một cái địa hình ưu thế đâu. Chờ hắn điều động đi lên binh sĩ toàn diệt về sau, nguyên một mảnh chiến trường nhanh chóng bình tĩnh lại. Giờ này khắc này, Europa đại quân quân trận bên trong, ở vào trùng điệp bảo vệ dưới Charlie. Tôn Ben, sắc mặt lộ ra hơi có chút khó coi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hoài niệm lên sớm đã bị hắn đào thải rơi xe bắn đá. Loại thời điểm này, nếu là có xe bắn đá, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ xe bắn đá lực lượng, đem thùng dầu trực tiếp ném qua. Đương nhiên, thì hướng mặt trước nói như vậy, xe bắn đá cũng sớm đã bị thời đại đào thải. Như thế như vậy, Charlie, dồn bèn trong mắt một vệt vẻ suy tư nhanh chóng lóe qua, hắn lúc này, có vẻ như cũng là không có lựa chọn khác. Chương 1258, an ý phối hợp. Ngoài ngàn mét, Europa đại quân pháo binh bộ đội chậm rãi triển khai chiến trận, nương theo lấy tiến công kèn lệnh thổi lên, tại bộ binh bộ đội bắt đầu đẩy về trước trong nháy mắt, xếp thành một hàng pháo hướng thẳng đến xa xa sơn lâm triển khai hiểm hộ tính nã pháo. Bắn ra đạn pháo không ngừng oanh vào núi rừng, mạnh mẽ nã pháo có thể dễ như trở bàn tay phá hủy từng cây tráng kiện đại thụ che trời. Đối mặt như vậy phạm vi tính nã pháo áp chế, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm tư Chu Dịch tỉnh táo lại lệnh. Toàn thể lùi lại, thoát ly địch nhân nã pháo phạm vi. Giống như vậy nã pháo không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Mục đích của đối phương, đơn giản thì là muốn dùng nã pháo hiểm hộ phe mình binh lính xông vào núi rừng. Chờ Europa đại quân binh lính chính thức tới gần về sau, vì để tránh cho ngộ thương chính mình người, cái kia hiểm hộ tính nã pháo một cách tự nhiên liền sẽ dừng lại. Đối với tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy bộ binh tới nói, chỉ là ngàn mét khoảng cách đi bộ trùng phong, thật sự là không tính là cái gì. Đại lượng Europa binh lính, tại nã pháo hiểm hộ phía dưới, đầu trong tay súng trường điên cuồng tràn vào sơn lâm khu vực bên trong. Bởi vì vừa mới nã pháo, bên ngoài sơn lâm phục binh cơ bản đều đã toàn bộ lùi lại, cái này khiến Europa các binh sĩ có thể thuận lợi giết vào. Thế mà, giống như thế nã pháo hiểm hộ, cơ bản cũng liền dừng ở đây. Tựa như trước đó nói như vậy, cái này muốn là lại mở pháo, đoán chừng liền sẽ làm bị thương người mình. Mà lại đạn pháo cũng không phải rau cải trắng. Mỗi một mai đắt đỏ phí tổn đều ở nơi đó bày biện đâu. Tại loại này cơ bản không nhìn thấy mục tiêu tình huống dưới, quang là vì đánh hiểm trợ, người nào chịu nổi chơi như vậy. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc một lần nữa quay lại sơn lâm bên trong, đập vào mắt chỗ, đầy khắp núi đồi đại thụ che trời, để mảnh rừng núi này địa hình trình độ phức tạp thẳng tắp tăng lên. Bị cái này một mảnh đặc thù lục địa hình hạn chế, không cách nào lại duy trì tổng thể quân trận ở Europa đại quân không thể không chia thành tốp nhỏ, phân tán thành nguyên một đám tiểu đội, bảo trì cảnh giác, lẫn nhau che chở lấy chậm rãi đẩy mạnh. Tại cục diện này phía dưới, trận chiến đấu này quyền chủ đạo không thể nghi ngờ là đã bắt đầu chuyển di. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng tại cái kia từng cây đại thụ che trời tráng kiện trên cành cây xuyên qua, bọn họ động tác mau lẹ, nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, liền phảng phất một trận theo trong rừng thổi qua nhỏ như gió. Phía dưới Europa binh lính, có thể nói là hoàn toàn không có phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Thẳng đến cái kia từng nhánh gào thét mà đến mũi tên, không lưu tình chút nào xuyên qua những cái kia địch binh vị trí hiểm yếu muốn hại. Địch tập! Địch tập! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Europa đám binh sĩ theo bản năng hướng về chung quanh liếc nhìn đi qua, nỗ lực khóa chặt tập kích giả vị trí. Thế mà, ẩn nặc tại trong núi rừng phong hành giả bộ đội, lại ở đâu là dễ tìm như vậy? Chớ nói chi là tại cái này một mảnh bên trong chiến trường, còn không vẹn vẹn chỉ có một chi phong hành giả bộ đội. Nhìn lấy ở nơi đó điên cuồng tạo động ánh mắt, tìm kiếm địch nhân vị trí ở Europa binh lính, vạn giới văn minh một phương một chi bộ đội khác, cũng là trong lúc lặng lẽ hành động. Nút bấm giữ lại, dây đặc súng vang lên âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, bắn ra viên đạn tinh chuẩn trúng đích địch nhân ở Europa binh lính. Lúc này động thủ, hiểm hộ phong hành giả bộ đội hành động, là đồng dạng phụ trách đóng giữ nam cảnh nhân tộc du kích binh bộ đội. Hoặc là nói, dựa theo binh lính đầu người để tính, kỳ thật vạn giới văn minh mỗi một chi quân đội, nhân tộc binh lính đều là chiếm cư tuyệt đại bộ phận. Địch nhân ở bên kia. Khai hỏa, nhanh khai hỏa. Đối mặt Europa các binh sĩ phản kích, vạn giới văn minh một phương nam cảnh du kích binh nhóm, hào hào lưu loát mượn nhờ chung quanh công sự che chắn, trốn đến đại thụ thân cây đằng sau, đối những công kích kia tiến hành né tránh. Du kích binh bộ đội giết vào, có thể nói là thành công hấp dẫn những cái kia ở Europa binh lính chú ý lực, cũng để ẩn thân tại cành cây to làm phía trên phong hành giả bộ đội từ đầu tới cuối duy trì lấy ẩn nặc trạng thái. Cái này một đợt, hai chi bộ đội ở giữa phối hợp với nhau, có thể nói là vô cùng ăn ý. Nhìn phía dưới đám kia nhìn chằm chằm du kích binh nhóm chỗ ẩn thân điên cuồng khai hỏa Europa binh lính, nguyên một đám nửa ngồi tại cành cây to làm phía trên phong hành giả nhóm động tác cũng là tuyệt nghiêm túc. Dương cung cài tên ở giữa, từng nhánh rời dây cung mà ra mũi tên bắt đầu nhanh chóng thu hoạch lên địch nhân tánh mạng. Một trận chiến này, nam cảnh biên phòng bộ đội trước mắt tuy nhiên binh lực không chiếm ưu thế, nhưng ở địa hình hoàn cảnh ra chỉ phía dưới, trận chiến đấu này một khi đánh, đối phương muốn thoát khỏi bọn họ lượn vòng, nhẹ nhõm đột phá cảnh giới của bọn hàn tuyến, vẫn thật là không phải một chuyện dễ dàng. Thông qua không ngừng truyền về tình báo, thời khắc xác nhận lấy phía trước chiến cuộc chu dịch, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, y theo trước mắt cái này một cái chiến cục, chỉ cần phong hành giả bộ đội cùng du kích binh bộ đội một mực bảo trì loại này ăn ý phối hợp, cùng Europa đại quân bộ đội tiếp tục tiến hành lượn vòng, hẳn là có thể đầy đủ vì bọn họ tranh thủ đến không ít thời gian. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài cánh rừng bên trong, đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ tung oanh minh, lại là khiến trong lòng của hắn giật mình. Nhanh đi xác nhận bên ngoài chiến trường tình huống. Không kịp nghĩ nhiều. Chu Dịch vội vàng ra hiệu bên cạnh một tên lính trinh sát tiến đến xác nhận bên ngoài chiến trường chuyện gì xảy ra. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, sơn lâm bên ngoài chiến trường bên trong, tại bạo tạc trùng kích phía dưới, vẩy ra lưu hỏa trong nháy mắt liền đem chung quanh đại thụ che trời cấp đốt lên. Mơ hồ hỏa quang, mang theo lấy cuồn cuộn khói đặc ngay tại sơn lâm trên không dần dần dâng lên. Làm là thùng dầu. Những cái kia địch binh bên trong, có người mang theo thùng dầu. Sơn lâm chiến trường bên trong, chiến đấu vốn là đánh vô cùng kịch liệt, tại viên đạn bay loạn tình huống dưới, dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể hay không một phát sai lầm, liền đem đối diện thùng dầu cấp đánh nổ. Chớ nói chi là đối phương Europa binh lính, bây giờ còn có thể lựa chọn chủ động đánh nổ những cái kia thùng dầu. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, thùng dầu một khi nổ tung, mang theo lửa cháy tinh, tứ tán vẩy ra dầu hỏa sẽ đối với sơn lâm hoàn cảnh tạo thành bao lớn uy hiếp có thể nghĩ. Bên ngoài sơn lâm, hỏa thế chính đang nhanh chóng lan tràn ra. Thu đến tin tức mới nhất, Chu Dịch nhíu chặt lông mày, vội vàng hạ lệnh, ra hiệu du kích binh bộ đội tạm thời rút lui. Tại đối phương mang theo thùng dầu điều kiện tiên quyết, du kích binh nhóm một khi khai hỏa, thì có dẫn bạo thùng dầu, mở rộng hỏa thế mạo hiểm. Đối diện cái kia ra hỏa, là hoàn toàn không có muốn thả vứt bỏ phóng hỏa đốt rừng ý tư a. Nhìn phía xa núi rừng bên trong lan tràn ra hỏa thế, vị ở chiến trường phía sau Charlie. Dồn bèn hơi hơi câu lên trên khỏe miệng, mơ hồ mang theo vài phần đắc ý. Chuyên lệnh xuống, để bộ đội tạm thời rút về đến. Hắn cũng không muốn để binh lính của mình táng thân biển lửa, hiện tại hỏa thế đều đã lan tràn ra, vậy kế tiếp, hắn chỉ cần phải ở bên ngoài xem kịch vui chính là. Tại liên tục một tuần đều không có mưa xuống điều kiện tiên quyết, cái kia cao độ tinh khiết dầu nhiên liệu quả thực có thể nói là tốt nhất dẫn đốt vật, để cả một cái hỏa thế lan tràn nhanh chóng. Cũng cứ như vậy một lát sau, trước mắt cái kia một mảnh sơn lâm, đã là lâm vào một mảnh cháy hừng hực trong biển lửa. Chương 1259, ra chiêu cùng tiếp chiêu. Núi rừng bên ngoài, ngoài ngàn mét quân trận bên trong, Charlie. Dồn bèn trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc, vẻ mặt đắc ý thưởng thức xa xa cái kia một trận đại hỏa. Muốn là điều kiện cho phép, hắn hiện tại quả thực liền muốn dơ lên một cái ly rượu đỏ, cho mình rót một ly rượu đỏ, sau đó tại lắc phía trên nhoáng một cái, dùng cái này đến biểu dương chính mình thành thạo. Giờ này khắc này, cũng không trách Charlie. Dồn bèn sẽ phản ứng kịch liệt như thế, chỉ có thể nói hắn hiện tại quá cần một phen thắng lợi. Trận này cùng trời hướng người chơi chiến tranh, theo khối thứ nhất bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh phát động một khắc này bắt đầu tính toán, hắn thật giống như vẫn luôn đang ăn xẹp. Trong thời gian này tuy nhiên cũng có đánh thắng một trận, nhưng trên thực tế, theo lợi ích góc độ đến xem, cái kia một trận tuyệt không kiếm lời, chớ nói chi là vừa quay đầu, liền đem chính mình văn minh bên trong biên cảnh cứ điểm, liên đối lấy một cả tòa núi đều làm mất rồi. Mà tại chiến tranh toàn diện đánh về sau, chính mình phiếu kỵ binh bộ đội cũng là lọt vào đối phương phục kích, trực tiếp toàn diện. Đối mặt cái này một lần lại một lần thất bại, Charlie. Dồn bèn cả một cái tâm tình có thể nói là vô cùng gay go, trên người áp lực càng là to lớn. Tại đụng phải loại này liên tục đả kích phía dưới, một phen thắng lợi đối với hắn, đối nguyên một chi ở Europa đại quân tới nói trọng yếu bao nhiêu có thể nghĩ. Thiêu đi. Đốt lại mạnh một chút đi. Ha ha ha ha ha. Lúc này Charlie. Dồn bèn, ở trong lòng lớn tiếng như vậy hoan hô. Thế mà, theo thời gian trôi qua, dần dần, trên mặt hắn vui mừng bắt đầu từng điểm tiêu giảm. Chuyện gì xảy ra? Hỏa thế bị khống chế lại rồi. Nghe nói như thế, đồng dạng dùng ống nhòm xác nhận liếc một chút nơi xa núi rừng hỏa thế cắt dị. Pasi, mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Đại đế, đối phương chỉ sợ là đã sớm sớm thanh lý ra vành đai cách ly, tại không có dẫn đốt vật điều kiện tiên quyết, đám lửa này chỉ sợ là thiều không tiến vào. Sự thật đúng là như thế, đối mặt ở Europa đại quân đoạn đường này gặp rừng phóng hỏa tư thế, Chu Dịch có thể không nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Làm phía nam biên cảnh cái này một mảnh núi rừng phía trên, cũng sớm đã bị hắn sớm dọn dẹp ra mấy đạo vành đai cách ly, cũng là chuyên môn để phòng đối diện chiêu này. Tuy nói chiêu này pháp cũng không thể hoàn toàn tránh cho núi rừng bị đại hỏa thiêu hủy tình huống, nhưng ít ra có thể ổn định khống chế lại hỏa thế, không đến mức làm cho đối phương thả một mồi lửa, đem hắn một cả tòa núi đốt sạch rồi. Ra chiêu cùng tiếp chiêu, cuộc chiến đấu này quyền chủ đạo. Trong thời gian ngắn ngay tại song phe thế lực trong tay giao thế mấy lần. Đối với cái này một tòa ngăn tại hắn đại quân phải qua trên đường núi rừng cứ điểm, Charlie. Dồn bèn có thể nói là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Mấy ngày kế tiếp, theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Charlie. Dồn bèn đã để lộ ra như vậy mấy phần dùng sức mạnh tư thế. Dưới trướng Europa đại quân đám binh sĩ, bắt đầu không ngừng dẫn theo thùng dầu hướng tiến núi rừng. Có vành đai cách ly thì thế nào? Cùng lắm thì hắn từng tầng thiêu đi vào. Tại binh lực phương diện, làm nhân loại văn minh hắn, vẫn là thẳng có tự tin. Ngoại trừ tiền tuyến cái này một chi chủ lực đại quân bên ngoài, phía sau hắn còn có 20.000 binh lực, chính áp tải lương thảo cùng chiến tranh tư nguyên chạy về đằng này đâu. Cái này một đợt, hắn làm sao cũng muốn để cái kia đáng chết Trung Quốc người nỗ lực đầy đủ thê thảm đau đớn đại giới. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, loại này dùng sức mạnh đấu pháp đích thật là hữu dụng. Người ta cũng bắt đầu không để ý phe mình binh lực thương vong chơi như vậy, ngươi còn có thể làm sao? Mà trong lúc này, theo núi rừng diện tích đại quy mô giảm bớt, phong hành giả bộ đội tồn tại, một cách tự nhiên cũng là tránh không được bại lộ tại Europa đại quân trong tầm mắt. Nhìn lấy mấy ngày gần đây nhất đưa lên báo cáo, nói thật, chỉ xem sát địch đếm, bọn họ Nam Cảnh đóng giữ bộ đội quả thực tựa như là một mực tại đánh thắng trận một dạng, chiến tích có thể nói là tương đối tốt nhìn. Phong hành giả bộ đội tồn tại tuy nhiên bại lộ, nhưng nương tựa theo bọn họ mau lẹ như gió thân thủ, lại thêm một tay tấn mãnh liên xạ công kích cùng hữu hiệu mượn nhờ chung quanh đại thụ công sự che chắn, né tránh địch nhân công kích đấu pháp, phổ thông Europa binh lính căn bản là không làm gì được bọn họ. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến núi rừng diện tích đang bị từng bước thiêu hủy sự thật. Charlie, dùng bèn cái này một đợt, hoàn toàn cũng là đang liều lấy thương vong, muốn phá hủy rơi ưu thế của bọn hắn địa hình. Mà phong hành giả bộ đội, là phi thường ỷ lại địa hình một chi bộ đội. Tại phủ đầy công sự che chắn phức tạp trong hoàn cảnh, thể hiện ra linh hoạt thân thủ phong hành giả nhóm, nguyên một chi bộ đội chiến đấu lực chí ít có thể tăng lên hai cái cấp bậc. Chỉ khi nào núi rừng bị đốt thành một mảnh chùi lùi vùng núi, như vậy mất đi hoàn cảnh ưu thế phong hành giả nhóm, chiến đấu lực cũng đem tùy theo trên diện rộng hạ xuống. Charlie, John Ben không thể nghi ngờ cũng là ý thức được điểm này, cho nên mấy ngày qua, thế công của hắn mới sẽ biến cứng rắn như thế cùng cấp tiến. Đại pháo bánh xe, tuy tiện nghiền nát một cái bị đốt cháy đen thân cảnh, tại đi qua trong vòng mấy ngày hỏa công về sau, lúc này ở Europa đại quân, chính dẫm lên dưới chân cái kia một phiến đất hoang vu chậm rãi đẩy mạnh. Pháo là đường đạn thấp dối đại bác, lại thêm tự thân khoa trương trọng lượng, tại loại này cao thấp lên xuống không bằng phẳng địa hình bên trong, không nhưng cái khó lấy đẩy mạnh, đồng thời phát huy tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không thể ngăn cản Charlie. John Ben đến tiếp sau tiến công. Cuộc chiến tranh này, hắn liền hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh đều đã vận dụng, hiện tại lại không lại dùng xoắn suýt quân vấn đề tiền phí tổn. Nhiều loại trang bị tự nhiên là muốn toàn bộ mang đủ. Đem trong quân những cái kia pháo tạm thời lưu ở phía sau, từng đài chuyên môn vì sơn điệu tác chiến mà thiết kế ra được quá sơn pháo rất nhanh liền bị đẩy đi ra, tiếp xuống sơn điệu chiến đấu, hiển nhiên là muốn dựa vào chúng nó. Mà một bên khác, mảng lớn núi rừng bi thảm tiêu hủy, để vô số tinh linh tộc đám binh sĩ trong lòng khống chế không nổi dâng lên từng trận lửa giận. Bất quá làm phía nam biên phòng bộ đội quan chỉ huy tối cao, Chu Dịch hiển nhiên không có khả năng để phong hành giả nhóm đi cùng chi kia ngay tại đẩy mạnh tới Europa đại quân liều mạng. Một đạo mệnh lệnh hạ đạt, tại đã mất đi tươi tốt cây cối yểm hộ về sau, Chu Dịch cấp tốc ra hiệu phong hành giả bộ đội lùi lại, cũng đem mặt khác mấy cái chi càng thêm thích hợp dùng để đánh cứ điểm chiến bộ đội nhanh chóng trước điều. Hiển nhiên, đối với vạn giới văn minh Nam Cảnh đóng giữ bộ đội tới nói, chiến đấu kế tiếp mới thật sự là tránh cũng không thể tránh trận đánh ác liệt. Mà Europa đại quân bên này, nguyên một nhánh đại quân vững bước vượt qua dốc đứng khó đi vùng núi, không ngừng rút ngắn khoảng cách, để nơi xa Nam Cảnh biên phòng kiến trúc từng điểm hiện lộ tại Charlie. John Ben tầm mắt bên trong. Khi nhìn rõ đối phương biên phòng kiến trúc một khắc này, hắn cả một cái tâm tính suýt nữa trong nháy mắt nổ tung. Bởi vì lúc này giờ phút này, xuất hiện tại hắn trước mắt cái kia một tòa vạn giới văn minh biên cảnh cứ điểm, đúng là hắn tòa kia Zolibert. Núi rừng thứ này, từ bên ngoài xem ra cơ bản đều không khác mấy, lại thêm cái này nguyên một mảnh núi rừng còn cùng nguyên bản ở vào nam cảnh núi rừng liều tiếp đến cùng một chỗ, hình dạng mặt đất hoàn cảnh phát sinh rõ ràng cải biến. Cho nên trước đó Charlie, John Ben có thể nói là hoàn toàn không có phát giác. thẳng đến hắn dùng một thanh lại một thanh đại hỏa thiêu hủy nguyên một mảnh núi rừng, để giấu ở chỗ sâu nhất cái kia một tòa rổ lì bật lộ ra hiện tại hắn trước mắt. Giờ này khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cơ bản chỉ có thể hội tụ thành một chữ. Làm. Chương 1260, thảm thức oanh tạc. Giờ này khắc này, Charlie. Rốt bèn tâm tình có thể nói là vô cùng xoắn xuýt, liên đối lấy cả một cái tâm tính đều hơi có chút nổ tung. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà lại trong trận chiến đấu này gặp phải cần chính mình tấn công chính mình cứ điểm pháo đài cầm chứng tình huống. Thật sự là gặp quỷ. Đại đế, phải chăng triển khai tiến công? Làm vì bọn họ đế quốc trọng yếu biên phòng kiến trúc, đối với rổ lý bật cái này tòa pháo đài, theo quân xuất chinh các tướng lĩnh không thể nghi ngờ đều là nhận ra, các dự. Họa sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy lúc này tình huống này, bọn họ nguyên một đám tâm tình cũng đều là vi diệu tới cực điểm. Bất quá ngay tại lúc này, làm bộ hạ có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể trực tiếp đem cái này làm cho người xoắn suýt vấn đề, đánh cho bọn hắn đến vị này đại đế, dù sao đánh hay là không đánh, đại đế định đoạt. Nghe được cái vấn đề này Charlie, John Ben bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Sau đó tại hít sâu một hơi về sau, lấy một loại nghiến răng nghiến lợi đồng dạng ngữ khí phun ra một chữ tới. Đánh. Đạt được rõ ràng mệnh lệnh các tướng lĩnh không do dự nữa, mượn một chỗ cao thấp chênh lệch hình thành địa thế, pháo binh bộ đội cấp tốc đẩy mạnh đi lên, chuẩn bị tiến hành nã pháo yểm hộ. Mà một bên khác, thân ở rổ lý bật bên trong, chiếm cứ lấy chỗ cao tầm mắt Chu Dịch tự nhiên là đem đây hết thể nhìn nhất thanh nhị sở. Vẫy tay một cái, nương theo lấy một trận oanh minh tiếng vang, an trí tại rổ lý bật bên trong quá sơn pháo đồng thời khai hỏa. Tối om pháo trong miệng, hỏa quang dâng trào, từng mai đạn pháo mang theo lấy đường vòng cung, trực tiếp vượt qua địa hình che chắn, hướng về Europa đại quân pháo binh bộ đội triển khai nã pháo áp chế. Bất qua cái này một đợt, địch nhân bộ đội, không thể nghi ngờ cũng là thuộc về tinh nhuệ, càng là đi lên chiến trường lão binh, như loại này vòng đầu thăm dò tính nã pháo, căn bản không đủ để bọn hắn loạn điệu trận cước. Tại bằng vào thuần thục né tránh động tác, mượn nhờ công sự che chắn chống nổi một vòng nã pháo về sau, Europa đại quân các pháo binh ngay đầu tiên khởi xướng phản kích. Trong lúc nhất thời, cái này một mảnh trên chiến trường, song phương pháo binh bộ đội ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt. Bất quá Charlie, John Ben hiển nhiên cũng không tính cứ như vậy cùng vạn giới văn minh ngươi một vòng ta một vòng lẫn nhau tiêu hao đạn pháo. Tại mấy vòng nã pháo về sau, tiến công kèn lệnh liền trực tiếp thổi vang lên. Nếu như nói, trước đó hắn thiêu hủy núi rừng thời điểm, còn một chút có khống chế, cân nhắc đến binh lực thương vong vấn đề, cũng không có sử dụng tất cả binh lực. Như vậy giờ này khắc này, mặt đối trước mắt cái kia một tòa rô li bơ, hắn là đã là hoàn toàn không có nương tay. Sục sôi tiến công tiếng kèn bên trong, Europa đại quân bắt đầu đẩy mạnh. Tại không có tiến vào binh lính đối phương tầm sát thương trước đó, tình cảnh tương đối mà nói còn tương đối an toàn ở Europa các binh sĩ, tốc độ tiến lên vẫn còn không tính là quá nhanh. Lúc này bọn họ hiển nhiên là tại tích lũy sức mạnh, đang đợi được bước vào tầm sát thương về sau, bọn họ không thể nghi ngờ đem về triển khai bạo phát thức trùng phong, lấy hung mãnh nhất thế công một hơi công phá rổ lỉ bật ngoại vi chiến hào phòng tuyến. Một bộ này thế công không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì có vấn đề là bọn họ một trận chiến này đối thủ. Europa đại quân đám binh sĩ một đường đẩy mạnh, y theo trước mắt khoảng cách, bọn họ đích sắc còn không có tiến vào địch nhân binh lính tầm sát thương, nhưng là đã tiến nhập một chi bộ đội khác đả kích phạm vi bên trong. Dỗ lì bật bên ngoài chiến hào tối hậu phương, nương theo một trận dày đặc tiếng xé gió vang, một đợt mưa tên bay thẳng ra. Mang theo lấy to lớn đường vòng cung, hướng về đẩy mạnh đi lên Europa các binh sĩ phát khởi công kích. Cái kia hết thể đều phát sinh quá nhanh, tại cái kia cơ hồ phô thiên cái địa mũi tên rơi xuống trong nháy mắt, dày đặc nổ tung tiếng oanh minh trực tiếp vang vọng nguyên một mảnh chiến trường. Đây là một vòng đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối thảm thức oanh tạc. Vào thời khắc ấy, đừng nói là hướng ở phía trước Europa binh lính, liền xem như đứng ở phía sau Charlie. Tướng Ben cùng lấy cắt dị. Họa sĩ cầm đầu một các tướng lĩnh nhóm, đều là bị một vòng này vành tạc nổ có chút choáng váng. Trong đó Charlie, Tướng Ben càng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên trời. Chiến trận này, quả thực tựa như là có một chi máy bay ném bom hạm đội theo hắn ở rô ba đại quân trên đỉnh đầu bay qua một dạng. Đương nhiên, giờ này khắc này, trên trời không có cái gì. Nói đùa cái gì? Cái kia Trung Quốc người chơi nếu là thật ở cái này đẳng cấp tạo ra được máy bay ném bom đến, vậy hắn còn đánh cái giam A. Bất quá tại cái tiền đề này dưới, vừa mới cái kia một vòng cơ hồ thảm thức quanh tạc, ngược lại biến đến càng thêm mơ hồ lên. Chẳng lẽ là mịn? Charlie. Tuấn Bèn trong giọng nói mang theo rõ ràng không xác định. Nếu như chỉ là địa lôi, làm sao có thể một đợt nổ thành dạng này? Quy mô không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Mà liền tại hắn rầu dĩ cái vấn đề này thời điểm, chiến trường chính bên trong, tinh linh thần xạ thủ nhóm thế công không thể nghi ngờ vẫn còn tiếp tục. Một vòng bạo liệt tiễn bắn một lượt, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để chi này khí thế hung hung ở rô ba đại quân như vậy đoàn diệt. Đối mặt như vậy thảm thức oanh tạc, vì ở chiến trường tiền tuyến ở rô ba tướng lãnh căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghe hắn quyết định thật nhanh lên tiếng hét lớn. Trùng phong. Toàn quân trùng phong ba. Địch nhân cự ly xa công kích ngoài dự liệu của bọn họ, bất quá giờ này khắc này. Bọn họ khoảng cách rổ ly bật bên ngoài chiến hào chỉ còn lại không tới 5 khoảng trăm thước, cái này một đợt, vẫn là đáng giá liều mạng. Một khi để bọn hắn xông vào chiến hào bên trong, như vậy thắng lợi quả thực thì đem biến đến có thể đụng tay đến. Tiếng gầm gừ bên trong, nguyên một đám Europa binh lính đỉnh lấy công kích cuồng vọt lên tới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đối mặt Europa đại quân tập thể trùng phong. Ở vào chiến hào phía sau tinh linh thần xạ thủ nhóm tự nhiên là tuyệt đối sẽ không mềm tay. Cùng nhét vào đạn dược cần phải hao phí không ít thời gian xuống trường so sánh, tay cầm trường cung bọn họ, có thể là hoàn toàn không có vấn đề này. Trước đó bọn họ là cố kỵ núi rừng hoàn cảnh, cho nên không cách nào động thủ, mà bây giờ, núi rừng đã hủy, những cái kia bao hàm lửa giận tinh linh thần xạ thủ nhóm, tự nhiên cũng là không cố kỵ nữa. Một vòng tiếp lấy một vòng bạo liệt tiễn oanh tạc, đang điên cuồng hướng về địch nhân nghiền ép lên đi, dùng cái này phát tiết lấy bọn hắn núi rừng bị đại hỏa thiêu hủy lửa giận. Khoa trương liên tục oanh tạc, nhìn ở vào phía sau Charlie. Dồn bèn một trận hãi hùng khiếp vía, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra một vệ gặp quỷ biểu lộ. Mượn nhờ trong tay ống nhòm cung cấp tầm mắt, hắn vừa mới nếu là không có nhìn lầm, cái kia kịch liệt nổ tung công kích. Có vẻ như cũng không phải đến từ mìn loại hình vũ khí, mà là tới từ những cái kia mũi tên. Mũi tên? Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Muốn không phải tận mắt thấy, ai có thể nghĩ tới đồ chơi kia lại còn có thể nổ tung. Mà ở thấy tận mắt vậy đơn giản gặp quỷ một màn về sau, Charlie. Thuận bèn cả một cái người ngược lại càng ngậu. Hoàn toàn không hiểu rõ đó là cái nguyên lý gì. Chẳng lẽ cái kia mũi tên cũng hoặc là cán tên bên trong còn lấp hỏa dược hay sao? Nhưng là không khoa học à, dựa theo thể tích để tính, điểm này hỏa dược có thể nổ thành dạng này. Hiển nhiên, lúc này Charlie, John Ben cũng không biết là, càng không khoa học sự tình còn ở phía sau đây. Chương 1261, tàn phá bừa bãi hỏa lực. Đại khái là muốn thông qua một đợt cường công thăm dò rõ ràng nam cảnh biên phòng bộ đội thực lực cùng át chủ bài. Europa đại quân tuy nhiên lọt vào liên tục quanh tạc công kích, nhưng Charlie, John Ben cũng không có hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nói cho cùng, đối phương đóng giữ bộ đội hỏa lực còn tại đó, hắn nếu như muốn công phá đối diện biên phòng tuyến, đoạt lại Zolibert, như vậy chính diện giao chiến cơ bản có thể nói là không cách nào tránh khỏi. Dây đặc liên tục quanh tạc, hung manh tới cực điểm hỏa lực phát ra, để ngắn ngủi này khoảng cách mấy trăm mét dường như biến thành một đạo danh trời, biến đến phá lệ khó đẩy, mỗi một bước đẩy mạnh, đều phảng phất là muốn hao phí mất bọn họ sức chín châu hai hổ. Mà theo khoảng cách từng bước rút ngắn, rất nhanh, hỏa lực tàn phá bừa bãi trên chiến trường lại sinh biến cố. vị ở chiến trường phía sau Charlie. John Ben có thể minh xác nhìn đến đối diện chiến hào phía sau, đột nhiên lóe lên mảng lớn xanh đỏ hai màu quan mang. Sau đó, còn không đợi hắn phản ứng. Từng viên cái đầu không sai biệt lắm có bóng rổ lớn nhỏ nhiệt độ cao hỏa cầu, hôn tạp một số thiên năng lượng màu xanh bóng trực tiếp liên miên hướng về hắn ở rổ ba đại quân đập tới. Hiển nhiên, là nam cảnh thủ quân pháp sư bộ đội xuất thủ. Xuất thủ của bọn hắn trực tiếp để đóng giữ bộ đội hỏa lực lại tăng một cái cấp bậc. Phong hệ cùng hỏa hệ, cái này hai hệ pháp thuật có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Cấp 2 phong hệ hạ vị pháp thuật liệt phong đạn, phối hợp với đồng dạng cấp 2 hỏa hệ hạ vị pháp thuật bạo liệt hỏa cầu, một mạch hướng về sông lên ở Europa các binh sĩ đập tới. Cùng một viên lựu đạn so sánh, cấp 2 bạo liệt hỏa cầu nổ tung sinh ra uy lực có thể nói là càng kinh người hơn. Mặc dù không có mảnh đạn thương tổn, nhưng trong nháy mắt bạo phát thức huyết tán ra tới khủng bố nhiệt độ cao cùng hỏa diễm, đủ để đem phạm vi công kích bên trong địch nhân tại chỗ đốt thành một bộ than cốc. Mà trong lúc này, đồng dạng nổ tung liệt phong gậy tại cùng bạo liệt hỏa cầu va vào nhau về sau, quả thực có thể nói là sinh ra phản ứng hóa học. Hỏa ta phong thế, bùng nổ, liệt phong đạn nổ tung về sau sinh ra cơn lốc nhỏ. Tại cái kia trong chớp mắt chùm lên nhiệt độ cao liệt diễm, biến thành lửa gió xoáy, uy lực cùng phạm vi công kích lập tức thì tăng lên một cái cấp bậc, tạo thành càng cường đại hơn sát thương. Cùng lúc đó, ở vào chiến hào công sự che chắn nhân loại phía sau các binh sĩ cũng là không cam lòng yếu thế, hào hào bưng lên trong tay súng trường, hướng về hướng giết địch nhân đi lên, triển khai một vòng lại một vòng đủ linh thần sát thủ, pháp sư bộ đội. Nhân loại bộ binh bộ đội, ba chi hỏa lực phát ra bộ đội giao thế lấy liên tiếp khai hỏa, để thế công của bọn hắn cơ bản không tồn tại bất kỳ khe hở, hoàn toàn thì là một bộ muốn đem đẩy mạnh đi lên ở rồ ba đại quân cứ thế mà quay trở về tư thế. Giờ khắc này, đối mặt cái này đã bắt đầu biến đến ma huyễn lên chiến tranh tràng diện, ở vào phía sau Charlie. Tuấn bèn suýt nữa điên mất. Gặp quỷ. Lão tử thật mẹ nó là gặp quỷ. Cái này Trung Quốc người là ma pháp văn minh sao? Trước lúc này, căn bản cũng không biết La Tập trong tay còn cất giấu một lá bài tẩy như vậy Charlie. John Ben, không thể nghi ngờ là muốn đánh đổi khá nhiều. Như loại này mang theo ma pháp lực lượng đặc thù binh chủng, bạo phát thức phát ra có thể là có tiếng mạnh, nhưng bởi vì pháp lực tiêu hao vấn đề, khuyết thiếu lâu dài tác chiến lượng tin năng lực là cái này binh chủng nhược điểm. Nếu là hắn sớm biết là như thế một cái tình huống, thì căn bản sẽ không một mạch sông đi lên. Rút lui. Mau bỏ đi lui. Ý thức được điểm này Charlie. John Ben vội vàng hạ mệnh lệnh rút lui. Doanh địa bên trong, đại lượng thụ thương ở Europa binh lính không ngừng phát ra kêu rên, để sắc mặt của hắn một trận khó coi. Tại pháp sư bộ đội động thủ trước đó, hắn hoàn toàn không có dự đoán đến đối phương vậy mà còn có ma pháp phát ra, cái này một đợt bạo phát, quả thực đem hắn đánh trở tay không kịp. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, loại kia hội sinh ra nổ tung mũi tên, còn có trước đó Long Kỵ binh quân quan trong miệng nói tới kinh người tầm bắn, chỉ sợ căn bản cũng không phải là cái gì vũ khí lạnh, mà chính là đặc thù ma pháp vũ khí A. Khó trách như vậy mơ hồ. Cái này một đợt, Charlie. John Ben có thể nói là có phát hiện trọng đại, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phát một cái tin cấp Robert. Smith cùng dậy mận. Sosi. Lời nói phân hai đầu, giờ này khắc này, vạn giới văn minh bắc cảnh bên này. Theo ở vào biên cảnh cửa khẩu phía trên lẫm đông cứ điểm, đến phía sau lẫm đông thành, tại không có công cụ giao thông tình huống dưới. Cần phải hao phí thời gian không ngắn. Mà trong đoạn thời gian này, cơ hồ là ngay đầu tiên nhận được tiền tuyến điện báo tin tức lấm đông thành, tự nhiên là lập tức đối người bên trong thành dân tiến hành chuyển di. Về sau nhận được tin tức Bắc Sơn cứ điểm trú quân, càng là lập tức phái ra bộ đội tiếp nhận những thứ này bắc cảnh nhân dân. Tại dậy mận, Sô Sì cùng Robert, Smith liên hợp quân đến lấm đông ngoài thành thời điểm. Bắc Sơn cứ điểm trú quân, đã cùng theo lẫm đông thành rút lui xuống những người kia dân chính thức đối mặt. Trọn vẹn 730.000 nhân khẩu, Bắc Sơn cứ điểm làm một tòa biên cảnh cứ điểm, mà không phải thành thị, coi như đem chỗ có không gian đều đưa ra đến, cũng căn bản không có khả năng nhét phía dưới nhiều người như vậy miệng. Như thế như vậy, những người này dân tự nhiên là không cách nào tại Bắc Sơn cứ điểm dừng lại lâu. Tại cùng lẫm Đông Thành chính phủ đám quan chức tiến hành đơn giản sau khi thương nghị, song phương rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức, Bắc Sơn Thành bên kia đã vì bọn họ sắp xếp xong xuôi lâm thời nghỉ ngơi địa điểm, đến Bắc Sơn cứ điểm lẫm Đông Thành nhân dân, đem trực tiếp xuyên qua Bắc Sơn cứ điểm, chạy tới Bắc Sơn Thành. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại lẫm Đông Thành bên này. Nhìn phía xa cái kia đóng chặt cổng thành, dậy mần. Xô xỉ cười khẩy, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, tám đầu thiết giáp thú trực tiếp thì đạp lên bước chân nặng nề, tổng quân trong trận đi ra. Tại hắn thiết giáp thú trước mặt, loại trình độ kia phòng ngự kiến trúc, cơ bản không chịu nổi một kích. Tiếng ầm ầm vang bên trong, tám đầu thiết giáp thú hướng thẳng đến lâm đông thành cổng thành triển khai trùng phong, phi nước đại tình thế càng diễn càng liệt, sau cùng hoàn toàn là liền dưới chân khắp nơi. Đều bởi vì cái này tám đầu phi nước đại thiết giáp thú mà kịch chấn lên. Đối mặt như vậy chiến trận, thì liền do bớt. Smith đều không thể không thừa nhận, cái này tám vị đại gia tuy nhiên đều là ăn lương đại hộ, có thể xưng thùng cơm bên trong thùng cơm, nhưng bản thân giá trị đồng dạng là không thể nghi ngờ, quả thực cũng là cấp chiến lược binh chủng. Chạy như điên thiết giáp thú, mượn tự thân trọng lượng mang theo khủng bố quán tính càng lên càng nhanh. Sau cùng hoàn toàn cũng là biến thành một cỗ tiếp cận với mất khống chế chiến xa bọc thép, đâm đầu vào lẫm đông thành cổng thành. Cái này va chạm, có thể xưng kinh thiên động địa, tuyệt đối không có bất luận cái gì khoa trương thành phần. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất cái kia một đầu thiết giáp thú, tại cứ thế mà đụng bay nguyên một phiến cổng thành, xông vào cổng thành trong lối đi nhỏ trong nháy mắt, chỉ nghe được quanh một tiếng nổ vang rung trời. Một khắc này, kinh khủng nổ tung trùng kích cơ hồ là tại chỗ phá hủy cả một cái cổng thành lối đi nhỏ, liên đối lấy phía trên cái kia cao hơn 20 mét thành tường kiến trúc, đều là giống như phạm vi lớn ngọn núi sụp đổ đồng dạng đập xuống. Xông lên phía trước nhất cái kia một đầu thiết giáp thú, cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt đã nhận lấy lớn nhất thương tổn, tại chỗ thì bị chôn sống tại xuống mặt, mà còn lại 7 con thiết giáp thú. Cũng bởi vì phi nước đại mang theo quán tính, dẫn đến hoàn toàn không cách nào khống chế cả một cái trùng phong tình thế, liên tiếp một đầu va vào phạm vi nổ bên trong. Chương 1262, Đại Bạo Tạc. Lâm Đông Thành cửa thành cái kia một trận đại bạo tạc thật sự là quá mức kinh người, mảng lớn thành tường khu vực đều bị nổ sập, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đối diện cái này sắp vỡ, đến cùng là dùng bao nhiêu hỏa dược. Kinh khủng nổ tung hỏa quang lấp kín dậy mẩn. Xô xỉ cả một cái đồng tử, cái này một đợt trùng kích bây giờ tới là quá lớn, làm đến hắn tại trong lúc nhất thời, đúng là có chút không cách nào kịp phản ứng. Loại này đờ đẫn trạng thái đang kéo dài không sai biệt lắm 2-3 giây sau, dậy mẩn. Xô xỉ cái kia rõ ràng mang tới mấy phần bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Gặp quỷ ba. Giờ khắc này, hắn rõ ràng luống cuống, cũng không phải là sợ hai đối diện, mà chính là sợ hai chính mình thiết giáp thú có chuyện bất trắc. Vì biệt xuất cái này tám đầu thiết giáp thú, hắn tiền tiền hậu hậu hao phí bao nhiêu năm thời gian gãy bất luận cái gì một đầu, vậy cũng là tổn thất nặng nề, sẽ để cho hắn đau lòng đến muốn chết cấp độ A. Toàn quân trùng phong. Cánh vũ, tại mệnh lệnh dưới trương thú nhân đại quân toàn quân trùng phong đồng thời, dậy mẩn. Xô xì chính mình càng là tự mình mang theo ưng nhân doanh tạc bộ đội một hơi hướng về lẫm đông thành bay đi. Mà đối mặt loại này đột phát tình huống, một bên do bớt. Smith tại một chút do dự về sau, cuối cùng vẫn theo cùng nhau hạ tiến công mệnh lệnh. Nghiêm chỉnh chi liên hợp quân phát khởi thế công, có thể xưng thanh thế to lớn. Ưng mọi người tốc độ phi hành không thể nghi ngờ là muốn so phía dưới thú nhân đại quân nhanh quá nhiều. Lo lắng thiết giáp thú thương vong vấn đề dậy mẩn. Xô xì, cơ hồ có thể nói là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sau đó, chiếm cứ lấy không trung tâm mắt hắn, rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng. Cái kia chính là đối diện lẫm đông thành trên đầu tường, lại là hoàn toàn không thể phát hiện bất kỳ một cái nào đóng giữ bộ đội binh lính bóng dáng. Đừng nói là binh lính, thì liền cần phải an trí phía trên thủ thành dụng cụ, cũng là hết thể không có. Bất quá hắn lúc này, đã là không rảnh quản cái này, tới gần về sau, nồng đậm khói lửa mùi vị cơ hồ là mạnh đến muốn làm người hít thở không thông cấp độ. Ánh mắt từ phía dưới đảo qua, lúc đó vị trí so sánh dựa vào sau cái kia vài đầu thiết giáp thú, tuy nhiên cũng bị nổ tung trùng kích tác động đến, nhưng bản thân cường đại thể chất cùng phòng ngự năng lực dù sao còn tại đó, ngược lại là không có trở ngại. Trọng yếu là lúc đó xông lên phía trước nhất cái kia một đầu thiết giáp thú, hiện tại đã hoàn toàn bị chôn sống ở phía dưới. Thảo! Mau tới người đem những đá này toàn bộ đẩy ra. Ưng nhân nhất tộc, cũng không phải là lấy lực lượng sở trường chủng tộc, đối mặt nhiều như vậy trầm trọng cự thạch, bọn họ căn bản là không thể làm gì. Cho nên dậy mận. Sô xì phản ứng đầu tiên, cũng là tranh thủ thời gian gọi mình thú nhân đại quân phía trên đến giúp đỡ. Nhưng không ngờ đúng lúc này, nương theo lấy một trận yếu ớt gầm nhẹ, lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, phía dưới cả một cái chày đá. Đúng là bị một cỗ lực lượng cứ thế mà xốc lên, một đạo thân ảnh khổng lồ, lung la lung lay theo cái kia mảnh cổng thành thi thể bên trong đi ra, chính là đầu kia bị chôn sống ở phía dưới thiết giáp thú. Giờ này khắc này, lực chú ý của mọi người, có thể nói là toàn bộ tập trung đến đầu kia chính mình theo thi thể bên trong lao ra tới thiết giáp thú trên thân, lại là hoàn toàn không có chú ý tới thành tường khu vực trong một góc khác. Một đội ải nhân binh lính lặng yên xốc lên một cái nắp giếng, trốn vào tòa này lẫm đông thành cống thoát nước. Hiển nhiên, vừa mới cửa thành cái kia một trận đại bạo tạc, chính là kiệt tác của bọn hắn. Cái này là tới từ ải nhân tộc đặc thù binh chủng, ải nhân bạo phá binh. Lúc đó một đường rút về lẫm đông thành hy nhĩ, cơ hồ là nhận định đối phương một khi đến, tuyệt đối sẽ trực tiếp phái ra thiết giáp thú phá thành. Mà nghiêm chỉnh mặt thành tường, yếu nhất một chút, vậy khẳng định cũng là cổng thành. Đến lúc đó, cổng thành tất nhiên sẽ trở thành thiết giáp thú trùng kích mục tiêu. Cho nên Hy Nhĩ trực tiếp ra hiệu dưới trướng ải nhân bạo phá tiểu đội, ở cửa thành khu vực bố trí tỉ mỉ cái này một cái bạo phá bấy dập. Cái này một cái bạo phá bấy dập có thể nói là dùng hết trên người bọn họ tất cả cương liệt thuốc nổ, liền cao hơn 20 mét thành tường đều nổ sập. Nhưng vậy mà sửng sốt không thể đem đầu kia thiết giáp thú cho nổ chết. Trong nháy mắt đó, ải nhân bạo phá binh nhóm tâm tình cũng là có chút gây rối. Nhưng bất kể nói thế nào, đây hết thể đã thành kết cục đã định. Hoàn thành nhiệm vụ ải nhân bạo phá tiểu đội, tại xác nhận kết quả về sau, trực tiếp thông qua cống thoát nước, lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly lẫm đông thành. Mà một bên khác, cơ hồ có thể nói là chính diện đã nhận lấy tất cả nổ tung thương tổn đầu kia thiết giáp thú, thời khắc này trạng thái hiển nhiên là không tính là tốt. Thân thể cao lớn phía trên, mảng lớn da cùng ngoại giáp, giờ phút này đều hiện ra một loại cháy đen trạng thái. Trừ cái đó ra, miệng mũi lỗ tai các loại bộ phận bên trong, càng là bắt đầu tràn ra vết máu đỏ sậm. Tại lung la lung lay sau khi đi mấy bước, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang trầm. Đầu kia thiết giáp thú trùng điệp ngã trên mặt đất. Tình cảnh này cảnh tượng để vừa mới mặt lộ vẻ vui mừng dậy mận. Sô xì lần nữa sắc mặt đổi biến. Giờ khác này hắn, là liền thân sau tòa kia lẫm đông thành đều không tâm tình quản. Với hắn mà nói, một đầu thiết giáp thú giá trị, có thể so sánh một tòa thành thị còn muốn đại. Dù sao, chỉ cần có được cái này một chi cấp chiến lược cự thú binh chủng. Tại Bạch Ngân đẳng cấp, hắn cái gì thành thị không công nổi. Vì cầu hiệu suất, dậy mận. Sô xì trực tiếp phái ra dưới trướng ưng nhân binh lính, bay đi do bớt. Sở mít đại quân bên trong, bắt mấy cái lính quân ý đi tới. Dù sao, lướt qua thể chất vấn đề không đề cập tới, cái này chữa bệnh mức độ, nhân loại văn minh vẫn là so với bọn hắn thú nhân văn minh cao hơn phía trên rất nhiều. Vừa mới bay trên trời một chuyến lính quân y rìa nhóm, lộ ra còn có như vậy một chút chưa tỉnh hồn. Không qua cục diện dưới mắt, bọn họ cũng là không dám làm nhiều đi lêu lỏng, vội vàng cho đầu kia thiết giáp thú làm lên kiểm trắc. Thế mà, Hình thể khổng lồ như thế thương tật, bọn họ vẫn thật là lần đầu gặp phải. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên từ chỗ nào nhìn lên mới tốt. Tại kiên trì, kiểm tra hơn nửa ngày về sau, cuối cùng cho ra một kết quả. Đầu này thiết giáp thú chỉ sợ là bởi vì vừa mới kịch liệt nổ tung trúng kích, tạo thành nghiêm trọng nào chấn động, đã bất tỉnh. Trừ cái đó ra, cân nhắc đến nổ tung sinh ra trùng kích cường độ, cùng miệng mũi chỗ tràn ra thầm dòng máu màu đỏ, bọn họ đoán chừng thiết giáp thú nội tạng cũng ở một mức độ nào đó bị thương tổn, đến mức mặt ngoài thân thể khối lớn da thịt thì càng không cần phải nói. Nói thật, tại thương tổn đến nội tạng tình huống dưới, cái này đã được xưng tụng là bị thương nặng. Không sai nghe nói như thế dậy mẩn. Xô xí lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Nội tạng thụ thương nào chấn động không có việc gì, chỉ cần còn sống là được. Có bọn họ thú nhân văn minh siêu tốc tái sinh tại, điểm ấy thương thế, là tuyệt đối khôi phục tới. Sự thật chứng minh, cái kia thiết giáp thú đích thật là không chết được, tại hôn mê 3 ngày sau đó tỉnh lại, để một bên đồng dạng chú ý bên này tình huống do bớt. Smith trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Thú nhân văn minh binh chủng, mạng này là thật cứng rắn a. Đổi thành bọn họ nhân loại binh lính, đây cũng là nội tạng thụ thương, lại là nghiêm trọng nào chấn động, thoáng một cái bất tỉnh đi, đoán chừng là không tỉnh lại. Chương 1263, Robert Smith phỏng đoán. Khi nhĩ tử vừa mới bắt đầu, liền không có muốn tử thủ lẫm đông thành ý tứ. Bởi vì trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, chỉ cần ngăn không được cái kia thiết giáp thú cái kia gần như phát rồ va chạm, lẫm đông thành thì căn bản không có khả năng thủ được. Cho nên đang đợi được dậy mận. Xô xỉ cùng do bớt. Smith liên hợp quân đến lẫm đông ngoài thành thời điểm, các nàng đại bộ đội cũng sớm đã rời đi lẫm đông thành. Thiết giáp thu thụ thương tình huống, để dậy mận. Xô xỉ không thể không tạm hoãn thế công, nhưng ngay cả như vậy, y theo Bắc Cảnh liên hợp quân lực lượng, cũng đã đuổi tại triệt để bắt đầu mùa đông trước đó, liên tiếp dẹp xong lẫm đông cứ điểm cùng lẫm đông thành, phần này hiệu suất, đã có thể nói là tương đương kinh người. Mà cân nhắc đến càng ngày càng lạnh khí hậu, ngay tại dậy mẩn. Xô xỉ cùng do bớt. Smith thương lượng là phải chờ đến năm đầu xuân chi sau tiếp tục tiến công, vẫn là không nhìn mùa vụ, tiếp tục đánh xuống thời điểm. Đột nhiên vang lên tích tích tích âm thanh, không thể nghi ngờ là đưa tới chú ý của bọn hắn. Là Charlie gửi tới tin tức. Đang nói chuyện đồng thời, dậy mần. Sosie đã lưu loát ấn mở tin tức cửa sổ. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, thân là ưng nhân nhất tộc, dậy mần. Sosie hai tay tuy nói là bị rộng lượng cánh thay thế, nhưng trên thực tế, tại cái kia cánh vũ rực phía dưới, nhưng thật ra là có một loại giống như tay cầm một dạng cấu tạo. Nói một cách khác, tại không cần phải bay trạng thái, ưng nhân nhất tộc hai cánh, cơ bản cùng tay không có quá lớn khác nhau, thậm chí còn có thể tương đương linh hoạt gõ bàn phím phát tin tức. Tin tức cửa sổ nhanh chóng nhảy ra, đang nhìn hết nội dung bên trong, dậy mẩn. Sô si mi đầu có thể nói là lập tức thì nhữ lại. Ma pháp văn minh Charlie ra hỏa này là đang nói cái gì mê sảng đâu. Khi nhìn đến cái tin tức này trong nháy mắt, hắn phản ứng đầu tiên cũng là vô nghĩa. Bên này, hắn nhưng là trước đó mới cùng đối diện thú nhân đại quân đánh xong, hiện tại Charlie. Giống bèn vậy mà nói cho hắn biết cái này Trung Quốc người chơi là ma pháp văn minh cái này sao có thể. Thế mà, giờ này khắc này, đồng dạng nhận được tin tức do bớt. Smith, lại là không nghĩ như vậy. Charlie cũng không phải là một cái ưa thích đùa giỡn người, càng không khả năng nhàn rỗi không chuyện gì tại loại trường hợp này phát tin tức tới tiêu khiển chúng ta. Hắn đã phát như vậy một đầu tin tức tới, vậy đã nói rõ khẳng định là xảy ra chuyện gì, chờ một chút đi, cần phải còn có sau văn. Quả nhiên, Robert. Smith lời vừa mới dứt, Charlie. Dùng bèn bên kia. Đến tiếp sau tin tức, liền đã liên tiếp phát đi qua, đem hắn bên kia cả một cái tình huống nói cái rõ ràng. Cung tiễn ma pháp công kích hơn nữa còn ở cái này Trung Quốc người chơi biên cảnh, phát hiện hắn biến mất không thấy gì nữa tòa kia rồ lì bật. Xem hết Charlie. Rồi bèn phát tới tin tức, dậy mần. Sosi theo bản năng hướng về một bên rõ bớt. Smith ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Người thấy thế nào? Mặt đối với vấn đề này, rõ bớt. Smith tại suy nghĩ một chút về sau nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy hẳn là thật. Nói xong câu đó rõ bớt. Smith, thanh âm một chút dừng một chút, sau đó mở miệng lần nữa. Hiện tại trường hợp, ta có thể không cảm thấy Charlie hội cùng chúng ta nói đùa, mà lại trước đó đi tìm hiểu cái kia Trung Quốc người chơi tình báo thời điểm, thì xuất hiện qua như thế một cái tình huống, có người nói hắn là thú nhân văn minh, cũng có người nói hắn là ma pháp văn minh, còn có người nói là ma huyễn văn minh. Những lời đồn đãi này lúc đó nghe hoàn toàn chính xác vô nghĩa, nhưng hiện tại xem ra. Nói xong lời cuối cùng do bớt. Smith, trên mặt thần sắc đã mang tới từng tia ngưng trọng. Hiện tại xem ra, những lời đồn đãi này kỳ thật đều là thật cũng khó nói. Nghe nói như vậy dậy mẩn. Sosi, trên mặt biểu lộ ra một tia vi diệu. Tuy nhiên ta cũng không thấy đến Charlie hội ngay tại lúc này mở một cái nhàm chán cho đùa, nhưng ngươi không cảm thấy vấn đề này quá giật sao kéo tới khiến người ta hoàn toàn không cách nào tin tưởng cấp độ. Đúng thế. Robert. Smith vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Cũng là bởi vì quá giật, cho nên trước đó căn bản là không có người tin tưởng A. Giờ khắc này, dậy mần. Sosi một cả trái tim không hiểu máy động, sau đó, chỉ nghe Robert. Smith tiếp tục nói. Mà cái này không có người tin tưởng sự tình, lại vừa tốt cũng là một sự thật, ngươi có nghĩ tới không? Giờ này khắc này, đồng dạng ý thức được cái gì dậy mần. Sosi, cả một cái mi đầu cơ hồ là đã triệt để vận thành một đoàn. Có thú nhân binh chủng, có ma pháp binh chủng, còn có rất nhiều nhân loại. Đúng, còn có trước đó tiến công biên cảnh cứ điểm thời điểm, thao tác phòng thủ đại pháo những cái kia người lùn, ta vốn là coi là cũng là loài người, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ chỉ sợ cũng không phải là loài người. Vậy cái này Trung Quốc người đến cùng là cái gì văn minh thật chẳng lẽ tựa như lời đồn đại bên trong truyền như thế, mà huyện văn minh. Nói xong lời cuối cùng dậy mẩn. Sosi. Sắc mặt đã là tương đương khó coi, chiếu vào thuyết pháp này, cái này Trung Quốc người văn minh, không khỏi cũng quá khi dễ người một chút. Thế mà, hắn không có nghĩ tới là, nghe xong hắn lời nói này do bớt. Smith, lại là tương đương dứt khoát lắc đầu. Ma huyễn văn minh ta cảm thấy không đúng. Nói xong câu đó do bớt. Smith trầm ngâm 2 giây, đồng thời ngoài miệng nói lần nữa. Hệ thống ý tứ là một cái thăng bằng, giống như ta vậy phổ thông nhân loại văn minh, tuy nhiên khuyết thiếu đặc thù tính, nhưng cùng lúc cũng không tồn tại rõ ràng khiếm khuyết, cơ bản các phương các mặt cũng còn được, mà giống như ngươi thú nhân văn minh, tuy nhiên tiến công tính 10 phần, thú nhân binh lính thân thể tố chất càng là cường đại, nhưng binh lính ở giữa lại là khuyết thiếu kỷ luật, rất khó đánh ra ăn ý phối hợp. Đồng thời văn minh bên trong sức sản xuất cùng khoa học kỹ thuật. Lực đều 10 phần thấp, dẫn đến phát triển chậm chạp một dạng, hệ thống tuyệt đối là sẽ không cho ra như thế một cái bờ UG một dạng văn minh. Vậy ngươi nói hắn đến cùng là cái gì? Đang khi nói chuyện, dậy mần. Sosi một mặt nhức đầu vướt vướt mi tâm. Đọc chuyện. Ở mà ngồi ở một bên do bớt. Smith lại là không trả lời ngay. Mà chính là lâm vào một loại trong trầm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các loại tin tức cùng manh mối tại trong đầu hắn không ngừng loại qua. Sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì do bớt. Smith đột nhiên mở miệng nói ra. Trước đó thu thập tới trong tình báo, có nói đến đây cái Trung Quốc người chơi có thể làm cho người chơi khác thành thị hư không tiêu thất, thậm chí có người nói hắn có thể cướp đoạt người chơi khác thành thị, mà bây giờ, Charlie ở cái này Trung Quốc người chơi biên cảnh phát hiện hắn biến mất không thấy gì nữa rồi Robert. Nói đến đây, Robert. Smith thanh âm rõ ràng biến đến ngưng trọng mấy phần. Dễ mẩn, cái này Trung Quốc người chơi là cái đặc thù văn minh, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là dựa theo ta cá nhân phỏng đoán, hắn cần phải cũng không phải là bất kỳ dị biến hình đặc thù văn minh, mà chính là công năng hình đặc thù văn minh. Đến mức cái này đặc thù văn minh năng lực, chỉ sợ là cùng cướp bóc có quan hệ, bởi như vậy, hết thể đều nói thông được. Chương 1264, muốn mạng, ta trái tim thật đau. Giờ này khắc này, Robert Smith tự nhận phân tích của mình coi như không có đều trúng, cũng cần phải đoán trúng tuyệt đại bộ phận mới đúng. Tình huống dưới mắt, hắn bên này ngược lại là còn tốt, dù sao bên này, thế nhưng là từ hắn cùng dậy mẩn. Xô xì tạo thành liên hợp quân, to lớn quân thế trực tiếp vượt qua 100.000, trong đó còn bao gồm 30.000 thú nhân đại quân cùng thiết giáp thú dạng này cấp chiến lược binh chủng, cũng không phải đối phương biên cảnh thủ quân có thể ngăn cản. Liên tiếp luân hãm cứ điểm cùng thành thị, cũng là chứng minh tốt nhất. Nhưng Charlie, tuần bèn bên kia, nhưng chính là một cái khác tình huống. Hắn cùng dậy mẩn, Sosie đều tại Bắc Cảnh, mà chỉ có Charlie. John Ben bị hệ thống tùy cơ an trí đến Nam Cảnh, lại thêm mới phát tới tình báo tin tức, hắn tình huống bên kia, có thể nói là làm sao nhìn cũng không quá rượu à. Nghĩ tới đây, Robert Smith nhanh chóng cho Charlie. John Ben liên phát mấy cái tin đi qua. Tại đem chính mình vừa mới phân tích toàn bộ tiến hành nói rõ đồng thời, còn ra hiệu Charlie. John Ben không muốn do dự, trực tiếp kéo ngoại viện. Bằng không dựa theo hiện tại cái này cục thế, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ là cái này Trung Quốc người đối thủ. Mà giờ này khắc này, chính bản thân chỗ Nam Cảnh Charlie. John Ben, tại nhận được tin tức về sau, không thể nghi ngờ là lấy làm kinh hãi, không chỉ là bởi vì Robert Smith cái kia một phen phân tích, càng là bởi vì đối phương trực tiếp liền muốn để hắn phát một phong thư cầu viện cho lão đại của bọn hắn, để cho lão đại phái một chi viện binh trợ giúp tiến đến. Tại một cái tất cả đều là từ bạch ngân đẳng cấp tinh nhuệ người chơi tạo thành thảo luận trong tổ, có thể được xưng là lão đại người chơi, cái kia không hề nghi ngờ, cũng là thực lực tối cường giả. Mà sự thật cũng đúng là như thế, bởi vì bọn họ vị lão đại này, là bây giờ bạch ngân đẳng cấp bảng xếp hạng thứ nhất. Tuy nói trong cái thế giới này, thứ tự cũng không thể đại biểu hết thảy, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận là, cái này ngồi vững bạch ngân đẳng cấp đệ nhất bảo tọa ở Europa người chơi, là bạch ngân đẳng cấp bên trong công nhận tiếp cận nhất hoàng kim đẳng cấp người chơi. Bất quá gần nhất tình huống đặc thù, bọn họ thượng đế chi nhãn hoàng kim đẳng cấp mấy vị lão đại, lại cùng một cái Trung Quốc hoàng kim đẳng cấp người chơi cùng chết đi lên. Ngay tại lúc này, bọn họ cái này tinh nhuệ tổ, là chuyên môn phụ trách cho các đại lão cung cấp trợ giúp. Bây giờ ba người bọn hắn ở chỗ này bao vây một cái bạch ngân đẳng cấp Trung Quốc người chơi, đã là có như vậy một chút không làm việc đàng hoàng. Lão đại của bọn hắn tự nhiên là phải tùy thời chờ lệnh, không có khả năng chạy tới giống như bọn họ không làm việc đàng hoàng. Nguyên bản dựa theo dự đoán của bọn hắn, là ba đánh một tốc chiến tốc thắng, lưu loát đem cái này Trung Quốc người chơi giải quyết, sau đó lại trở về làm chính sự. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, khối này xương cứng hiển nhiên không có bọn họ trong tưởng tượng tốt như vậy gặm, nhất là Charlie. Dùng bèn bên kia, càng là hiển lộ ra mấy phần không ổn, nghĩ như thế nào đều là đến kéo một đợt viện binh tiến đến mới có thể ổn định. Tại đi qua một phen nghĩ muốn dãy rủa về sau, Charlie, John Ben cuối cùng vẫn nói rõ tình huống, sau đó đem thư cầu viện cho phát ra. Ở một tòa quang hoa bao phủ, hư hư thực thực thánh điện đồng dạng kiến trúc bên trong, một đạo ưu nhã bóng người chính là một mặt điểm tĩnh tắm vẩy xuống trên người mình ánh sáng mặt trời. Đối với nàng mà nói, cái này ngày mùa thu ánh sáng mặt trời thư thích nhất. Da thịt trắng loạn dưới ánh mặt trời đều có vẻ hơi sáng chói rực rỡ, một đầu khăn choàng tóc vàng, càng là giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng lóa mắt. Thế mà, chính là như vậy một buổi chiều, bên tai vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở, lại là để vầng trán của nàng ở giữa hơi hơi xuất hiện một tia nếp nhăn. Charlie thư cầu viện, đang nhanh chóng đọc đến nội dung bên trong, đạo thân ảnh kia hai đầu lông mày nếp nhăn. Không thể nghi ngờ là lại tăng thêm mấy đạo. nắm giữ cướp bóc năng lực đặc thù văn minh hơn nữa còn đồng thời nắm giữ nhiều cái chủng tộc đặc thù binh chủng. Nhìn đến đây nàng, Minh Sắc ý thức được cái này Trung Quốc người chơi khó giải quyết cho cùng bản thân tồn tại uy hiếp. Lạc đàn Charlie. Dũng bèn, muốn chống lại, chỉ sợ là thật không tốt đánh. Nhưng nàng hiện tại cũng đang ở vào một cái tùy thời tùy chỗ cũng có thể muốn đi trợ giúp trong liên minh mấy vị kia lão đại trạng thái. Căn bản không thể phân thân. Đồng thời binh lực cũng không thể rút đi quá nhiều, dù sao hoàng kim cấp đẳng cấp chiến đấu, cũng không phải đùa giỡn. Đến lúc đó, tuy nói cũng không cần nàng chính diện đối đầu địch nhân hoàng kim đẳng cấp người chơi, càng nhiều chỉ là đánh một chút trợ giúp, nhưng cho dù là dưới loại trạng thái này, một cái chủ quan, cũng là có diệt vong nguy hiểm. Như thế như vậy, ở trong lòng trải qua một phen cân nhắc về sau, nàng làm ra một cái quyết định. Charlie. John Ben đã bắt đầu kéo ngoại viện chuyện này, lúc này La Tập hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình. Nhìn trong tay cái kia phần theo bắc cảnh mới nhất truyền về chiến báo, đối với Lâm Đông Thành Luân Hãm, hắn tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là thật đến loại thời điểm này, tâm tình quả nhiên vẫn là so sánh hỏng bét. Đồng thời, cái này một tin dữ tại truyền ra về sau, đối với người dân nhóm tạo thành ảnh hưởng, hiển nhiên cũng là không thể coi thường. May mà tại cái này về sau, Nam Cảnh bên kia kịp thời truyền đến tin chiến thắng. So sánh với lên mặt đối với địch phương Liên Hợp Quân, liền mất đi cứ điểm thành thị Bắc Cảnh, Nam Cảnh bên kia sẽ phải không chịu thua kém nhiều hơn. Lấy rổ ly bật làm cứ điểm, Chu Dịch dưới trướng Nam Cảnh đóng giữ bộ đội, có thể nói là đưa cho kẻ xâm lấn đón đầu thông kích, một cái kia cái giết địch con số, quả thực tựa như là đã kỳ khai đắc thắng một dạng. Giống như vậy tin chiến thắng, tự nhiên là phải nhanh phát ra ngoài trấn an dân tâm, phấn chấn sĩ khí. Đến mức khiến người ta đau dạ dày đến tiếp sau báo cáo, La Tập hiển nhiên là lưu cho mình. Xem ra đến bây giờ, Nam Cảnh bên kia thật là chiếm ưu thế không sai, nhưng đúng vậy à, cái này tư nguyên bốc cháy tốc độ quả thực thì nhìn La Tập hãi hùng khiếp vía à. Giờ khắc này, hắn không hiểu có chút cảm nhận được bọn họ vị kia bộ trưởng bộ tài chính cảm thụ. Cao cấp tinh linh ma pháp tiễn, một vòng bắn một lượt cũng là hơn ngàn chi, điểm chết người nhất vẫn là liên xạ, cái này đặc nương người nào chịu nổi. Cái này tiêu hao phẩm vũ khí, thế nhưng là chỉ có tinh linh công tượng mới có thể đi vào được chế tạo, nói một cách khác, sản lượng căn bản cao không đứng dậy, mà lại trong này cũng đều được dùng tới cùng thuộc tính tương xứng hy hữu tài liệu ma tinh. Trước mắt cao cấp tinh linh ma pháp tiễn, dùng nhiều nhất là bạo liệt tiễn cùng truy phong tiễn, nói cách khác, tại chế tạo quá trình bên trong cần hỏa hệ ma tinh cùng phong hệ ma tinh. Mà bây giờ cả một cái vạn giới văn minh bên trong, hết thể cũng chỉ có 5 tòa ma tinh mỏ, mỗi tòa ma tinh khoáng sản ra ma tinh thuộc tính cùng sản lượng cũng không phải hắn định đoạt, từ đó sàng chọn đi ra hỏa hệ ma tinh cùng phong hệ ma tinh thì càng ít. Như thế như vậy, tinh linh thần xạ thủ nhóm cái này mấy trận chiến đánh xuống, quả thực cũng là tại đốt tiền A. Chớ nói chi là ma tinh thứ này, ngoại trừ tinh linh thần xạ thủ nhóm cần, pháp sư bộ đội cũng đồng dạng cần. Tại trong lúc chiến tranh, vì tăng tốc tự thân pháp lực khôi phục tốc độ, sử dụng ma tinh có thể nói là trước mắt công nhận hiệu suất cao nhất biện pháp. Cùng cái này một khối tiêu hao so ra, điểm này đạn dược đạn pháo tiêu hao, quả thực thì là chuyện nhỏ. Giờ này khắc này, nhìn trong tay cái kia phần tiêu hao báo cáo, La Tập chỉ cảm giác mình một cả viên trái tim đều đang chảy máu. Ta tổn nhiều năm như vậy ma pháp tiễn cùng ma tinh, sẽ không cho ta một trận chiến thì đánh hụt đi muốn mạng, ta trái tim thật đau. Chương 1265, cục thế diễn biến. Bất kể nói thế nào, có thể đánh thắng cũng là chuyện tốt, nhất là tại Bắc Cảnh cục thế không ổn tình huống dưới, Nam Cảnh có thể truyền đến tin chiến thắng, đối với cả một cái vạn giới văn minh tới nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Đến mức chiến lược tư nguyên hao tổn vấn đề. La Tập tuy nhiên đau lòng, nhưng là cắn răng một cái, vẫn là xuống đến đi quyết tâm kia. Khốn nạn, cùng lắm thì đợi đến sống qua cái này một đợt, hắn sẽ chậm chậm tích lũy. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết cho Chu Dịch phát đi một đạo thủ lệnh, ra hiệu hắn không cần cố kỵ tư nguyên hao tổn vấn đề, thật tốt đánh. Mà cơ hồ cũng là tại đạo này thủ lệnh truyền ra đồng thời, Lặng Yên bắt đầu mùa đông vạn giới văn minh, nên đón năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết thế cũng không lớn, nhưng cùng lúc rõ ràng bắt đầu giảm xuống nhiệt độ không khí, để bên trong chiến trường mấy cái phe thế lực đều là có chỗ thu liễm. Mượn cơ hội này, La Tập tự nhiên là vội vàng bắt đầu điều binh, không ngừng binh tướng lực hướng về Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh điều đi, đồng thời càng đem lấy Quách Gia cầm đầu một đám tham mưu bộ tư lệnh thành viên đưa tới thương nghị chiến sự cùng đến tiếp sau bố cục. Xem ra đến bây giờ, Nam Cảnh bên kia, tạm thời coi như so sánh bình ổn, tại Pháp Sư bộ đội cùng tinh linh thần xạ thủ nhóm không để ý tới tư nguyên hao tổn, buông tay hành động tình huống dưới. Trong thời gian ngắn, hẳn là ra không là cái gì đại sự, trước mắt chủ yếu uy hiếp, là tại Bắc Cảnh cái kia hai tên người chơi liên hợp quân chiến thân. Hệ thống vậy mà lại đem hai tên người chơi an trí tại một khối khu vực bên trong, cái này thật sự là đem La Tập cho lừa thảm rồi. Chớ nói chi là cái kia dậy mẩn. Sô si, trong tay còn có tương đương cường lực cự thú binh chủng, cái này khiến hắn không thể không thận trọng đối đãi. Mà trong lúc này, làm xâm lấn mới ba tên ở rô ba người chơi, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Tại ý thức đến trước mắt đối thủ này uy hiếp về sau, bọn họ cũng tương tự đang không ngừng theo mỗi người lãnh thổ bên trong triệu tập càng nhiều binh lực tới. Phía sau phụ trách áp giải lương thảo 20.000 đại quân thuận lợi đến tiền tuyến doanh địa, cái này khiến gần nhất phát sầu phát tóc đều rơi mất rất nhiều cha ly. Dồn bèn thật to nhẹ nhàng thở ra. Cái này một đợt binh lực bổ sung, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tới thật là kịp thời. Tại gia hiệu phía sau triệu tập càng nhiều binh lực trợ giúp đi lên đồng thời, vạn giới văn minh phía nam biên cảnh chiến sự, trực tiếp theo ban đầu cường công, chuyển biến làm điển hình tiêu hao chiến. Mức tiêu hao này chiến, cho dù là tại bắt đầu mùa đông về sau, đều là không có dừng lại. Hiển nhiên, Charlie... Dồn bèn mục đích hết sức rõ ràng, cũng là không muốn cho đối diện Pháp Sư bộ đội khôi phục thời gian, muốn phải nhanh hao hết pháp lực của bọn hắn cùng mà Pháp đạo cụ. Một đoạn thời gian đi qua, mức tiêu hao này chiến đấu Pháp, có thể nói là mới thấy hiệu quả, cái này khiến Charlie. Dồn bèn trước đó tâm tình hỏng bét có chuyển biến tốt, mà rõ ràng ý thức được đối diện ý đồ Chu Dịch thì là biểu hiện tương đương trầm ổn. Cái này Nam Cảnh cục cũng sớm đã bố trí xong, mà hắn hiện tại cần việc cần phải làm, cái kia chính là chờ đợi. Trước mắt cao cấp tinh linh ma pháp tiễn dự trữ lượng coi như sung túc, mà pháp sư bộ đội bên kia, tạm thời cũng có thể thông qua ma tinh gia tốc khôi phục pháp lực, còn chịu đựng được. Đối diện muốn theo hắn chậm rãi đánh tiêu hao chiến hắn có thể nói là vui phải cao hứng. Như thế như vậy, phía Nam biên cảnh bên này tiêu hao chiến. Một lát ở giữa, chỉ sợ là khó có biến số. Đốt. Mà so sánh với vừa đánh nhau, thì cơ bản không có ngừng qua Nam Cảnh, Bắc Cảnh bên kia, ban đầu cái kia lớn nhất không an ổn Liên Hợp Quân, tại mùa đông này, lại là ngoài ý muốn an ổn. Phương diện này nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì khổ hàn chi địa khí hậu, tại bắt đầu mùa đông về sau, thoáng một cái thật sự là biến đến quá lạnh, liền xem như dậy mẩn. Sô xì dưới trướng hiếm có lông tóc đặc biệt dày đặc phương Bắc thú nhân, đều có như vậy một chút không chịu được nổi, do bớt. Sở mít dưới trướng nhân loại các binh sĩ thì càng không cần phải nói. Cho dù là đổi lại dày đặc quần áo mùa đông, đều hoàn toàn ngăn không được cái kia cỗ thấu xương giá lạnh. Thậm chí tại bắt đầu mùa đông sau một cái đầu nguyện, do bớt. Sở mít trong đại quân thì bạo phát ra tật bệnh vấn đề. Theo quân suất trinh lính quân y rìa nhóm, hiện tại chính là bởi vì bệnh tình loay hoay đầu góc choáng váng, cái này để bọn hắn không thể không tạm thời sau khi dừng lại tục tiến công kế hoạch, ngược lại khống chế trong quân bệnh tình. Để tránh bệnh tình càng tiến một bước khuếch tán. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một mặt nguyên nhân, mà một phương diện khác nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đang đợi các loại một cái động tĩnh. Thời gian ngày ngày đi qua, trong đoạn thời gian này, La Tập có thể nói là không giờ khắc nào không tại chú ý biên cảnh chiến sự, bất luận cái gì từ tiền tuyến truyền về tình báo, đều sẽ ngay đầu tiên đưa đến La Tập trong tay, từ hắn tự mình xem qua. Vây quanh một tòa cự đại bản cát, lúc này lấy Quách Gia cầm đầu một đám tham mưu bộ tư lệnh các thành viên, chính quan sát bây giờ cả một cái cục thế, cũng đối với kế tiếp chiến sự tiến hành thôi diễn, nỗ lực nhằm vào Bắc Cảnh, làm ra tốt nhất bố cục. Mà trong lúc này, La Tập thì là không nói một lời ngồi ở phía sau, hơi nhíu mi đầu, cùng thoáng có chút sắc mặt trắng bệnh để hắn lúc này trạng thái xem ra cũng không thế nào tốt. Một ngày này, phụ trách đi theo bảo vệ La Vân Tịch, tại ý thức đến điểm ấy về sau, không tốt ngôn từ nàng, chỉ là khô cằn phun ra như thế bốn chữ tới. Cái kia nghỉ ngơi. Nghe La Vân Tịch cái kia thanh lãnh thanh âm, La Tập thở ra một miệng thở dài, sau đó nhẹ gật đầu. Để tham mưu bộ tư lệnh các thành viên tiếp tục thương nghị, còn hắn thì tạm thời lui ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết có phải hay không là quá mức mỏi mệt, lại thêm dùng não quá độ duyên cớ, đầu của hắn đau bệnh lại bắt đầu phát tác. Không có trở về Thanh La Điện, La Tập trực tiếp đi vào một bên thiên điện, hắn đồng dạng ngủ chưa đều là ở chỗ này. Trước tiên đem thuốc uống. Tại thiên điện bên trong ngồi trong chốc lát về sau, La Vân Tịch bưng một chén dược thang đi đến. Hoàng đế bệ hạ bị bệnh, đây đối với cả một cái văn minh tới nói, không thể nghi ngờ là thuộc về hạng nhất đại sự. Trước mắt cái này một chén dược thang, là từ y học viện hao phí không ít tinh lực nghiên cứu ra được, có vẻ như là dùng không ít chân quý dược tài, có an thần trợ ngủ hiệu quả. Không có đi lêu lỏng, tại một miệng đem thang thuốc kia uống cạn về sau, La Tập chậm rãi nằm ngủ. Đại khái là dược hiệu tại phát huy tác dụng, nhức đầu cảm giác được rõ ràng làm dịu, về sau không ra 10 phút đồng hồ công phu, thiên điện bên trong, thì truyền đến La Tập nhẹ nhàng hô hấp. Mà đứng ở một bên La Vân Tịch, thì tiếp tục thực hiện nàng hộ vệ chức trách, không nói một lời canh giữ ở bên cạnh. Phần công tác này đối với nàng mà nói, thật sự là không tính là việc khó. Bởi vì nàng bản thân cũng không phải là cái thích người nói chuyện, nếu để cho nàng một người đợi tại trong một cái phòng, như vậy gian phòng này rất có thể cả ngày xuống tới, cũng sẽ không truyền ra ngoại trừ tiếng hít thở bên ngoài thanh âm khác, nàng thì là một người như vậy. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến La Tập cái này ngủ một giấc tương đương an ổn, nhưng là đáng tiếc, cái này một phần an ổn cũng không thể tiếp tục quá lâu. Một tiếng đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở, trực tiếp đem hắn theo trong lúc ngủ mơ triệt để bừng tỉnh. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi Sở Cát Lẹt. Và lệ đối Europa người chơi Charlie. Tuấn Bèn tiến hành trợ giúp. Chương 1266, cường địch đột kích. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi Sở Cát Lẹt và sứ lệ đối Europa người chơi Charlie dùng bèn tiến hành trợ giúp. Sở Cát Lẹt và sứ lệ. Mới thiêm thiếp một giờ, bệnh đau đầu mới vừa vặn có chỗ làm dịu La Tập, đang nghe cái tên này về sau, cả một cái đầu lần nữa hơi đau. Sở Cát Lẹt và sứ lệ, cái tên này, tại cao túc cho hắn danh sách kia phía trên thế nhưng là từng có trọng điểm đánh dấu. Dựa theo cao túc thuyết pháp, đây là danh sách kia phía trên tất cả bạch ngân đẳng cấp người chơi bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Hơn nữa còn là một cái tương đương không tốt gây đặc thù văn minh. Không kịp nghĩ nhiều, phủ thêm một cái áo khoác La Tập, bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện, nam cảnh cục thế có biến. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian phát tin tức đi qua. Thế mà, cùng thu đến hệ thống nhắc nhở. Mới bắt đầu phát tin tức La Tập so sánh, trực tiếp buông xuống tại nam cảnh chiến trường ở Europa Viện Bình, không thể nghi ngờ là muốn so hắn càng cao hơn hiệu. Cái kia một mảnh chính đang kéo dài tiến hành tiêu hao chiến nam cảnh trên chiến trường, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Một trận sáng mềm bạch quang theo tầng mây dày đặc phía trên chiếu xuống. Vào thời khắc ấy, dường như nghiêm chỉnh mảnh u ám bầu trời đều hứng chịu tới cái kia bạch quang ảnh hưởng, bắt đầu biến đến sáng lên. Mây đen đầy trời, bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan, trên tầng mây, lần lượt từng bóng người lấy một loại thiên thần hạ phàm đồng dạng tư thái, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chỉ gặp bọn họ tay cầm lợi kiếm cùng thuẫn bài, người mặc màu bạch kim hoa lệ khôi giáp, cả một cái tư thái, có thể nói là cùng nhân loại chí ít có phần tương tự. Mà điểm khác biệt lớn nhất chỗ, tại mỗi một người bọn hắn, toàn thân trên dưới đều dường như tự mang ánh sáng nhu hòa hiệu quả bình thường, quả thực khiến người ta nhìn đến có chút chói mắt, đồng thời, sau lưng càng là mọc ra một đôi rộng lượng tuyết cánh chim màu trắng. Cái này một có thể xưng kinh điển hình tượng, đoán chừng sẽ để cho mỗi một cái người chơi, cũng nhịn không được liên tưởng đến Tây Phương thần thoại bên trong thiên sứ. Thiên sứ số lượng, nhìn ra là tại 1.000 đến 2.000 ở giữa, bọn họ tại xuất hiện về sau, cũng không có nóng lòng tiến công, chỉ thấy cái kia bên trên bầu trời lần lượt từng bóng người nhanh chóng phân lập tại hai bên, sau đó bày ra cung kính tư thái, phảng phất là đang nên tiếp một vị nào đó vĩ đại tồn tại buông xuống. Đạo thân ảnh kia rất nhanh xuất hiện, đối phương rõ ràng mặc lấy so còn lại thiên sứ càng thêm hoa lệ khôi giáp, sau lưng ba cặp trắng cánh chim màu vàng nóng trên không trung đột nhiên mở ra, tản ra một cỗ cơ hồ là muốn làm người quỳ bái cường đại khí chàng. Chiến trường phía sau, thấy được cái này một bóng người Charlie rộn bèn, trên mặt không thể nghi ngờ là lộ ra rõ ràng vẻ phấn khởi. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, lao đại bọn họ cái này một đợt trợ giúp hội như vậy ra sức. Vậy mà trực tiếp phái ra dưới trướng thất đại thánh dược loại một trong sáu cánh xà mì hệ đến trợ giúp hắn, để hắn lực lượng lập tức đủ. Mà so sánh với lên vô cùng phấn khởi Charlie rộn bèn, Chu Dịch sắc mặt, sẽ phải ngưng trọng nhiều. Thiên sứ, thánh cánh loại cái gì, hắn là hoàn toàn không rõ ràng, có điều hắn hiện tại duy nhất có thể xác định là, đối diện có vẻ như tới một chi cực kỳ khó đối phó không trung bộ đội. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, sáu cánh xà mì hệ đã phe phẩy cánh bay đến phe mình không trung chiến trận phía trước nhất. Một giây sau, hắn mang theo vẻ ngạo nhiên mở miệng, lực lượng vô hình, để thanh âm của hắn minh xác truyền đến mỗi một tên binh lính trong lỗ thai. Ngu muội phàm nhân, bỏ vũ khí trong tay xuống, thần phục với chủ ta phía dưới ánh sáng, đây là các ngươi duy nhất có thể thu hoạch được cứu rỗi cơ hội. Đối phương chỉ sợ là thi triển nào đó loại năng lực, thanh âm kêu bên trong giường như mang tới vô tận uy nghi, không ngừng tan rã lấy các binh sĩ ý chí. Y theo Chu Dịch cái kia ngũ tinh thần cấp bậc tướng mặt bảng thuộc tính, tự nhiên là sẽ không nhận điểm ấy thủ đoạn ảnh hưởng, nhưng là dưới trướng hắn những binh lính kia khác biệt ta. Tuy nói đều là tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy, nhưng cái này ý chí lực, rõ ràng cũng tồn tại phân chia mạnh yếu. Trong đó ý chí lực hơi yếu cái kia một bộ phận binh lính, rõ ràng nhận lấy cái kia một phen ảnh hưởng, đúng là có loại muốn bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất thần phục xu thế. Đem tình cảnh này để ở trong mắt Chu Dịch, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Nam cảnh bên này cũng thế, có thể nói là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nguyên bản thiết lập tốt cả một cái cục, không thể nghi ngờ là lại muốn sửa lại. Không do dự, Chu Dịch quyết định thật nhanh, trực tiếp nhấc lên mở tay ra bên trong một lá bài tẩy. Một cái màu đỏ đạn tín hiệu trên không trung nổ tung. Thu đến tín hiệu, dỗ lì bật phía sau một mảnh trong núi rừng, nương theo lấy một trận to do ưng lệ, lần lượt từng bóng người cấp tốc lên không, trực tiếp đột nhập chiến trường. Là từ tạp nhi cam xuất lĩnh cử ưng kỵ sĩ bộ đội. Y theo cử ưng các kỵ sĩ đi đường tốc độ. Bọn họ kỳ thật sớm lúc trước liền đã đến nam cảnh chiến trường, chỉ bất quá vì phối hợp một toàn bộ kế hoạch, bọn họ cũng không có nóng lòng động thủ, mà chính là núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ mà thôi. Mà bây giờ, biên cảnh đạn tín hiệu sớm phát ra, không thể nghi ngờ là kế hoạch có biến. Đồng dạng làm không trung đơn vị, tạp nhị cam tại xuất lĩnh lấy cự ứng các kỵ sĩ bay lên không trung trong nháy mắt. Song phương đều có thể nói là ngay đầu tiên khóa chặt sự tồn tại của đối phương. Ở cái này đẳng cấp, không trung đơn vị có thể nói là cực kỳ hy hữu binh chủng, biết bay cũng là ưu thế thật lớn, đối phương văn minh lại còn cầm giữ có không trung chiến lược, đây không thể nghi ngờ là để xa mì hệ hơi kinh hãi, lập tức đem trong lòng cái kia một phần khinh thị thu hồi mấy phần. Không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Giết vào chiến trường cự ứng các kỵ sĩ, có thể nói là mục tiêu rõ ràng, trực tiếp nhào về phía lấy xà mì hệ cầm đầu địch nhân không trung bộ đội. Đối mặt cự ứng các kỵ sĩ thế công, Xạ mì hệ sau lưng kim bạch sắc sáu cánh chậm rãi đập động, cả một cái thần sắc không chút kinh hoàng, tại một thanh quất ra bên hông thánh kiếm đồng thời, cao giọng quát nói. Chủ ta uy nghi không thể xâm phạm. Ngu muội phàm nhân, các ngươi chắc chắn vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt. Thánh kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm chỉnh chi thiên sứ bộ đội không yếu thế chút nào triển khai chính diện nên kích. Mà cự ương các kỵ sĩ là một chi nắm giữ viễn trình năng lực tác chiến đặc thù binh chủng bộ đội, giờ này khắc này, bọn họ tự nhiên là tuyệt đối sẽ không mềm tay. Khoảng cách còn chưa chính thức rút ngắn, từng nhánh rời dây cung mà ra mũi tên, liền đã hướng về xa xa những cái kia thiên sứ bắn tới, chuẩn bị đoạt chiếm tiên cơ ưu thế. Thế mà, đối mặt cự ương các kỵ sĩ tiên cơ thế công, lấy xạ mỉ hệ cầm đầu thiên sứ bộ đội cho nên ngay cả né tránh ý tứ đều không có, trực tiếp cứ như vậy chính diện trùng sát tới. Đối mặt trạng huống như vậy, tạp nhị cam mi đầu rõ ràng nhíu một cái, mơ hồ đã nhận ra có cái gì không đúng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái kia từng nhánh bắn ra mũi tên rất nhanh rơi xuống, ngay tại cái kia chúng đích mục tiêu trong nháy mắt, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy lấy xả mỉ hệ cầm đầu thiên sứ bộ đội trên thân, đúng là đột nhiên nổi lên một cái hơi mở hình tròn hộ cháo, cự ưng các kỵ sĩ mũi tên bắn tại cái kia hơi mở hộ cháo phía trên, hoàn toàn bị bắn bay. Chương 1267, hình xoắn ốc chiến mâu. Cái này, đáp án hiển nhiên là sáng tỏ. Đối phương căn bản cũng không né tránh tạp nhị cam bọn họ xạ kích, cái kia là bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Cái kia hơi mở vòng phòng hộ, không thể nghi ngờ là vì bọn họ cung cấp trình độ nào đó bảo hộ, để đồng dạng công kích rất khó làm bị thương hắn nhóm. Bọn họ tinh linh nhất tộc, kỳ thật cũng có tương tự thủ đoạn, trực tiếp nhất cũng là hoa văn lấy phong hệ chú văn pháp thuật áo giáp, tại phát động chú văn lực lượng về sau, hình thành vòng phòng hộ hội mượn nhờ phong nguyên tố sinh ra khí lưu, đem đánh tới công kích toàn bộ trở ra. Tại tạp nhĩ cam xem ra, đối phương bao phủ ở trên người hơi mở hộ cháo, hiển nhiên cũng là có được tương tự hiệu quả. Đối mặt tình huống này, tạp nhĩ cam biểu hiện coi như trầm ổn, chỉ thấy hắn nhanh chóng ra hiệu dưới trướng cự ứng các kỵ sĩ triển khai du đấu chiến thuật, linh hoạt tính, cũng là bọn hắn một đại ưu thế, sao có thể không cố gắng lợi dụng. Ỷ vào tốc độ phi hành tấn mãnh cự ứng, tạp nhị cam trực tiếp mang theo dưới trướng cự ứng các kỵ sĩ thả lên đối diện cánh diều. Bất quá lấy xá mì hệ cầm đầu thiên sứ bộ đội, không thể nghi ngờ cũng không phải ăn chay. Tại cả một cái lượn vòng quá trình bên trong, chỉ gặp bọn họ một trận nói nhỏ, một vòng tiếp lấy một vòng tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh quang hoa nhất thời bao phủ tại trên người của bọn hắn. Giờ này khắc này, La Tập muốn là đứng ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhịn không được mắng phía trên một tiếng. Nóa! Cái này binh chủng biết bay còn chưa tính, còn có thể chính mình cho mình tăng cường hóa bờ UFF quá mức à. Một hơi lên bờ UFF thiên sứ bộ đội, cả một cái tốc độ phi hành đạt được rõ ràng tăng lên, thế mà cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp trong tay bọn họ cái kia từng trôi thánh trên thân kiếm, vào lúc này lại còn bốc cháy lên một loại ngọn lửa màu trắng tinh, trong đó, sáu cánh xa mỉ hệ, hắn thánh trên thân kiếm hỏa diễm, còn mang theo rõ ràng kim sắc, cùng phía sau hắn sáu cánh hỏa lẫn. Cảm thụ được trạng thái tăng lên, xa mỉ hệ dứt khoát giơ lên trong tay thánh kiếm hô to. Vì chủ ta mà chiến. Vì chủ ta mà chiến ba. Sau lưng thiên sứ bộ đội hào hào đáp lại, trong nháy mắt đó, bọn họ nghiêm chỉnh chi bộ đội sĩ khí đều trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Một giây sau, cái kia từng trôi thánh kiếm vung vẩy ở giữa, từng đoàn cháy đỏ rực hỏa diễm nhất thời hướng về xa xa cự ứng các kỵ sĩ công tới, gặp quỷ. Lại là viễn trình công kích. Cái này một đợt công kích tới quá mức ngoài dự liệu, không ai từng nghĩ tới, đám này khua tay lợi kiếm ra hỏa, lại còn nắm giữ viễn trình công kích năng lực. Cái kia từng đoàn cháy đỏ rực hỏa diễm, quả thực thì giống như lửa giống như sao băng. Bị đánh một trở tay không kịp cự ưng kỵ sĩ bộ đội có thể nói là tại chỗ bỏ ra đại giới. Đang bị trúng đích đồng thời, một cô kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt thì đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Nhanh chóng đệ thấp thân hình, để cho mình cự ưng hợp tác đem tốc độ tăng lên tới cực hạn tạp nhị cam, chính lấy một loại tốc độ kinh người tránh né những cái kia cháy đỏ rực hỏa diễm công kích. Cái này một toàn bộ quá trình có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Có đến vài lần, tại cùng những cái kia cháy đỏ rực hỏa diễm sượt qua người trong nháy mắt, hắn đều minh sắc cảm nhận được phía trên này phát ra chí mạng uy hiếp. Trong nháy mắt đó, rõ ràng lấy làm kinh hãi tạp nhị cam vội vàng cải biến an bài chiến thuật. Từng người cự ứng các kỵ sĩ tại thời khắc này hào hào rút ra sau lưng chiến mâu, chuyển thành cận chiến hình thức. V. N. Cự ứng tốc độ một hơi cuồng ảo tới cực hạn, tại vọt tới một tên thiên sứ binh lính trước mặt trong nháy mắt, cơ hồ là ghé vào cự ứng trên lưng tạp nhị cam dứt khoát phát ra cường lực công kích. Nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng vang, gấp nắm trong tay chiến mâu mang theo lấy tiếng xé gió vang, hiện lên hình dạng xoắn ốc đâm ra. Đối mặt như vậy cực tốc đánh bất ngờ, tên kia thiên sứ binh lính đại khái là tự tin tại bọn hắn hộ cháo phòng ngự năng lực, trên mặt hoàn toàn không thấy vẻ kinh hoàng, vung lên thanh kiếm, đã làm xong về sau phản kích chuẩn bị. Thế mà, ngay tại tiếp theo, bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Dây, hắn cái này một vệ tự tin thì hoàn toàn cứng ở trên mặt. Mang theo lấy cự ưng cuồng hướng chi thế đâm ra hình xoắn ốc chiến mâu, mang theo một cỗ kinh khủng xuyên qua lực, trong nháy mắt đó, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng vang nhỏ, làm hắn dựa vào trong suốt hộ cháo tại thời khắc này, đúng là giống như yêu ớt pha lê đồng dạng tại chỗ vỡ vụn. Sau đó, phá hủy hộ cháo hình xoắn ốc chiến mâu thế đi không giảm, lấy một loại sét đánh không kịp mắt, nhất kích quán xuyên tên kia thiên sứ binh lính cổ họng. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, phun ra ngoài máu tươi trực tiếp ở tại tạp nhị cam trên mặt, tên kia thiên sứ binh lính tại mấy lần run rẩy về sau, nương theo lấy chiến mâu quất ra, thi thể trực tiếp thì từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy màn này xa mỉ hệ, có thể nói là vừa sợ vừa giận, trực tiếp chỉ huy chung quanh còn lại thiên sứ binh lính vây công đi lên. Đối mặt tình huống như vậy, tạp nhị cam không chút kinh hoàng, tại bảo trì phá vây trạng thái đồng thời, đợi đến những cái kia thiên sứ binh lính đến gần trong nháy mắt, hắn dưới trướng cự ưng bỗng nhiên vỗ cánh, một cô gió mạnh đúng là hướng về những cái kia thiên sứ binh lính đối diện đánh tới. Cứ thế mà đem những cái kia vây công tới thiên sứ binh lính cưỡng ép bước lui. Không sai, đây chính là cấp một phong hệ hạ vị pháp thuật, phong áp. Mà vừa mới thi triển ra phong áp pháp thuật, không hề nghi ngờ cũng là tạp nhị cam dưới trướng cái kia cự ưng tọa kỵ. Cự ưng kỵ sĩ là một tinh linh nhất tộc cao giai binh chủng, tự nhiên là không có đơn giản như vậy. Tại đem cự ưng kỵ sĩ binh chủng hạng mục lên tới mát cấp về sau, liền sẽ mở khóa một cái chi nhánh hạng mục, gọi là cự ưng bồi dưỡng. Thông qua cái này cự ưng bồi dưỡng hạng mục, bọn họ có thể dựa theo đặc thù thủ pháp, tiêu phí thời gian, tinh lực cùng tư nguyên đem những thứ này cự ưng bồi dưỡng thành ma thú. Đương nhiên, vấn đề này nói đến đơn giản, làm tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, thời gian cùng tinh lực không nói trước, liền nói tư nguyên tốt, muốn bồi dưỡng thành công. Liền cần cải thiện cự ưng thể chất, bởi vậy, bọn họ cần dựa theo cách điều chế ra một loại đặc chế dịch nuôi cấy tới. Mà điều chế cái này dịch nuôi cấy cần tài liệu, cần muốn to to nhỏ nhỏ 21 loại, trong đó hy hữu độ cao nhất một loại, là cần tinh linh cổ thụ cây dịch. Tinh linh cổ thụ cây dịch, hàng năm sản lượng cũng thì như vậy một chút ta. May mà mỗi một phần dịch nuôi cấy cần tiêu hao cũng không nhiều, bằng không, La Tập vẫn thật là làm không nổi. Bồi dưỡng thành công cự ưng đem tiến hóa làm tân ưng, thu hoạch được càng cường đại hơn thể chất cùng điều động phong nguyên tố lực lượng, đồng thời có thể tại đi qua huấn luyện về sau, sử xuất một số hạ vị phong hệ pháp thuật. Mà tại đem cự ưng bồi dưỡng hạng mục này chỉ đến mát cấp về sau, liền có thể thành công mở khóa cự ưng kỵ sĩ tiến giai binh chủng, tấn ưng người đánh xe. Bọn họ ngồi cưỡi lấy tấn ưng bay lượn với thiên tế, phối hợp với tấn ưng pháp thuật công kích, có được càng thêm mãnh liệt, hay thay đổi phương thức chiến đấu, liên đối lấy tự thân công kích, đều muốn thu được phong nguyên tố thuộc tính cùng lực lượng tăng thêm, nắm giữ càng thêm tốc độ khủng khiếp cùng xuyên qua lực. Tạp Nhĩ Cam vừa mới một kích kia, đoán chừng liền xem như một mặt thép tấm, đều có thể bị hắn tại chỗ xuyên qua. Mà giờ khắc này giết vào chiến trường cái này một chi bộ đội, trong đó có 600 tên mục tinh linh, đều là tấn ưng người đánh xe. Mà còn lại 1.000 tên, thì là còn không có bồi dưỡng thành công cự ưng kỵ sĩ. Giờ này khắc này, Tạp Nhĩ Cam trực tiếp ra hiệu cự ưng các kỵ sĩ vì bọn họ đánh yểm trợ, mà chính hắn, thì là mang theo 600 tấn ưng người đánh xe triển khai phản kích. Sắc bén thế công không ngừng đánh thẳng vào thiên sứ bộ đội trận hình. Đối mặt đám này phàm nhân liên tiếp khiêu khích, Sạ Mì Hệ sắc mặt đã có chút âm trầm. Sau đó, chỉ thấy hắn giơ cao trong tay thanh kiếm, sau đó lạnh giọng hạ lệnh. Toàn viên tiến vào thẩm phán hình thức. Là thời điểm để nhóm này dám can đảm khiêu khích chủ ta vinh quang phàm nhân, tiếp nhận chúng ta tức giận. Chương 1268, quân đoàn đặc thù. Toàn viên tiến vào thẩm phán hình thức. Là thời điểm để nhóm này dám can đảm khiêu khích chủ ta vinh quang phàm nhân, tiếp nhận chúng ta tức giận. Nương theo lấy cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, một cái kia cái thiên sứ binh lính trên người sáng mềm bạch quang, nhất thời bắt đầu biến đến trướng mắt lên. Từng đôi rực rỡ con mắt màu vàng nóng bên trong, phảng phất có một đoàn chói mắt thánh diễm chính đang thiêu đốt hừng hực, liên đối lấy cả một cái khí tràng, đều mang tới rõ ràng hùng hổ dọa người. Tiếp nhận thẩm phán đi. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, nguyên một đám thiên sứ binh lính nào hào ra sức vung vẩy lên ở trong tay thanh kiếm, kinh khủng thánh diễm không ngừng hướng về không trung tấn lưng ngự thủ cùng cự ứng các kỵ sĩ quần quận quân tới. Cái kia rõ ràng biến đến càng lớn phạm vi công kích chính đang không ngừng áp xúc bọn họ sinh tồn không gian, cho tấn lưng ngự thủ nhóm mang đến áp lực cực lớn. Đối mặt như vậy chiến trận, Tạp Nhĩ Cam tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Giờ này khắc này, bị động bị đánh sẽ chỉ bị đối phương ép lên tuyệt lộ, tiếng hét lớn bên trong, trực tiếp xoát lên một đợt kỹ năng Tạp Nhĩ Cam, mang theo dưới trướng tấn lưng ngự thủ nhóm liên tiếp xuất kích, mang theo lấy phong nguyên tố lực lượng công kích không ngừng hướng về những cái kia thiên sứ binh lính công tới. Mà trong lúc này, trên mặt đất chiến đấu rõ ràng cũng không có dừng lại. Tại hai phe địch ta, hai chi không trung bộ đội đánh lên đồng thời, Charlie. Dồn bèn cũng là cao giọng hạ tiến công mệnh lệnh, tại đi qua lâu dài tiêu hao chiến về sau, mượn cái này một đợt viện binh, hắn trực tiếp ra hiệu dưới trướng mấy vạn Europa đại quân cường công rồ Liber. Mắt sắc Chu Dịch, rất nhanh liền phát hiện cái này một chi trong đại quân xuất hiện một chi số lượng không ít, nói ít cũng có 10.000 hai bên lạ lẫm bộ đội. Những cái kia tay cầm kiếm thuẫn trang bị, đồ phòng ngự thiên hướng về màu trắng binh sĩ, rõ ràng cùng Charlie. Dồn bèn dưới trướng những binh lính khác cũng không phải là một đường. Chỉ là theo cả một cái phong cách đến xem, thì có thể khiến người ta rõ ràng ý thức được, cái này một chi bộ đội trên đất liền, chỉ sợ là cùng trên trời những tên kia đến từ cùng một nơi. Nhưng là cùng trên trời những tên kia địa phương khác nhau ở chỗ. Chi này bộ đội trên đất liền đám binh sĩ có vẻ như cũng không nắm giữ phi hành năng lực. Bất quá, bọn họ là có cánh. Chỉ bất quá cái kia cánh cùng bọn hắn bình thường hình thể so sánh, thật sự là quá mức mềm mại ít đi một chút, có như vậy một chút phát dục không tốt cảm giác, bọn họ không cách nào phi hành, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Bây giờ nói về chính đề, lấy Charlie. Dồn bèn Europa đại quân tiên phong, tại đỉnh lấy rổ ly bật hỏa lực, vọt tới khoảng cách nhất định về sau, theo ở phía sau chi kia mới bộ đội nhất thời dễ tới. Tại mảnh này tràn đầy vũ khí nóng trên chiến trường, những cái kia còn dùng lấy vũ khí lạnh binh sĩ mặt không đổi sắc, bọn họ một mặt thành tín phát ra nói nhỏ, thuần trắng quang mang nhanh chóng bao phủ toàn thân của bọn hắn, tạo thành một vòng có thể chống cự công kích vòng phòng hộ. Cái kia nhìn như thật mỏng một tầng hộ cháo, lại là có được để Chu Dịch cảm thấy thật không thể tin phòng ngự năng lực, vậy mà liên tiếp đỡ được bọn họ viên đạn, bạo liệt tiễn cùng pháp thuật công kích, đều không có hoàn toàn vỡ vụn ý tứ. Bất quá cái này cũng không đại biểu bọn họ công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thông qua ống nhòm, Chu Dịch có thể minh xác nhìn đến một cái kia cái hộ cháo phía trên đã hiện đầy lít nha lít nhít vết nước. Nhìn tình huống kia, chỉ cần lại một luân phiên công kích, liền có thể đem những binh lính kia hộ cháo triệt để đánh nát. Thế mà, đúng lúc này, để Chu Dịch gặp quỷ sự tình phát sinh. Chỉ thấy vòng bảo hộ kia phía dưới binh sĩ bờ môi không tách ra hợp, tựa như là tại ngâm sướng cái gì chú ngữ, tại liên tục thấp trong tiếng nói, vành ánh bạch quang đúng là đang không ngừng chữa trị hộ cháo phía trên vết nước. Một số trình độ hư hại tương đối thấp hộ cháo, như thế một lát sau, đúng là đã hoàn toàn chữa trị hoàn tất. Khó trách những thứ này hộ cháo như vậy kháng đánh. Hợp lấy là đối diện những binh lính kia một mực tại tu a. Ý thức được tình huống này, Chu Dịch khỏe mắt có chút co lại. Có điều hắn dù sao không phải một cái đần độn, lại thêm thân là vạn giới văn minh nam cảnh thủ tướng. Đối với một số siêu tự nhiên lực lượng, hắn vẫn là tương đối có tâm đắc. Loại này lực lượng, tuyệt đối không phải hoàn toàn không có đại giới, hẳn là tồn tại một loại nào đó tiêu hao. Vừa nghĩ đến đây, Chu Dịch trực tiếp vung tay lên, đang cày một phát kỹ năng, kéo một đợt sĩ khí đồng thời, trực tiếp ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm toàn lực khai hỏa, áp chế địch quân đẩy mạnh. Từ xa đến gần, ải nhân pháo binh bộ đội, tinh linh thần xạ thủ bộ đội, pháp sư bộ đội, nhân tộc bộ binh bộ đội, trọn vẹn bốn hỏa lực nặng lưới cường thế nghiền ép lên đi, đối đẩy mạnh đi lên địch quân triển khai một loại gần như điên cuồng đả kích. Mà đồng thời ở nơi này, làm một phương đại tướng Chu Dịch, tự nhiên là muốn đem khống một phương này trên chiến trường cả một cái chiến cục. Giờ này khắc này, không chung chiến đấu có thể nói là không thể lạc quan. Khi tiến vào thẩm phán hình thức về sau, những cái kia thiên sứ binh lính không chỉ là thu được mạnh hơn công kích năng lực, thậm chí bao khỏa tại thân thể bọn họ chung quanh trong suốt hộ cháo, tại lúc này đều rõ ràng biến đến so trước đó càng thêm ngưng thật mấy phần. Liên đối lấy phòng ngự năng lực đều có rõ rệt tăng lên. Đối mặt đám này không ngừng từ chính mình cho mình tăng cường hóa bờ UFF ra hỏa, lấy tạp nhị cam cầm đầu 600 tấn lưng ngự thủ còn có thể cùng đối phương tiến hành lượn vòng, nhưng còn chưa tiến giai thành công cái kia 1.000 cự ưng kỵ sĩ, lại là đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Tình huống này, để bọn hắn vạn giới văn minh không trung bộ đội lập tức thì lâm vào binh lực thế yếu. Chi kia không chung bộ đội, không thể nghi ngờ là đối diện át chủ bài sát chiêu. Bây giờ quang là bộ đội trên đất liền tiến công, Chu Dịch còn có thể bằng vào nền tư nguyên đồng dạng đấu pháp cương ép đứng vững, chỉ khi nào không chung chiến cục băng rơi. Đến lúc đó, mất đi kiểm chế địch nhân không chung bộ đội, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể để bọn hắn cả một cái chiến cục đều triệt để sập bàn. Không kịp nghĩ nhiều. Chỉ nghe Chu Dịch liên thanh hạ lệnh, ra hiệu dỗ lý bất bên trong tinh linh tế tự bộ đội triển khai pháp thuật ngâm sướng, đợi đến pháp thuật chuẩn bị hoàn tất về sau, hắn trực tiếp phát ra tín hiệu. Thu đến tín hiệu tạp nhĩ cam, vội vàng mang theo binh lính dưới quyền nhóm một trận gia tốc, tại tạm thời thoát khỏi địch nhân thiên sứ bộ đội dây dưa đồng thời, nhanh chóng hướng về dỗ lý bất phương hướng bay đi. Theo khoảng cách cấp tốc rút ngắn, nhìn chính xác tạp nhị cam bọn họ tiến vào thi pháp phạm vi trong nháy mắt, tinh linh các tế tự hào hào xuất thủ, một bộ cường hóa bờ UFF trực tiếp cho bọn hắn mặc lên. Đối mặt tình huống này, lấy xã mì hệ cầm đầu thiên sứ bộ đội, sắc mặt tự nhiên là sẽ không quá mức đẹp mắt, tại phát hiện tinh linh các tế tự trong nháy mắt, chỉ gặp trong tay bọn họ thánh kiếm vung lên, một mảnh màu trắng tinh hỏa lưu tinh nhất thời hướng về tinh linh các tế tự lập tới. Uy thế kinh khủng khiến phía dưới tinh linh các tế tự sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Y theo thân thủ của bọn hắn, muốn né tránh loại này khoa trương đại phạm vi công kích, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe Chu Dịch cao giọng hô. Số 6 chiến thuật, nhanh! Cơ hồ là tại một tiếng này mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, nương theo lấy một trận kịch chấn, tinh linh các tế tự chung quanh. Một vòng dày đặc đất đá tường đột nhiên thăng lên, dường như một cái hộ cháo đồng dạng, trực tiếp đem tất cả tinh linh tế tự toàn bộ gắn vào mặt đất. Chương 1269, biến số liên tục. Ầm ầm ầm ầm ầm 4. Đại lượng hỏa lưu tinh đang đập trung thổ tường đá trong nháy mắt, trực tiếp phát ra liên tiếp nổ tung giống như oanh minh. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ, không thể nghi ngờ cũng là pháp sư bộ đội bên trong thổ hệ các pháp sư. Tại địch nhân Europa đại quân khởi xướng thời điểm tiến công, Chu Dịch liền đã sớm ra hiệu thổ hệ các pháp sư bắt đầu ngâm sướng cấp 2 thổ hệ hạ vị pháp thuật, thổ tường thuật chú ngữ. Sau đó đem pháp thuật nắm ở trong tay, chờ đợi mệnh lệnh của hắn lại tiến hành phóng thích. Loại chuyện này là hoàn toàn có thể làm được, chỉ bất quá, cái này một toàn bộ quá trình bên trong sẽ kéo dài tiêu hao người pháp sư kia pháp lực, đến mức tiêu hao lớn nhỏ, liền phải nhìn người pháp sư kia tinh thần lực cùng đối tự thân pháp lực khống chế. Vốn là Chu Dịch chiêu này là chuẩn bị tại địch quân vọt tới phụ cận thời điểm, lại dùng thổ tường thuật cản đối diện một đợt, sau đó để hàng sau bộ đội lại đánh một đợt phát ra, mà bây giờ đối mặt cái này máy động phát tình huống, tự nhiên là không có lựa chọn khác, tinh linh các tế tự giá trị không thể nghi ngờ, nhất định phải bảo vệ đến. Thổ tường thuật mặc dù là gọi là thổ tường thuật, nhưng là một cái cấp 2 pháp thuật, bản thân cường độ tự nhiên không có khả năng thật tựa như một mặt tường đất một dạng yếu ớt. Trên thực tế, thổ tường thuật cường độ hoàn toàn là căn cứ một tên pháp sư thực lực mạnh yếu mà phát sinh biến hóa. Liên lấy giới tử xuyên tới nói, không hề nghi ngờ, hắn cũng là trước mắt cả một cái vạn giới văn minh bên trong tu vi mạnh nhất thổ hệ pháp sư. Hắn lúc trước thi triển ra thổ tường thuật, cơ hồ có thể đem lúc đó vòng quanh tàu khu trục tiềm ẩn đáy sông cựu đầu xà cứ thế mà đỉnh đi ra, quang từ điểm đó liền có thể nhìn ra, hắn thổ tường thuật cường độ là mạnh bao nhiêu. Bây giờ nói về chính đề, bây giờ vạn giới văn minh pháp sư bộ đội, tại đi qua nhiều năm bồi dưỡng cùng phát triển về sau, thực lực cường độ cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, bởi vậy, thổ tường thuật phòng ngự năng lực tự nhiên cũng là có chỗ bảo hộ. Đối mặt thiên sứ bộ đội liên tục quanh tạc, một đám thổ hệ các pháp sư không ngừng chuyển vận lấy pháp lực, không ngừng đối dạn nứt bức tường tiến hành chữa trị, cứ thế mà đem cái này một đợt oanh tạc cho gắng vượt qua. Một đợt oanh tạc sau đó, nhìn lấy bị tạc một mảnh cháy đen, đồng thời còn hiện đầy vết nứt đất đá tường, Sạ Mì Hệ sầm mặt lại, trong tay thánh kiếm lần nữa giơ lên, rõ ràng là muốn lại cho phía dưới mục tiêu hung hăng nhất kích. Thế mà, Tạp Nhi Cam lại nơi nào sẽ lại cho hắn cơ hội xuất thủ. Tiếng xe gió vang bên trong, gia chỉ cường hóa bờ UFF Tạp Nhi Cam một đường chạy như bay, lấy tốc độ nhanh nhất một hơi vọt tới Sạ Mì Hệ trước mắt. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng binh khí va chạm tiếng vang, bốn mắt giao thoa, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt cảm nhận được một cô mãnh liệt sát ý. Để ta làm đối thủ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Tạp Nhĩ Cam trong tay chiến mâu chuyển một cái, dưới trướng tấn lưng tới phối hợp, tấn mãnh thế công đã triệt để triển khai. Tạp Nhĩ Cam cùng tấn lưng hợp tác ở giữa hợp kích đấu pháp, trong nháy mắt thì sinh ra hai đánh một hiệu quả. Cảm thụ được đến từ trên người đối phương uy hiếp, Sạ Mì Hệ không có chủ quan, thua tay trong tay thánh kiếm trầm ổn ứng đối, hai bóng người quả thực trên không trung đánh túi bụi. Mà nương theo lấy hai phe địch ta, hai chi không trung bộ đội chủ tướng đánh, mỗi người binh lính dưới quyền tự nhiên là không thể nào vây quanh xem kịch, cũng là lần nữa chiến làm một đoàn, triển khai vòng thứ hai giao phong. Nhìn lấy không trung điên cuồng giao chiến hai chi bộ đội, phía dưới thổ hệ các pháp sư một hơi buông ra đến, một mực duy trì lấy đất đá tường nhất thời sụp đổ, lộ ra nội bộ cái kia một đám chưa tỉnh hồn tinh linh tế tự. Tình huống vừa rồi thật sự là quá hung hiểm, mà lại đối diện hỏa lực cũng là mạnh dọa người, bọn họ kém chút liền coi chính mình chết chắc, bây giờ tuy là trở về từ coi chết, nhưng sắc mặt cũng đều là khó coi. Đương nhiên, trong này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn tại vừa mới công ảm, thủ chung pháp lực tiêu hao quá độ, lúc này không ít thổ hệ pháp sư khuôn mặt, đều đã hiển lộ ra mấy phần trắng bệnh, đối diện. Muốn là lại đánh một đợt, bọn họ coi như thật không chịu nổi. Cái này một đợt, đến từ không trung uy hiếp bị tạm thời tăng dã, nhưng là làm cho này một mảnh chiến trường quan chỉ huy tối cao, Chu Dịch sắc mặt lại là hoàn toàn tốt xem thường tới. Thổ hệ các pháp sư xuất thủ, đại biểu cho trong tay hắn át chủ bài mất đi một chương. Dỗ lì bật bên ngoài, địch nhân đại quân chính tại điên cuồng đẩy mạnh, to lớn binh lực ưu thế, lại thêm cái kia đáng ghét vòng bảo hộ, đã để trên mặt đất cả một cái cục thế biến đến tương đương không ổn. Chu Dịch mau để cho còn có dư lực thổ hệ pháp sư triển khai pháp thuật ngâm sướng, nỗ lực lại chống đỡ một đợt. Thế mà, đối mặt những cái kia khí thế hung hung địch nhân binh lính, thổ hệ các pháp sư miễn cưỡng thăng lên thổ tường thuật căn bản là ngăn không được bọn họ, lại thêm tường đất số lượng giảm bớt, rất nhanh liền bị đối diện nhẹ nhõm đột phá. Chấn thiên tiếng la giết bên trong, một cái kia cái còn cầm vũ khí lạnh địch nhân bộ đội đã vọt vào rổ lì bật ngoại vi chiến hào. Những tên kia một mặt thành kính, giống như tín đồ, nhưng dẫn theo lợi kiếm cánh tay kia, tại vùng chặt lên, lại là hoàn toàn không mang theo hàm hồ. Chiêu chiêu đều là hướng về phía bọn họ chí mạng muốn hại công tới, lại thêm có cái kia đáng ghét vòng phòng hộ kề bên người, đúng là cho người ta một loại thế bất khả kháng cảm giác. Giờ này khắc này, Nam Cảnh đóng giữ bộ đội nhược điểm không thể nghi ngờ là bắt đầu hiển lộ. So sánh với lên mạnh mẽ viễn trình phát ra hỏa lực, một khi đợi đến rút ngắn khoảng cách, tiến vào tập đâm lê đao phân đoạn về sau, tinh linh thần xạ thủ cùng pháp sư bộ đội cái này hai đại viễn trình phát ra có thể nói là tuần tự phế bỏ, không cách nào lại tiếp tục cung cấp tương ứng hỏa lực phát ra. Nam Cảnh đóng giữ bộ đội bên này, cận chiến thực lực lại yếu nhược điểm, có thể nói là lập tức bạo lộ ra. Chú đóng ở chiến hào nhân loại bên ngoài bộ binh, mặt đối với địch phương đại quân cường thế trúng kích, cả một đầu Nam Cảnh phòng tuyến, tại chỗ thì có một loại muốn bị đè sập xu thế. Đối mặt tình huống này, Chu Dịch tự nhiên là không dám khinh thường, tại gia hiệu tinh linh các tế tự bắt đầu tiến hành pháp thuật ngâm sướng đồng thời, dỗ ly bật lối vào cũng là nhanh chóng mở ra, một chi đồng dạng còn đang sử dụng vũ khí lạnh tinh linh tộc cận chiến bộ đội dứt khoát giết đi ra. Trong đó đi đầu trùng phong cái kia một viên tướng lãnh, càng là mặc lấy một thân vô cùng hoa lệ áo giáp, tại xông vào chiến trường trong nháy mắt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung lên trường kiếm trong tay, thiên thanh sắc quang mang chớp động phía dưới, một cô gió mạnh tại chỗ liền đem hướng giết đi lên địch nhân binh lính toàn bộ hất bay ra ngoài. Giờ này khắc này, tay cầm ma pháp trường kiếm nên địch, chính là Trương Uy Liêm trợ thủ đắc lực một trong, Long Ba Nhĩ. Long Ba Nhĩ cùng tinh linh các binh sĩ gia nhập, không thể nghi ngờ là vì bên ngoài phòng tuyến tăng lên chiến lực. Đồng thời ở nơi này, Chu Dịch cũng là không có mập mờ, vội vàng để tinh linh các tế tự đem cường hóa bờ UFF ném lên đi. Tăng thêm pháp thuật quang mang nhanh chóng bao phủ nhân tộc cùng tinh linh tộc bộ binh bộ đội, chiến lực tăng lên để cả một đầu chiến tuyến vững chắc không ít. Mượn nhờ bên ngoài chiến hào địa lợi ưu thế, Nam Cảnh biên phòng bộ đội đám binh sĩ dẫn theo dao găm, không ngừng cùng hướng địch nhân đi lên tiến hành chém giết. Trong lúc nhất thời, cả một đầu phòng tuyến phía trên, hai phe địch ta binh lính thi thể chính đang không ngừng đập ra. Trong thời gian này, những cái kia còn đang sử dụng vũ khí lạnh địch nhân binh lính, nương tựa theo vòng phòng hộ cung cấp bảo hộ, quả thực là có như vậy một chút không chút kiêng kỵ ý tứ. Số lượng tuy nhiên kém xa tít tắp ở rồ ba đại quân, nhưng nếu bàn về lên khó chơi trình độ, lại là vượt ra khỏi một cái cấp bậc không thôi. Chỉ có thể nói, loại này có thể chính mình cho mình thêm bờ UFF mở hộ cháo đặc thù binh chủng, quả thực không phải bình thường buồn nôn. Thật là thật mong muốn a. Chương 1270, biến số liên tục, 2. Trong tay đại kiếm hai tay vung vẩy, tại tinh linh tộc dài ràng giặc trong cuộc sống, Long Ba Nhị đã đem kiếm thuật của mình ma luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Rõ ràng là một thanh phân lượng 10 phần đại kiếm hai tay, nhưng ở phong hệ ma hạch cùng tương ứng chú văn gia chỉ phía dưới, hắn quơ múa, lại là nhanh làm cho người hoa mắt, mà uy lực công kích hoàn toàn không có vì vậy yếu bớt. Liên tiếp ba cái trọng chạm hung hăng chặt xuống, một tên địch nhân binh lính trên người trong suốt hộ cháo tại chỗ liền bị cưỡng ép đánh nát. Nhìn lấy xe rách không khí, hướng về hắn chém thẳng tới cái kia một thanh đại kiếm, tên kia một mặt thành kính, giống như tín đồ binh lính bình thường tại tử vong trước mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Mà cũng chính là trong khoảnh khắc đó, Long Ba Nhị trong tay đại kiếm hai tay, liền đã đoạt đi đối phương tánh mạng. Một cái bình thường địch binh chết đi, cũng không có để Long Ba Nhị sinh ra bất kỳ ý nghĩ, hắn đại kiếm vẫn còn tiếp tục vung vẩy, vô luận xông vào hắn bên trong phạm vi công kích, là địch nhân ở Europa binh lính, vẫn là loại kia mở ra hộ cháo kỳ lạ binh lính, sau cùng đều chỉ có thể trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Đối mặt cái này một phần to lớn thực lực sai biệt, một chút khoảng cách xa hơn một chút ở Europa binh lính, bắt đầu giơ lên trong tay súng trường, hướng về Long Ba Nhị cùng chung quanh hắn còn lại tinh linh bộ binh tiến hành xạ kích. Thế mà, thoát nòng súng mà ra viên đạn, tại sắp trúng đích mục tiêu trong nháy mắt, lại là quỷ dị mở ra, đúng là không có thể gây tổn thương cho đến bọn họ mảy may. Tình cảnh này cảnh tượng quả thực làm lòng người tạng run rẩy, chí ít Charlie. Dùng bèn trước mắt cảm thụ là như vậy. Khôi giáp, những binh lính kia trên người khôi giáp không phải hàng thông thường. Mượn nhờ ống nhòm cung cấp tầm mắt, Charlie. Dùng bèn vào giờ phút này, có thể nói là nhìn rõ ràng, những binh lính kia chỗ mặc trên khôi giáp, có một khỏa thiên đá quý màu xanh ngay tại chiếu lấp lánh. Trang bị ma pháp. Dựa theo Charlie, dùng bèn ý nghĩ, cái kia không hề nghi ngờ cũng là trang bị ma pháp. Bất quá, ý nghĩ này kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì đoán tạo ra một kiện hoàn mỹ trang bị ma pháp, ngoại trừ cần một tên tay nghề cao siêu tinh linh công tượng bên ngoài, còn cần bao quát tinh văn thép ở bên trong một hệ liệt tài liệu quý hiếm. Trong đó, trọng yếu nhất là làm nguồn năng lượng hạch tâm ma hạch. Nghiêm chỉnh kiện trang bị ma pháp phía trên bổ sung chú văn, đều là từ ma hạch bên trong nguyên tố chi lực làm nguồn năng lượng, tiến hành khu động. Nhưng giờ này khắc này, những cái kia phổ thông tinh linh binh lính mặc trên người lấy những cái kia áo giáp, cũng không có sử dụng đến ma hạch, mà chính là lùi lại mà cầu việc khác sử dụng ma tinh. Ma hạch cùng ma tinh, trong này khác biệt nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như đem bọn hắn so sánh tin, như vậy ma hạch thì là một loại hắc khoa kỹ đồng dạng tin năng lượng mặt trời, tại nội bộ điện lực hao hết về sau, chỉ cần phơi nắng, trong này điện lực một cách tự nhiên liền sẽ lần nữa tràn ngập. Mà lại theo trên lý luận tới nói, ma hạch là tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì trục trặc khả năng, đồng thời trong này nguồn năng lượng chất lượng cũng muốn càng tốt hơn một chút. Mà ma tinh thì kém xa lắc, nó thì tương đương với là một đoạn sử dụng hết thì rất tin xài một lần, nguồn năng lượng chất lượng muốn so ma hạch kém một chút, cho nên khu động đồng dạng một cái chú văn, nó cần hao phí càng nhiều nguồn năng lượng, đồng thời một khi nguồn năng lượng dùng hết, cái kia ma tinh cũng liền biến thành một khối vô dụng phế thạch. Nhưng ngay cả như vậy, chi này tinh linh bộ đội cũng đã đầy đủ xa xỉ. Mà diện mục thật của bọn hắn là thảo nguyên tinh linh nhất tộc cao giai binh chủng, thần phong lược đoạt giả. Cùng truy cầu cực hạn tấn mãnh phong hành giả khác biệt, thần phong lược đoạt giả có thể xưng điển hình trọng giáp bộ binh, vũ khí trong tay, càng là một thanh uy hiếp lực 10 phần đại kiếm hai tay, tràn đầy đều là uy hiếp lực. Cân nhắc đến tinh linh tộc thể chất vấn đề, trọng giáp bộ binh có thể nói là nhất tộc bên trong cực kỳ thưa thất binh chủng, thưa thất đến trước mắt cứ như vậy một cái dòng độc đinh. Tại cái tiền đề này phía dưới, lực chiến đấu của bọn hắn, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tại tinh linh các tế tự pháp, thuật ngâm sướng hoàn tất về sau, nguyên một đám tăng thêm bờ UFF vội vàng bọc tại nhân loại bộ binh bộ đội cùng thần phong lược đoạt giả bộ đội trên thân. Tại thu hoạch được tăng thêm bờ UFF chiến lực tăng thêm về sau, thần phong lược đoạt giả chiến lực có thể nói là biến đến càng thêm hung mãnh lên. Cái kia từng trôi đại kiếm hai tay tại vùng vẩy ở giữa, đều là trực tiếp mang theo một vòng tử vong khu vực, không ngừng thu gặt lấy địch nhân tánh mạng, mà trên thân khắc kia vẽ lấy phong hệ chú văn áo giáp, càng là có thể tại tuyệt đại trình độ phía trên tan rã đến từ viễn trình công kích uy hiếp, để bọn hắn trên chiến trường thế bất khả kháng. Không hề nghi ngờ, cái này một chi trang bị xa xỉ bộ đội, trước mắt đã cho thấy vốn có giá trị. Cho dù là mặt đối trên mặt đất những cái kia mang theo hộ cháo kỳ lạ bộ binh, bọn họ đều có chính diện cứng rắn tư bản. Mà so sánh với lên tạm thời ổn định thế cục bộ binh bộ đội, hai phe địch ta, hai chi không chung bộ đội ở giữa chiến đấu, lại là liên tiếp xảy ra bất trắc. Vạn giới văn minh bên này, tuy nhiên có tinh linh tế tự bờ UFF tăng thêm, nhưng đối diện thiên sứ bộ đội cũng là tự mang bờ UFF. Thậm chí còn tự cung tự cấp, càng thêm khó chơi. Thời gian chiến đấu một lớn lên, BUFF hiệu quả biến mất, so sánh với có thể chính mình kịp thời bổ sung BUFF thiên sứ bộ đội, thực lực kém hơn một chút cự ứng các kỵ sĩ rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Cái này khiến lấy tạp nhĩ cam cầm đầu một đám tấn ưng ngự thủ thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt. Nhất là tạp nhĩ cam, làm một tên võ dũng, tinh thần, thống soái ba loại trưởng thành thuộc tính toàn bộ đạt tới tứ tinh tướng lãnh, hắn coi như không gọi được là đỉnh phong, cũng có thể vững vàng đứng vào một đường, vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là mang binh đánh giặc đều rất có một bộ, lại thêm bản thân lại thống suất vô cùng trọng yếu không quân bộ đội. Cái này khiến hắn lập tức liền trở thành La Tập dưới trướng trọng thần. Bất quá giờ này khắc này, Tạp Nhĩ Cam cảm giác lại là cũng không tốt đẹp gì. Bàn về thống binh tác chiến, chính mình cùng trước mắt cái này mọc ra 6 cái cánh ra hòa so, ai mạnh ai yếu, Tạp Nhĩ Cam tạm thời còn chưa không rõ ràng, nhưng là một trận giao thủ xuống tới, cá thể trên thực lực mạnh yếu, hắn lại là đã sáng tỏ, chỉ sợ là đối phương càng mạnh. Tuy nhiên y dì theo cục diện dưới mắt, hắn chẳng qua là thoáng rơi vào hạ phong, trong thời gian ngắn cơ bản rất không có khả năng bị thua, nhưng cá thể trên thực lực chênh lệch lại là đã thể hiện ra. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi theo tạp nhị cam thái dương trượt xuống, gánh vác trận chiến đấu này mấu chốt thắng bại hắn, giờ phút này chỉ cảm thấy một cô áp lực cực lớn sắp ép tới hắn không thở nổi. Mà một bên khác, tuy nhiên Minh Sắc ý thức được mình đã trong trận chiến đấu này chiếm cứ thượng phong, nhưng là chậm chạp bắt không được đối thủ Sa Mỹ Hệ, tâm tình cũng là từ từ có chút biến đến không nhịn được. Một đôi sáng chói mắt vàng nhanh chóng quét qua phía dưới chiến cục, bộ binh đại quân lại còn không thể công phá đối diện phòng tuyến, cái này rõ ràng ngoài Sa Mỹ Hệ đoán trước. Đương nhiên, chi này địch nhân không quân bộ đội xuất hiện, đồng dạng tại dự liệu của hắn bên ngoài. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe Sa Mỹ Hệ một tiếng gầm nhẹ. Lan đi! Phàm nhân! Tiếng gầm bên trong, phía sau hắn kim bạch sắc 6 cánh đột nhiên mở ra, thanh kiếm vung dậy, mạnh mẽ đánh chém cứ thế mà bước lui hướng giết đi lên tạp nhị cam. Sau đó, chỉ thấy Sa Mỹ Hệ 6 cánh đập động, bay thẳng không trung. Đối mặt loại tình huống này, tạp nhị cam phản ứng đầu tiên cũng là truy kích, nhưng lại bị hơn 10 người xông lên thiên sứ binh lính cứ thế mà cuốn lấy. Mà đồng thời ở nơi này, bay đến trên không trung Sa Mỹ Hệ đã có động tác, hắn không chút do dự đem trong tay thánh kiếm giơ cao khỏi đầu. Một giây sau, một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu ở đầu kiếm phía trên ấp ủ lên, vẹn vẹn mấy cái thời gian nháy mắt, một khỏa to lớn cháy đỏ rực hỏa cầu thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ này khắc này, hiện lộ ra sát chiêu Sa Mỹ Hệ, cái kia con mắt màu vàng nóng bên trong đã chỉ còn lại có coi thường. Ngu muội phàm nhân, vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt đi. Thẩm phán Nhật Luân 3. Chương 1271, Thẩm phán Nhật Luân. Đường kính tiếp cận với 5 mét khủng bố hỏa cầu theo trên không trung đập xuống. Kinh khủng nhiệt độ cao, cơ hồ là muốn đem không khí chung quanh đều triệt để thiêu khô. Những cái kia trước đó phụ trách cuốn lấy hắn thiên sứ binh lính, vào lúc này đã chủ động thối lui, không kịp nghĩ nhiều, cảm thụ được cái kia tử vong uy hiếp, tạp nhị cam phản ứng đầu tiên cũng là né tránh. Y dì theo tấn ưng tốc độ cực hạn, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Thế mà, đối với mình né tránh cử động, cái kia bay lượn tại trên không trung Sa Mỹ Hệ lại tựa như không hề để tâm. Thậm chí trên khỏe miệng còn khơi gợi lên một vệ ý vị thâm trường cười lạnh. Bắt được đối phương cái này một kia tâm tình biến hóa tạp nhị cam, tại tựa như ý thức được sự tình gì về sau, trên mặt thần sắc đột nhiên đột biến, lập tức nhanh chóng quay đầu nhìn về phía dưới nhìn qua. Chỉ thấy giờ này khắc này, viên kia cháy đỏ rực hỏa cầu chính hướng lấy bọn hắn rổ lỉ bật ngoại vi chiến hào đập tới. Né tránh! Mau trở lại tránh! Đáng chết, hắn bị gài bẫy. Sa Mỹ Hệ mục tiêu công kích căn bản cũng không phải là hắn. Hai người giao thủ nhiều như vậy cái hội hợp, đối phương không có khả năng không biết, y theo tốc độ của hắn, loại công kích này căn bản liền không khả năng trúng đích hắn, cho nên từ vừa mới bắt đầu, đối phương thì biết mình nhất định có thể tránh thoát, mà công kích của hắn mục tiêu, từ đầu tới đuôi một mực tập trung vào đều là phía dưới bên ngoài chiến hào phòng tuyến. Chỉ cần ánh mắt không mù, vậy liền khẳng định không có khả năng không nhìn thấy tình cảnh này. Trong tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt âm trầm Chu Dịch liền thanh giống to, ra hiệu tử thủ phòng tuyến đám binh sĩ tranh thủ thời gian lùi lại. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên giết ra tới cái này một chi địch nhân viện binh, không chỉ có không trung bộ đội, thậm chí còn nắm giữ thực lực thâm hậu pháp sư. Cái kia cháy đỏ rực hỏa cầu, tại Chu Dịch xem ra, tuyệt đối là cái gì lực phá hoại cực mạnh công kích pháp thuật, căn bản cũng không dám để cho mình binh lính dưới quyền nhóm đón đỡ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bay trên không trung tạp nhị cam, trước tiên liền muốn mang theo chính mình dưới trướng không trung bộ đội hồi viên, y theo tốc độ của bọn hắn, hẳn là có thể đoạt tại công kích rơi xuống trước đó, cứu ra một nhóm binh lính. Thế mà, nhưng không ngờ đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang trực tiếp theo phía sau hắn chuyển đến. Ý thức được nguy cơ tới gần tạp nhị cam, trực tiếp vung vẩy chiến mâu, quay người nên kích. Một giây sau, trong tay hắn chiến mâu, lần nữa cùng xả mì hệ thánh kiếm hung hăng đánh vào nhau. Vậy ra hỏa tinh cùng không ngừng đè ép tới lực đạo để tạp nhị cam sắc mặt một trận khó coi. Giờ khắc này, hắn minh sắc cảm nhận được đến từ xả mì hệ ác ý. Mà cũng chính là xả mì hệ cái này cả lại, viên kia kinh khủng cháy đỏ rực hỏa cầu đã rơi xuống. Ở vào rổ lý bật bên trong thổ hệ các pháp sư, cơ hồ là nghiền ép lấy chính mình còn lại chỗ có pháp lực, nỗ lực dâng lên một đạo tường đất tiến hành ngăn cản, nhưng mà lại khó cản cái kia cháy đỏ rực hỏa cầu khủng bố lực phá hoại. Cơ hồ là tại chạm đến trong nháy mắt, nghiêm chỉnh nói dày đặc đích thổ nguyên tố hàng rào thì bị phá hư cái triệt để. Sau đó, nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc quanh minh tiếng vang, ở chỗ bên ngoài chiến hào kiến trúc tiếp xúc đến trong nháy mắt, cháy đỏ rực hỏa cầu khủng bố lực phá hoại nhất thời thì điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Trung tâm vụ nổ bạo phát đi ra cường quang, đã đâm vào người căn bản mắt mở không ra, đồng thời, một vòng nhiệt độ cao sóng nhiệt, cũng là tại bạo tạc trùng kích chi xuống không ngừng khuếch tán. Một chút tới gần một điểm người, chỉ là bị cái kia sóng nhiệt quét đến, da thịt liền sẽ bị tại chỗ tổn thương. Lấy cái này làm là điều kiện tiên quyết, trung tâm vụ nổ chính là cái như thế nào cảnh tượng có thể nghĩ. Cái này một toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu, chờ cái kia đầy trời bụi mù dần dần tán đi về sau đó đập vào mi mắt một màn, trực tiếp liền làm lúc đó đang đứng tại rổ lì bật bên trong Chu Dịch trái tim hung hăng co lại. Chỉ thấy giờ này khắc này, rổ lì bật bên ngoài cả một đầu. Bên ngoài chiến hào phong tuyến, đều đã bị một kích kia trực tiếp đập ra một cái cự đại lỗ hổng, chung quanh đất đai, trong nháy mắt biến thành một phiến đất hoang vu. Lúc đó không có thể kịp thời tiến hành né tránh, thoát đi phạm vi nổ binh sĩ, lúc này đã là liền thi thể cũng không tìm tới. Chu Dịch vô pháp tưởng tượng tại một kích kia dưới, chính mình dưới trướng có bao nhiêu binh lính mất mạng, đồng thời cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì phòng tuyến đã lọt vào phá hư bên ngoài chiến hào, đã cũng không còn cách nào hình thành giống trước đó như thế ngăn cản lực, bên ngoài những cái kia ở Europa đại quần đám binh sĩ đang điên cuồng đẩy mạnh tới. Gặp to lớn như vậy đả kích, vì để tránh cho sĩ khí sập bàn, Chu Dịch vội vàng soát một đợt kỹ có thể đem ổn định. So sánh với thất kinh, hắn lúc này cho thấy một tên đại tướng cái kia có quyết đoán lực, trực tiếp ra hiệu dưới trướng tất cả binh lính bỏ qua còn lại chiến hào khu vực, lui giữ rổ lì bật cửa vào. Mượn nhờ cửa vào vị trí của không gian, hình thành đạo thứ hai phòng tuyến, ngăn cản địch nhân đại quân xâm lấn. Một cử động kia ở một mức độ nào đó làm ra hiệu quả, thế mà muốn nghịch chuyển cục thế lại là nói chuyện viển vông. Bên ngoài đại lượng binh lực áp chế, cơ hồ là muốn áp đến bọn hắn không kịp thở, đạo thứ hai cửa vào phòng tuyến càng là lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Giờ này khắc này, cả một cái quyền chủ động đã là rơi xuống ở Europa đại quân trong tay. Trên không trung, đối mặt xạ mỉ hệ một đường dây dưa, tạp nhị cam sắc mặt đã là biến đến càng ngày càng âm trầm. Phía dưới cục diện, hắn đã thấy, ngoại vi chiến hào phòng tuyến tại lọt vào phá hủy về sau, nghiêm chỉnh nói phòng tuyến cũng theo đó bị ép vỡ. Đồng thời ở nơi này, Nam Cảnh đóng giữ bộ đội binh lực tình huống thương vong, cũng là tạm thời còn không rõ ràng lắm, cục diện dưới mắt, quả thực có thể nói là vô cùng gay go. Dưới trường hắn tấn lưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ trên thân, ngược lại là còn mang theo mấy đợt không trung oanh tạc cần có bom, nếu như có thể trực tiếp tiến hành không trung oanh tạc, ngược lại là có cơ hội giúp phía dưới Nam Cảnh đóng giữ bộ đội nghịch chuyển cục thế. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ đối diện thiên sứ bộ đội một mực quấn lấy bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân, chớ nói chi là đi vào hành không bên trong oanh tạc. Trong lòng đã có chút căm tức, Tạp Nhị Cam không ngừng khua tay trong tay chiến mâu, hướng về xạ mì hệ phát khởi liên tục tấn công mạnh, nhưng cả một cái người lại là càng đánh càng là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện đối phương đang thi triển như thế một phát lực phá hoại kinh người pháp thuật về sau, cả một cái trạng thái đúng là không có có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này tại Tạp Nhĩ Cam xem ra quả thực cũng là thật không thể tin. Nói đùa cái gì, y theo vừa mới cái kia một phát công kích lực phá hoại, nói ít cũng là tam giai hoặc là cấp 4 trung vị pháp thuật đi. Đang thi triển ra một cái trung vị pháp thuật về sau, còn có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Gia hỏa này chẳng lẽ là cao giai pháp sư, nhưng nếu như đối phương là pháp sư, cái này có thể xương cường hãn cận chiến năng lực lại là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này tuyệt đối có nhược điểm gì, nhưng là hắn cũng không biết, quá nhiều không biết để Tạp Nhị Cam hoàn toàn lâm vào bị động. Nương theo lấy chiến đấu kéo dài, phía dưới rổ ly bất lối vào phòng tuyến đã biến đến tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt cục diện này, liền xem như Chu Dịch, đều đã làm tốt tùy thời bỏ qua rổ lỉ bật rút lui chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, nương theo lấy mơ hồ truyền đến khắp nơi kịch chấn, phía đông phương hướng, đầy trời cắt bụi chính hướng về bên này cuốn tới. Chương 1272, cấp chiến lược binh chủng uy hiếp lực. Động tĩnh lớn như vậy, ở vào phía sau Charlie dùm bẻn đương nhiên không có khả năng không nhìn thấy. M. Cái hướng kia, tới luôn không khả năng là người của hắn, như thế như vậy, đáp án cũng chỉ có một, là đối diện viện binh đến. Đối với thân ở chiến trường bọn họ tới nói, liên tiếp tình thế hỗn loạn đối mọi người trái tim cũng không quá tốt. Nhất là Charlie dồn bèn. Cục diện dưới mắt, đối diện đóng giữ bộ đội rõ ràng sắp không chịu được nữa, nhiều nhất lại đánh 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Là hắn có thể đoạt lại chính mình rồi Liber. Cái này trong lúc mấu chốt, vậy mà cho hắn gây sự tình. Giờ khắc này, nội tâm của hắn là đến cỡ nào nổi giận có thể nghĩ. Nhanh chóng đem trong tay ống nhòm giơ lên, hướng về phía đông cắt bụi quấn lên phương hướng xem xét lại nhìn. Đối diện viện quân rõ ràng còn chưa xông vào tầm mắt của hắn. Nhưng nhìn hiện tại cái này chiến trận, không thể nghi ngờ là đang có số lớn kỵ binh đang theo lấy bên này chạy như bay đến. Tại cái kia trong trước mắt, Charlie dồn bẹn trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Bên này là dốc đứng sơn lâm địa hình, kỵ binh không có khả năng xông tới, tối đa cũng là xông vào về sau xuống ngựa tác chiến. Trong thời gian này, đoán chừng còn phải phí tổn không ít thời gian, tính toán thời gian, ta hẳn là có thể ở trước đó, cường công xuống rổ lì bật. Rổ lì bật bên ngoài chiến hào phòng tuyến tuy nhiên đã sập, nhưng bản thân kiến trúc ưu thế bao nhiêu vẫn còn, kiến trúc bản thể cũng không có nghiêm trọng tổn hại. Tại Charlie dồn bèn xem ra, chỉ cần chiếm phía dưới rổ lì bật, chuyện sau đó hết thể dễ nói. Bất quá, tình huống này dù sao đặc thù, tuy nhiên cục thế khẩn cấp, nhưng hắn vẫn là không nhịn được trưng cầu một chút cắt dập họa si ý kiến. Thế mà, cắt dập họa si là ai? Hắn nhưng là một tên điển hình tiến công hình tướng lãnh. Ở cái này trong lúc mấu chốt, tự nhiên là không thể nào nói ra những lời khác tới. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu thì là hắn cùng Charlie dồn bẻn nghĩ một dạng, kỵ binh là hướng không lên dốc đứng vùng núi, chỉ muốn đối phương hướng không lên đây, cái kia có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cũng là có hạn. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, cái này nhìn như nguy cơ cục diện, trên thực tế lại là cũng không cần quá hoảng. Tiến công tiếng kèn điên cuồng thổi lên, Charlie dồn bẻn trực tiếp hạ cường công mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, chính ở trên trời đánh túi bụi hai chi không trung bộ đội, bọn họ chiếm cứ lấy không trung tầm mắt, đối với động tĩnh nơi xa, tự nhiên là nhìn càng rõ ràng hơn. Giờ này khắc này, đã ý thức được là cái gì chính đang đến gần bên này xa mì hệ, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Vừa định làm chút gì, nhưng không ngờ lần này, hắn cùng Tạp Nhị Cam ở giữa tình cảnh lại là trong nháy mắt điên đảo. Trước đó, là hắn quấn lấy Tạp Nhị Cam, không làm cho đối phương thoát thân, mà lần này, lại là phản đi qua, biến thành Tạp Nhị Cam quấn lấy hắn. Chớ vội đi a, cái này cho vui, không phải vừa mới bắt đầu sao. Giận trong tiếng cười, Tạp Nhị Cam trong tay chiến mâu đã điên cuồng hướng về xã mì hệ công tới. Xã mì hệ thực lực, đích thật là phải mạnh hơn hắn một bậc, nhưng còn cũng không có đến to lớn cấp độ. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ giữa song phương thắng bại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra. Lấy Tạp Nhị Cam cùng xã mì hệ cầm đầu, song phương không chung bộ đội ở trên trời tiến hành một vòng lại một vòng công ảm, thủ. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, đã mất đi tinh linh các tế tự tăng thêm pháp thuật gia trì Tạp Nhị Cam bọn họ, mặc dù nhiều thiếu đã rơi vào hạ phòng, nhưng cũng tuyệt không đến mức như vậy bại trợ. So sánh với lên, dỗ lì bật bên ngoài chiến đấu, sẽ phải hỏng bét nhiều. Ở ngoại vi chiến hào phòng tuyến bị phá hư rơi về sau. Ở dô ba đại quân binh lính cùng những cái kia kỳ quái binh lính có thể nói là giống như thủy triều điên cuồng tràn vào. Trong thời gian này sinh ra to lớn cảm giác các bách, để làm phe phòng thủ nam cảnh các binh sĩ quả thực cảm giác độ dây như năm. Không có nói không khoa trương, cục diện dưới mắt, bọn họ mỗi một giây đều có chiến hữu chết đi. Phía ngoài những cái kia Europa binh lính đã bắt đầu chuẩn bị hoành tạc cửa vào. Áp lực cực lớn để chu dịch Thái Dương đều đã tràn ra mồ hôi lạnh, miệng hư không mở ra vài cái. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh rút lui, bỏ qua cái này đạo thứ hai phòng tuyến lui vào rổ lì bật bên trong thời điểm. Nương theo lấy một trận càng thêm kịch liệt khắp nơi kịch chấn, rối loạn tương bừng, hôn tạp hoảng sợ tiếng kêu to tại ở rổ ba đại quân trận bên trong phát ra. Chỉ thấy giờ này khắc này, rổ lì bật phía đông phương hướng, cái kia nâng lên khắp thiên xa thành bên trong. Một đầu hình thể quả thực có thể xương kinh khủng cự thú chính là một đường phi nước đại hướng về bên này cấp tốc tới gần. Nó tốc độ nhanh kinh người, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ để dưới chân khắp nơi đều tùy theo chấn động kịch liệt lên. Trong nháy mắt đó, đứng ở phía sau Charlie giống bèn một cả khuôn mặt đều tái rồi, há miệng liền đem chính mình có thể nổ thô tục toàn bộ phát nổ một lần. Hắn muốn cho là đối diện tới là kỵ binh. Người nào đặc nương có thể nghĩ đến tới lại là cự thú. Không hề nghi ngờ, lúc này đã giết tới chiến trường ngoại vi, chính là tích dịch nhân nhất tộc cự thú binh chủng, cự giác long tích cúc. Hình thể khổng lồ để cúc mỗi một bước xông ra, đều sẽ lập tức vượt qua phía trên khoảng trăm thước, đồng thời dốc đứng sơn lâm địa hình, hiển nhiên cũng không có đối với nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, duy trì lấy loại này kinh khủng thế sông. Giết vào chiến trường cúc không lưu tình chút nào một đầu va vào Europa đại quân trận bên trong. Một khắc này, lọt vào cúc chính diện đập vào một nhóm kia binh lính, đối mặt cái này kinh khủng trùng kích lực, thân thể cơ hồ là tại chỗ liền bị đụng vào nổ tung đến. Mảng lớn huyết tương, hôn tạp gãy chi, nội tạng văng tứ phía, tiếng kêu thảm thiết thê lương hôn tạp từng đợt hoảng sợ hô to tại trên phiến chiến trường này điên cuồng hồi vang lên. Đừng nói là phổ thông Europa binh lính, liền xem như những cái kia tự mang hộ cháo đặc thù binh lính, đối mặt cúc đập vào, trên người hộ cháo đều sẽ bị dễ dàng nghiền cái vỡ nát, tuyệt không còn sống khả năng. Thú nhân tộc cấp chiến lược binh chủng uy hiếp lực, tại lúc này có thể nói là hoàn toàn bày ra đi ra. Đồng thời cái này vẫn chưa xong, phía đông viện quân, hiển nhiên không có khả năng liền đến như thế một đầu cự giác long tích. Không có chút nào ngoài ý muốn, phía sau kỵ binh bộ đội có thể nói là sau đó liền đến. Mà xông lên phía trước nhất, chính là lấy Đông Nam thủ tướng Diệp Phi Tinh cầm đầu 7.000 kỵ viện binh. Chuyến này, bọn họ vì gấp rút tiếp viện Nam cảnh chiến trường, nhận được mệnh lệnh về sau, trực tiếp xuất lĩnh dưới trướng bộ đội theo trường giang cứ điểm xuất phát, dọc theo con đường này có thể nói là trèo đèo lội suối. Bất quá cuối cùng là để bọn hắn cho đuổi kịp. liên tiếp ngoài ý muốn tình huống, cơ hồ là muốn để Charlie dùng bẹn sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Làm thú nhân tộc cấp chiến lược binh chủng, một đầu cự giác long tích, cũng đã đầy đủ để hắn phát điên. Hắn chỗ nào còn có thể lại dễ dàng tha thứ đối diện kỵ binh bộ đội hướng giết đi lên. Phát tín hiệu đạn, để kỵ binh phía sau bộ đội đi cản bọn họ lại. Vừa nghĩ đến đây, Charlie dùng bẻn quả quyết hạ lệnh. Mà trong lúc này, bố trí đạo thứ hai phòng tuyến, tử thủ dô ly bật cửa vào chu dịch, tại xác nhận viện quân đã đến tin tức về sau, cũng là tinh thần chấn động, sau đó tương đương dứt khoát cao giọng hét lớn. Các tướng sĩ, phản kích thời điểm đến 3. Chương 1273, mục đích, tránh hết ra. Không nói nhảm, tiếng gầm bên trong, Long Ba Nhị trong tay đại kiếm hai tay đột nhiên vung lên, thiên thanh sắc ma hạch lập lòe ở giữa, hắn trực tiếp dùng ma hạch bên trong còn thừa pháp lực, giao ra trong tay sau cùng một phát cuồng phong thuật. Tàn phá bừa bãi cuồng phong, tại chỗ liền đem phá hỏng ra miệng đại lượng ở rồ ba các binh sĩ toàn bộ hất bay ra ngoài, thanh ra một mảnh đất trống lớn tới. Nhìn chính xác cơ hội này, lấy thần phong lược đoạt giả bộ đội làm tiên phong, tử thủ dỗ lý bất cửa vào nam cảnh bộ đội các binh sĩ một hơi rung xuất ra ngoài, lưu đạn ném mạnh, súng trường khai hỏa, lấy hung mãnh nhất hỏa lực, hướng lấy trước mắt các quân địch triển khai phản kích. Không thể không nói, tại cuồng phong thuật cưỡng ép phá trận phía dưới, nam cảnh bộ đội cái này một đợt phản kích có thể xưng hiệu quả nổi bật, lúc đó cách bọn họ gần nhất một nhóm kia địch binh, trong nháy mắt liền bị bọn họ hỏa lực cuốn vào, bỏ ra rõ ràng thương vong đại giới. Mà đồng thời ở nơi này, chiến trường bên ngoài, làm vì thời đại này cao lực cơ động binh chủng, song phương kỵ binh bộ đội cũng là chính thức triển khai giao phong. Europa đại quân bên này, trước đó phía sau viện quân đuổi tới, để Charlie dùng bèn dưới trướng hao tổn kỵ binh binh lực đạt được trình độ nhất định bổ sung. Bây giờ trong tay hắn có 6.000 lòng kỵ binh cùng 3.000 phiêu kỵ binh, song phương kỵ binh so đấu khởi binh lực đến, hắn hẳn là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong mới đúng. Đối mặt nơi xa sông lên nên kích địch nhân kỵ binh bộ đội, làm chi viện quân này chủ tướng, Diệp Phi tinh sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Mọi người đều biết, tại cùng vạn giới văn minh hoàn thành sát nhập trước đó, Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp văn minh là điển hình sơn lâm quốc gia, lãnh thổ phạm vi bên trong, phần lớn là sơn lâm cùng đồi núi địa hình, lục quân thực lực tương đương không tệ, nhưng kỵ binh thực lực lại là cơ bản giống như là linh, bởi vì tại loại này trong hoàn cảnh, rất khó có kỵ binh phát huy không gian, cũng tìm không thấy chiến mã tư nguyên. Tuy nói tại cái kia về sau, theo lãnh thổ diện tích mở rộng, địa hình cùng hoàn cảnh vấn đề có chuyển biến tốt, mà La Tập cũng chi viện nàng không ít chiến mã. Nhưng nói cho cùng, tại một cái hoàn toàn không có kỵ binh cơ sở lục quân quốc gia bên trong, kỵ binh muốn phát triển, cơ bản có thể nói là khó càng thêm khó. Phát triển đến sau cùng, thương nghiệp văn minh kỵ binh thực lực cũng chính là đồng dạng trình độ. Mà thân là Diệp Thanh Tuyền dưới trướng lao tướng một trong, Diệp Phi tinh bản thân kỹ thuật tuy nhiên coi như không tệ, nhưng cứng rắn nếu nói, hắn cùng hắn bộ đội dưới cờ thật sự là không tính là đường đường chính chính kỵ binh. Bởi vậy, tại đối lên cái này một chi tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện chính quy kỵ binh bộ đội về sau, vẹn vẹn vừa đối mặt, vạn giới văn minh bên này thì rõ ràng ăn thiệt thòi nhỏ. Trong tay súng trường liên tiếp phun ra hỏa xà, Diệp Phi tinh một bên đỉnh lấy áp lực, một bên không ngừng chỉ huy binh lính dưới quyền, cùng đối diện long kỵ binh bộ đội tiến hành lượn vòng. Mà cái kia địch nhân 3.000 phiêu kỵ binh, thì là dẫn theo mã tấu ở ngoại vi bồi hồi, không thể nghi ngờ là chuẩn bị căn cứ chiến cục biến hóa tùy thời mà động. Cục diện dưới mắt, Diệp Phi tinh dưới trướng 7.000 kỵ có thể nói là lâm vào rõ ràng thế yếu, mặc dù không đến mức bị đánh băng, nhưng thời gian cũng là cũng không dễ vượt qua. Đối diện 6.000 long kỵ binh hướng lấy bọn hắn một đường dồn sức, mà bọn họ này một đám giữa đường xuất ra lâm thời kỵ binh, hiển nhiên là có chút không đấu lại ở rồ ba long kỵ binh, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể ỷ vào chiến mã lực cơ động cùng đối diện lượn vòng. Bằng vào Diệp Phi tinh nhiều năm chinh chiến xa trường kinh nghiệm, cho dù dưới trướng bộ đội thực lực tổng hợp không bằng đối diện, nhưng chỉ cần lấy du đấu chiến thuật, lại thêm chỉ huy thỏa đáng, làm sao cũng có thể cùng đối diện lượn vòng một phen. Trong lúc nhất thời, cái này bên ngoài trên chiến trường kỵ binh chiến, cũng là đánh tương đương hỗn loạn, song phương kỵ binh bộ đội một bên hướng về đối phương nổ súng, một bên không ngừng tại lẫn nhau báo táp lấy tốc độ, dẫn đến cái này nghiêm chỉnh khu vực bên trong cắt đuổi càng chuyển càng cao, cục diện cũng là càng đánh càng hỗn loạn. Bất quá giống như vậy cục diện hỗn loạn cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì phá vỡ cục diện bế tắc cái kia một chi bộ đội đã xuất hiện. Thừa dịp Diệp Phi Tinh mang theo 7.000 kỵ hấp dẫn lấy đối diện chú ý lực cơ hội, theo sát phía sau một chi bộ đội khác đã lặng yên không tiếng động từ một bên cấp tốc đột nhập chiến trường, cũng thẳng hướng lấy chiến trường chính phương hướng phóng đi. Cái kia cũng không phải là một chi thường quy kỵ binh bộ đội. Bọn họ chỗ ngồi cưới lấy tọa kỵ, là từng đầu động tác linh hoạt tấn mánh hai chân tấn long, mà cưới tại những cái kia tấn long trên lưng, không hề nghi ngờ cũng là tích dịch nhân nhất tộc binh sĩ. Chỉ bất quá, cùng lúc trước so sánh, bọn họ vũ khí trong tay đã thay đổi một lần, đổi thành một cái chiều dài cơ hồ tiếp cận với 5 mét khoa trương kỵ thương. Giống như vậy kỵ thương vũ khí, phân lượng thế nhưng là không nhẹ, lại thêm chiều dài đưa đến trọng tâm chết đi vấn đề, đối với một cái nhân loại binh lính tới nói, khống chế lại có thể nói là vô cùng khó khăn. Bất quá, đây hết thể khó khăn, cơ hồ đều tại thú nhân tộc cường đại thể chất trước mặt giải quyết dễ dàng. Đây coi như là La Tập lấy tích dịch nhân nhất tộc đặc thù binh chủng, Tấn Long kỵ binh làm nguyên mẫu, tại đi qua trình độ nhất định cải tiến về sau, dày vò đi ra kiểu mới binh chủng, tích dịch nhân thương kỵ binh. Lúc trước tích dịch nhân nhất tộc bởi vì đầm lầy Vũ Lâm một hệ liệt sự kiện, dẫn đến trong tộc chiến sĩ thương vong thảm trọng, hao tốn nhiều năm, mới cuối cùng khôi phục như vậy một chút nguyên khí. Bây giờ chi này từ tích dịch nhân nhất tộc tộc trưởng và cả tự mình thống lĩnh tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội, binh lính số lượng đã đạt đến 1.000 cấp độ, bất quá, bọn họ làm thú nhân tộc đặc thù binh chủng, tổng hợp chiến lược, không thể nghi ngờ là muốn vượt xa cái số này. Đối mặt tích dịch nhân thương kỵ binh nhóm cái này một đợt trực tiếp tập kích bất ngờ chiến trường chính cử động, ở Europa bọn kỵ binh không thể nghi ngờ là lấy làm kinh hãi, sau đó phản ứng đầu tiên cũng là cản lại. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, lực cơ động càng nhanh 3.000 tên phiêu kỵ binh đã triển khai hành động, một đường phóng ngựa phi nước đại hướng về tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội xông tới giết. Nương theo lấy khoảng cách cấp tốc rút ngắn, chỉ nghe tên kia thống lĩnh phiếu kỵ binh bộ đội quân quan cao giọng hét lớn. Toàn viên rút đao. Ra lệnh một tiếng, tại một trận tranh long cong tiếng vang bên trong, một cái đem nhấp nháy sắc bén mã tâu ào ào ra khỏi vỏ. Mà liền tại phiêu bọn kỵ binh chuẩn bị phát động vòng thứ nhất thế công trong nháy mắt, nguyên bản hướng tại trước mặt bọn họ tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội, lại là đột nhiên có hành động mới. Tích dịch nhân nhóm chỗ ngồi cưới lấy tấn long tọa kỵ tại lúc này cho thấy quả thực kinh người linh hoạt tính, chỉ gặp bọn họ nhanh chóng một cái quanh co nhảy sang bên, một giây sau, trước một khắc còn chuẩn bị cường đột chiến trường chính tích dịch nhân thương kỵ binh, ở phía sau một khắc đúng là cho bọn hắn tới một cái 180 độ đại chuyển biến, tình thế chuyển một cái, trực tiếp thì hướng về phía kỵ binh bộ đội chính diện lao đến. Cái này đột phát tình huống không thể nghi ngờ là khiến phiêu bọn kỵ binh trong lòng lấy làm kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, tại kỵ binh trong tay nắm lấy như thế một cái khoa trường chiều dài kỵ thương thời điểm, tấn long lại còn có thể thể hiện ra giống linh hoạt như vậy tính và cân bằng tính. Đồng thời, thân là phiếu kỵ binh bộ đội quân quan, tại thời khắc này, trong lòng của hắn càng là ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là chi này đặc thù thú nhân kỵ binh bộ đội, chỉ sợ là căn bản là không có dự định hiếu thắng bất chợt tới chiến trường. Tuy nói là thú nhân, nhưng binh lực số lượng chúng quy là quá ít, cường đột tụ tập mấy vạn Europa đại quân chiến trường chính vậy đơn giản thì là chịu chết được không? Như thế như vậy, chi này thú nhân bộ đội ngay từ đầu mục đích đúng là bọn họ, đây là một cái dẫn dụ bọn họ mắc câu bấy giờ à. Chương 1274, tử cục. Né tránh. Mau trở lại tránh. Đối diện Tích Dịch Nhân thương kỵ binh nhóm trong tay cái kia từng cây khoa trường kỵ thương, tại lúc này chính lóe ra dữ tợn quang mang. Dựa theo cái này đối trùng trạng thái, tại mã tấu của bọn họ rơi xuống những cái kia Tích Dịch Nhân trên thân trước đó, đối diện kỵ thương không hề nghi ngờ hội trước một bước trúng đích bọn họ. Ý thức được điểm này, phiêu kỵ binh quân quan liền ngay cả phát ra kêu sợ hãi, đồng thời nắm lấy dây cương cái tay kia càng là tại điên cuồng nắm kéo, nỗ lực để cho mình dưới trướng chiến lập tức tiến hành né tránh. Thế mà, tại tốc độ cao nhất phi nước đại trạng thái phía dưới, lúc này tránh động tác lại ở đâu là nói làm thì có thể làm được. Cả một cái tình thế đều đã hơi không khống chế được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một giây sau, duy trì lấy đối trùng trạng thái song phương kỵ binh hung hăng hướng đụng vào nhau. Tiếng xe gió vang bên trong, Tích Dịch Nhân thương kỵ binh nhóm trong tay cái kia từng cây dài đến 5 mét kỵ thường, nương tựa theo chiều dài ưu thế, trước một bước chúng đích ở rô ba đại quân phiêu bọn kỵ binh. Một khắc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Từng cây bén nhọn kỵ thương không lưu tình chút nào quán xuyên trước mắt những cái kia phiêu kỵ binh thân thể, đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Xem ra đến bây giờ, một vòng này đối chủng, Tích Dịch Nhân thương kỵ binh đã là chiếm hết ưu thế. Thế mà rất nhanh, cái kia kỵ thương khuyết điểm liền bắt đầu bại lộ. Bởi vì chiều dài thật sự là dài duyên cớ, dẫn đến những thứ này kỵ thương tại đâm vào thân thể địch nhân về sau. Cơ bản không tồn tại cái gì lại rút khả năng ra ngoài tính, đồng thời, hay là bởi vì giai duyên cớ, dẫn đến vũ khí này cận chiến năng lực cơ bản giống như là không. Như thế như vậy, một vòng trùng phong về sau, chỉ thấy vả cắt lưu loát đem nhẹ buông tay, đúng là tương đương dứt khoát đem đã mất đi giá trị kỵ thương thì cho mất đi, sau đó một thanh rút ra đeo tại bên hông mã tấu, hiển nhiên, đây mới là bọn họ vũ khí cận chiến. Mà cái kia kỵ thương, chẳng qua là cái trùng phong vũ khí thôi, một vòng trùng phong về sau, liền trực tiếp vứt bỏ cái trùng loại kia, bằng không lưu trong tay sẽ chỉ vướng bận. Cùng lúc trước còn lúc còn trẻ khác biệt, những năm qua này, vạ cắt càng thêm thành thục, đồng thời cũng càng cường tráng hơn, đã có mấy phần phụ thân hắn gỡ lột phong thái. Không chê dưới trướng tấn long một đường phi nước đại, giơ tay chém xuống ở giữa. Sắc bén mã tấu tại chỗ liền đem một tên địch nhân phiêu kỵ binh chặt té xuống đất. Sau đó, cũng không thấy vả cắt động tác có nửa phần dừng lại, nắm trôi đao cái tay kia chuyển một cái về sau, lại là hướng về một tên khác địch quân vung chém tới. Nếu bàn về lên cận chiến thực lực, thú nhân binh lính không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật, nhân loại bình thường binh lính căn bản là rất khó cùng hắn nhóm chống lại. Chớ nói chi là vừa mới cái kia một vòng đối chủng, tại thu hoạch được một nhóm địch nhân binh lính tánh mạng đồng thời, còn hung hăng đả kích phiếu kỵ binh bộ đội sĩ khí, cái này khiến bọn họ về sau chiến đấu đánh càng thêm thuận lợi lên. Phiếu kỵ binh bộ đội vậy mà băng như vậy chết để, đây không thể nghi ngờ là để phụ trách chỉ huy long kỵ binh tác chiến tên quan quân kia giật nảy cả mình. Sau đó đang dùng khỏe mắt liếc qua nhanh chóng liếc qua xa xa chiến cục về sau, hắn đương nhiên không có khả năng nhìn lấy phiếu kỵ binh bộ đội bị đối diện thú nhân kỵ binh đổ sát hầu như không còn, bên kia hiển nhiên là cần hắn đi chợ giúp một đợt. Thế mà, hắn bây giờ nghĩ đi Diệp Phi Tinh lại là không cho. Nhìn chính xác đối diện long kỵ binh bộ đội động tác, Diệp Phi Tinh trực tiếp hạ lệnh, ra hiệu chính mình dưới trướng bọn kỵ binh hướng về long kỵ binh bộ đội trận hình phát khởi một vòng xạ kích. Dây đặc súng vang lên âm thanh bên trong, một nhóm địch nhân tánh mạng tại chỗ thì bị thu hoạch. Cung đường đường chính chính kỵ binh so sánh, bọn họ những thứ này giữa đường xuất ra đích thật là có vẻ không bằng, nhưng cũng không phải bài trí. Đối mặt Diệp Phi Tinh một cử động kia, tên kia long kỵ binh quân quan sắc mặt không thể nghi ngờ là biến đến khó coi lên. Lúc này tình huống không ổn, bọn họ phiếu kỵ binh bộ đội mặt đối với địch phương thú nhân kỵ binh, cơ bản thì không tồn tại cái gì binh lực ưu thế, căn bản đánh không lại. Đến lúc đó, phiếu kỵ binh bộ đội vừa xong trứng, như vậy cái kế tiếp, chỉ sợ cũng đến phiên bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, long kỵ binh quân quan sắc mặt không khỏi lại càng thêm khó coi mấy phần. Cục diện dưới mắt, quả thực thì có thể nói là một cái tử cục. phiếu kỵ binh bộ đội là không cứu lại được. Bây giờ hắn vẫn là cái kia suy nghĩ một chút chính mình nên như thế nào toàn thân trở ra tương đối tốt. Thế mà, ý niệm này đều còn chưa kịp chứng thực đây. Một bên khác, từ tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội châm đối với địch phương phiếu kỵ binh bộ đội đổ sắt liền đã tiến nhập khâu cuối cùng. Một đao kết liêu cái cuối cùng phiêu kỵ binh sĩ binh và cà trực tiếp mang theo dưới trướng tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội một đường hướng về lòng kỵ binh bộ đội chỗ phương vị áp sát tới. Giờ này khắc này, tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội trong tay, tuy nhiên đã không có dài 5 mét kỵ thường, nhưng đối với lòng kỵ binh bộ đội tới nói, uy hiếp cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Và cà cũng không có để dưới trướng tích dịch nhân thương kỵ binh nhóm vọt thẳng giết tới, mà chính là học trước đó phiếu kỵ binh bộ đội chiến trận, vòng quanh bên ngoài bồi hồi lên. Một cử động kia, quả thực nhìn tên kia long kỵ binh quân quan khỏe mắt quất thẳng tới. Hắn biết, đối phương cũng là đang chờ đợi thời cơ. Một khi bắt bọn hắn lại long kỵ binh bộ đội xạ kích quay người, chỉ là 2-3 khoảng trăm thước, chi kia thú nhân kỵ binh nháy mắt liền có thể vọt tới trên mặt của hắn. Vì bảo trì đối chi kia thú nhân kỵ binh uy hiếp lực, Long kỵ binh quân quan không thể không khống chế dưới trướng binh lính hỏa lực phát ra, từ đó cam đoan hắn tùy thời đều có đầy đủ họng súng có thể ứng phó hướng giết đi lên thú nhân kỵ binh. Nhưng là một khi làm như vậy, Diệp Phi Tinh bên kia áp lực thì nhẹ. Lâm thời kỵ binh, đích thật là lâm thời, nhưng bọn hắn dù sao không phải 5 tuổi tiểu hải tử, Long kỵ binh bộ đội cũng không có khả năng một cái tay thì treo đánh bọn hắn. Tại cái tiền đề này phía dưới, hỏa lực phát ra một khi giảm bớt, Diệp Phi Tinh bọn họ phát ra hoàn cảnh nhưng là nhàn hạ nhiều hơn. Ỷ có tích dịch nhân thương kỵ binh ở ngoại vì cho bọn hắn chấn tráng tử, giờ này khắc này, bọn họ mở lên thương đến quả thực không kiêng nể gì cả, có như vậy một chút muốn để lại trở về tình thế. Cái này, đối mặt hỏa lực dày đặc phát ra, Long kỵ binh bộ đội thời gian hiển nhiên không dễ chịu lắm. Thậm chí trước kia tạo dựng lên ưu thế, đều có một loại muốn bị đối diện san đều tỷ số xu thế. Tại ý thức đến điểm này về sau, tên kia Long kỵ binh quân quan quyết định thật nhanh, hạ lệnh phá vây. Thế mà vấn đề ở chỗ vạn giới văn minh bên này, thế nhưng là có 2 chi kỵ binh bộ đội áp ở chỗ này à. Diệp Phi Tinh dưới trướng nhân tộc đội kỵ binh cùng và cả dưới trướng tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội, 2 chi bộ đội phối hợp với nhau. Một chi phụ trách truy sát, một chi phụ trách bao vây, đem Long kỵ binh bộ đội phá vây một lần lại một lần tăng dã. Giờ này khắc này, một cỗ vô hình tâm lý áp lực đã bắt đầu tại mỗi một tên Long kỵ binh trong lòng chậm chậm tích lũy. Hoàng bét, thật sự là quá tệ. Các binh sĩ bắt đầu cảm thấy bất an, liên đối lấy sĩ khí đều tại từng bước hạ xuống. Cơ hồ là sắp bị buộc đến tuyệt lộ Long kỵ binh quân quan trong mắt. Một vệt vẻ ngoan lệ nhanh chóng lóe qua. Đã không có lựa chọn khác, vậy hắn dứt khoát thì không chọn. Toàn diện nhét vào đạn dược, nghe ta mệnh lệnh, cưỡng ép phá vây. Chương 1275, cho lão tử nã pháo ba. Mấy ngàn long kỵ binh một đường phi nước đại, thẳng hướng lấy cản đường tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội xông tới giết. Đối mặt cái kia cấp tốc trải rộng ra kỵ xạ trận hình, và cả sắc mặt một trận ngưng trọng. Ấn binh lính nhân số đến tiến hành tính toán, Long kỵ binh bộ đội cùng tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội so sánh, không thể nghi ngờ là chiếm cứ lấy to lớn nhân số ưu thế. Trận hình một trải rộng ra đến, đối mặt cái kia khổng lồ chiến trận, tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội điểm này binh lực, muốn đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại, căn bản là chuyện không thể nào. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, và cả trong lòng đã là có quyết đoán. Phía trên chiến trường này cục thế thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có thời gian để ngươi suy nghĩ nhiều. Có lúc khả năng ngắn ngủi mấy cái giây, một tên quân quan liền phải làm ra mấy cái quyết đoán. Lúc này cục diện này, hiển nhiên cũng là như thế. Long kỵ binh bộ đội một đường cưỡng ép phá vây, trong lòng biết trong tay đối phương súng trường đã lên đạn và cas, căn bản là không có dự định cùng đối diện đối cứng. Tuy nói y theo bọn họ thằn lằn người thân thể cường độ, ngoại trừ xuyên ở bên ngoài đổ phòng ngự bên ngoài, trời sinh tự mang lân giáp cũng có được xuất sắc phòng ngự năng lực, đánh phải mấy cái viên đạn tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng ở không cần phải bị thương tình huống dưới, hắn cần gì phải chính mình cho mình ngột ngạt đâu. Không thể không nói, và cả não tử, hoàn toàn chính xác muốn so thú nhân khác đều linh hoạt nhiều lắm, hắn chí ít không phải loại kia thẳng thắn ra hỏa. Cùng Long Kỵ binh duy trì chừng 300 thước khoảng cách, cùng đối phương một đường tiến hành lượn vòng. Đến mức phát ra công tác, thì là hoàn toàn giao cho truy ở phía sau Diệp Phi Tinh bọn họ. Mặt đối với địch phương hai chi kỵ binh bộ đội tiền hậu giáp kích, Long Kỵ binh quân quan đỉnh lấy áp lực cao giọng hét lớn. Chính diện phá vây, khai hỏa ba. Nương theo lấy cái này ra lệnh một tiếng, trải rộng ra trận hình các Long Kỵ binh ào ào nâng thương khai hỏa. Liên miên viên đạn không ngừng hướng về đang tiến hành bao vây công tác tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội công tới, hiển nhiên là dự định triệt để bức lui bọn họ. Thế mà, giờ này khắc này, tích dịch nhân thương kỵ binh bộ đội một mực cùng Long Kỵ binh bộ đội duy trì không sai biệt lắm 300 mét khoảng cách an toàn. Khoảng cách này, đối với hiện giai đoạn súng trường tới nói, cũng sớm đã vượt qua bọn chúng tầm sát thương. Viên đạn coi như có thể bay đến vị trí kia, chính xác cùng uy lực cũng chắc chắn giảm xuống rất nhiều. Đối với tích dịch nhân nhóm tới nói, căn bản là không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Trận này phá vây cùng vây quanh chiến đấu chính tại điên cuồng tiến hành. Đối diện Long Kỵ binh quân quan, cũng coi là cái có thể chịu người. Dưới trướng hắn các Long Kỵ binh, thủy chung có hai nhóm người đầu trong tay súng trường, nhưng không có khai hỏa. Rõ ràng là tại chuyên môn đề phòng có khả năng hội bất chợt tới đi lên tích dịch nhân thương kỵ binh, tạo thành một cái lẫn nhau quản thúc vi diệu cục thế. Mà đồng thời ở nơi này, chiến trường chính bên này, cự giác Long Tích Cúc đầu này quái vật khổng lồ giết vào, tự nhiên là cho một toàn bộ chiến trường cục thế, đều mang đến to lớn trùng kích, thậm chí đều có thể nói là đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trong tiếng kêu sợ hãi, Charlie Tuấn bèn trực tiếp lên tiếng giống to. Đại pháo, cho ta trực tiếp phía trên đại pháo. Nghe được mệnh lệnh pháo binh bộ đội quân quan trong lòng rõ ràng giật mình. Nhưng là đại đế, lúc này tình huống này, chúng ta muốn là nã pháo, sẽ đem mình người cũng dính liễu vào. Không quản được nhiều như vậy, cho lão tử nã pháo ba. Nhìn lấy đầu kia trên chiến trường tùy ý làm bậy cự thú, Charlie. Tuấn bèn quả thực thì là hận đến nghiến răng. Mà thu đến rõ ràng mệnh lệnh pháo binh bộ đội, tự nhiên cũng là không dám nghịch lại bọn họ vị này đại đế ý tứ, chuẩn bị vào chỗ về sau, xếp thành một hàng mấy chục cửa quá sơn pháo cùng nhau khai hỏa. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, từng mai bắn ra đạn pháo liên tiếp đánh vào cự giác Long Tích trên thân. Thế mà, kết quả lại là khiến cho mọi người đều là trái tim co lại. Một vòng pháo hoanh về sau, đối mặt dạng này dày đặc nã pháo, cái kia cự thú đúng là lông tóc không thương. Làm. Tuôn ra một tiếng nói tục Charlie. Tuấn bèn sắc mặt một trận khó coi. Đờ cờ chuyện cùng. Quá sơn pháo không được, muốn đối phó con quái vật này, cần phải vận dụng pháo cùng đạn xuyên giáp. Cùng mới vừa vận thăng lên bạch ngân đẳng cấp là tập khác biệt. Làm cho này cái đẳng cấp bên trong người chơi già dặn kinh nghiệm, Charlie. Dồn bèn không thể nghi ngờ là phát triển thời gian dài dang dặc, cho nên các loại chủng loại vũ khí trang bị, không thể nghi ngờ đều là đầy đủ hết. Chỉ bất quá cái này một đợt, bị dốc đứng vùng núi địa hình hạn chế, dẫn đến hắn pháo cùng đạn xuyên giáp căn bản đẩy không lên đây. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, đứng ở một bên cặt họa sĩ dứt khoát mở miệng. Đại đế, lúc này cục thế bất ổn, còn mời đại đế đi đầu rút lui. Nghe nói như vậy Charlie. Tuấn bèn bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Không qua tình huống dưới mắt, đích thật là biến đến có chút không ổn đi lên, cân nhắc đến an toàn của mình vấn đề, hắn tiếp tục đợi ở chỗ này hoàn toàn chính xác không ổn. Nghĩ tới đây, Charlie. Tuấn bèn vỗ vỗ cắt dị. Họa sĩ bả vai, sau đó nói. Tiếp đó, bên này chiến cục thì toàn quyền giao cho ngươi đến chỉ huy. Tại chờ cắt dị. Họa sĩ đáp ứng về sau, Charlie. Dồn bèn quả quyết tại một đám thân vệ hộ tổng dưới, nhanh chóng rút lui chiến trường. Cùng lúc đó, chính thức tiếp nhận chỉ huy quyền cắt dị. Họa sĩ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh chiến trường. Hiển nhiên, tình huống dưới mắt đã có thể nói là tương đương không xong. Địch nhân đầu kia cự thú đơn vị, tuy nhiên còn không đến mức để bọn hắn ở Europa mấy vạn đại quân tại chỗ hủy diệt, thế nhưng đầu cự thú bản thân uy hiếp lại là không thể nghi ngờ. Lại thêm cái kia một thân lân giáp kinh người phòng ngự lực, tựa như bọn họ đại đế nói như vậy, muốn đối phó đầu này cự thú, chỉ sợ là đến vận dụng pháo cùng đạn xuyên giáp mới được. Bất quá ở trước đó, Hạ sĩ nhanh chóng giơ lên trong tay ống nhỏm, nhanh chóng xác nhận liếc một chút bên ngoài chiến trường cục thế. Đập vào mi mắt một màn kia màn để hắn cảm giác quả thực hỏng bét. Đối diện tới cũng không chỉ có một chi nhân tộc kỵ binh, có vẻ như còn có một chi từ thú nhân tạo thành đội kỵ binh. Đối mặt như vậy chiến trận, bọn họ phiếu kỵ binh bộ đội giống như đã diệt sạch, mà lòng kỵ binh bộ đội thì là tại ỷ vào binh lực hết sức dãy rua, nỗ lực cưỡng ép phá vây, nhưng lại bị quân địch hai chi đội kỵ binh một đường dây dưa, căn bản là không có cách thoát thân. Đối mặt tình huống này, vừa mới tiếp nhận chỉ huy quyền cắt dị. Họa sĩ quyết định thật nhanh, trực tiếp điều 3.000 bộ binh qua đi tiếp ứng. Mà ở chỗ này, nhất định phải cường điệu một câu là, phía trên chiến trường này hết thảy đều là tại đồng thời tiến hành. Trực tiếp triển khai khẩn cấp trợ giúp bộ binh bộ đội, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên ngoài chiến trường tiến đến. Tại một mảnh trên chiến trường hỗn loạn hành động, mỗi cái quân đội đều là có đặc biệt thuộc tại tín hiệu của mình. Cái này truyền đạt tín hiệu phương thức đủ loại kiểu dáng, có thể là đạn tín hiệu, cũng có thể là tiếng kèn. Bất kể nói thế nào, ngay đầu tiên tiếp thu được tín hiệu Long Kỵ binh quân quan, trong lòng tự nhiên là vui mừng quá đỗi, đồng thời cũng chưa quên tranh thủ thời gian triển khai phối hợp. Giữa song phương, lẫn nhau tính kế một cái lưới lớn, lúc này chính đang nhanh chóng thành hình.